Chương 3340, Tư Mã đánh tới. Gặp Tư Mã Bình Xuyên đã tính trước, Tư Mã phu nhân đến cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng, có lẽ trực giác của nữ nhân nhường nàng cảm thấy việc này có cái gì kỳ quặc. Tư Mã Kính biết là ai giết con trai mình, lại lấy được gia chủ cho phép, ngạo nghễ giận dữ. Tốt ngươi cái Xích Dương Thiên Tông, một cái vừa mới thành lập tông môn, cũng dám cướp giết con ta, không đem ngươi tông đạp là bột mịn, đổ đến chó gà không tha ta cũng không phải là Tư Mã Kính. Tư Mã Kính nhìn qua tư liệu nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí. Sau đó lập tức cầm gia chủ pháp lệnh đi Tư Mã gia tộc triệu tập nhân thủ. Sau đó không lâu, Tư Mã Kính còn có cái khác hai vị trảm đạo cảnh giới thập trọng trưởng lão, dẫn đầu 300 tên chủ thần cảnh giới cường giả, cùng 10 vạn đại quân chạy về Xích Dương Thiên Tông phương hướng. Thần hạm phía trên, một vị trảm đạo thập trọng trưởng lão, Tư Mã Ưng đề nghị, Kính trưởng lão, ta đề nghị liên hệ Xích Dương Thiên Tông chỗ thứ ba khu vực năm cái khác thế lực, nhưng cái này ngũ phương thế lực phối hợp nhóm chúng ta vây quét, bọn hắn không dám không nghe theo. Không sai, cái này ngũ phương thế lực trợ giúp nhóm chúng ta, lực lượng không thể khinh thường. Cái khác trưởng lão cũng là đồng ý như thế. Không được, Tư Mã Kính lắc đầu nói, ánh mắt lạnh lẽo, trận chiến này, không chỉ là con ta báo thù, càng là giết một kính trăm cho thế lực khác xem, dùng tiên huyết dựng nên ta Tư Mã gia tộc uy danh. Thứ hai, mấy cái này thế lực ở giữa lẫn nhau lui tới không ít, ánh mắt đông đảo, cái này mấy phe thế lực khẽ động, Xích Dương Thiên Tông tất nhiên có phát giác, nhưng Diệp Phong bọn người chạy trốn liền được không bù mất. Mấy người khác nghe vậy cũng là không tốt tiếp tục nhiều lời, bọn hắn mang người ngựa ngược lại hoàn toàn có nghiền ép Xích Dương Thiên Tông ưu thế. Lần này thế nhưng là quang trảm đạo cảnh giới thập trọng cường giả liền đến 3 người, trảm đạo bát trọng, cửu trọng cũng có 6 người, trảm đạo giai đoạn chủ thần hết thảy tới 18 người. Đỉnh cấp chủ thần hơn 10 vị, không có chúng vị dưới chủ thần người, đều là Tư Mã trong gia tộc một đám tinh anh. Cộng thêm 10 vạn đại quân, đến lúc đó kết thành cường đại chiến trận, hủy diệt một cái Xích Dương Thiên Tông vẫn là không có vấn đề. 10 vạn đại quân cưỡi thần hạm, cũng không trương dương, chạy về phía Xích Dương Thiên Tông mà tới. Xích Dương Thiên Tông, lão Mục, Xích Dương Thiên Tông nhân mã động thân, Thác Bà Thanh Hải đi vào Mục Phong trong thư phòng, Mục Phong ngay tại đọc trong hỗn độn một chút sách cổ thư tịch, hiểu rõ hỗn độn nội vực. Mục Phong đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, để sách xuống tịch, nói tới bao nhiêu nhân mã. Cái này liền không biết rõ, cưỡi thần hạm, không rõ ràng bao nhiêu người. Ám Phong đến báo, chỉ thấy hôm nay một chiếc thần hạm từ trên trời ngựa thành, hướng nhóm chúng ta cái phương hướng này chạy tới, 89/10 là hướng chúng ta tới. Thác Bạt Thanh Hải nói, Tư Mã gia tộc có liên lạc hay không Ngân Mặc bọn người phối hợp? Thanh Hải hỏi, cái này đến không có. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, hắn không được đến Ngân Mặc bọn người biến mất. Thác Bạt Thanh Hải phân tích nói, nhóm chúng ta mấy phe thế lực cách xa nhau quá gần, lẫn nhau ở giữa ánh mắt đông đảo, bọn hắn chỉ sợ là không muốn đánh cỏ động rắn, điều động những thế lực này từ đó kinh động nhóm chúng ta, nhường nhóm chúng ta đào tẩu. Theo nhóm chúng ta hiện nay tổng cộng tại ngoài sáng lên nhân mã, cũng liền hơn 200 chủ thần, 8 vạn đại quân. Đối phương đã đơn độc đến diệt nhóm chúng ta, chỉ sợ chủ thần sẽ không ở 300 phía dưới, nhân mã chỉ sợ qua được 10 vạn. Có lý, vậy liền điểm tướng 100, phối hợp Xích Dương Thiên Tông 240 tên chủ thần, chuyển đi 10 vạn đại quân, chỉnh hợp 18 vạn người ngựa ứng chiến, đem mồi câu bước đến trong lưới đi, dụ rơi càng lớn cá. Mục Phong lập tức liền bố cục an bài, Thanh Hải minh bạch Mục Phong chiến lược, ngay lập tức xuống dưới bố trí nhân mã. Hai ngày sau đó, một chiếc thần hạm xuất hiện ở Xích Dương Thiên Tông phương xa trên không. Ầm ầm, không gian chi môn mở ra, đại lượng Tư Mã trong gia tộc thần đế gào thét, theo không gian chi môn bên trong sông ra. Một nháy mắt, toàn bộ Xích Dương Thiên Tông trên không, hội tụ hơn 10 vạn cường giả tại tông môn bên ngoài kết giới. Một màn này, thế nhưng là dọa sợ thủ sơn môn Xích Dương Thiên Tông đệ tử. Xích Dương Thành bên trong mọi người cũng là quá sợ hãi. Xích Dương Thiên Tông, Diệp Phong, Hắc Tử Dược, tất cả tiểu tặc, ra nhận lấy cái chết. Tư Mã Kính đứng tại đại quân phía trước, tiếng hét phẫn nộ truyền khắp toàn bộ Xích Dương Thành. Xích Dương Thiên Tông bên trong, chư vị chủ thần phóng lên tận trời, nhìn về phía tông môn bên ngoài đen nghịt số lớn nhân mã, sắc mặt kinh biến. Mục Phong đi ra, lớn tiếng nói, xin hỏi thế nhưng là Tư Mã gia tộc tới đại nhân. Không biết rõ mang nhiều người như vậy đến nhóm chúng ta Xích Dương Thiên Tông sự tình gì. Nói lời này là, trên mặt hắn rõ ràng nổi lên mấy phần sợ hãi. Diệp Phong tiểu tặc, người còn dám giả ngu. Tư Mã Kính mặt đen thui, sắc mặt âm trầm nói, ta Tư Mã gia tộc người, bầy đồ cúng tiền các ngươi Xích Dương Thiên Tông cũng dám kiếp. Rõ ràng là chán sống rồi, coi là nhóm chúng ta không biết không, Hắc Tử Dược đâu, nhường hắn cùng nhau cút ra đây, hôm nay chính là các ngươi Xích Dương Thiên Tông hủy diệt ngày, cho ta vây quanh Xích Dương Thiên Tông, không cho phép thả chạy một người sống. số lớn thần đế tản ra, theo tứ phía bốn phương tám hướng, dùng trùng điệp thần lực bao phủ Xích Dương Thiên Tông, chủ thần Đô Diết không trốn thoát được nhiều như vậy thần đế lĩnh vực. Diệp Phong sắc mặt cũng trầm xuống, nói, không phải nhóm chúng ta nghĩ hạ độc thủ, là các ngươi Tư Mã gia tộc bóc lột quá lợi hại, mỗi ngàn năm rút ra cung phụng chiếm cứ chín thành tài nguyên, tướng ăn quá khó nhìn, đừng trách nhóm chúng ta hạ độc thủ, cái khác mấy phương hỗn độn hùng tộc, người ta cũng bất quá mới rút ra tám thành, bảy đồ cúng hắc mục đạo cung mức là địa phương thu hoạch tài nguyên bảy thành, đừng cho là ta không biết rõ, các ngươi Tư Mã gia tộc ăn hai thành tài nguyên, đừng trách lòng người không phục. Đến giờ phút này, hắn cũng giả dạng làm sơn cùng thủy tận muốn vạch mặt dáng vẻ. Ha ha ha ha, cái thế giới này cường giả chế định quy tắc trò chơi, kẻ yếu phục dụng cùng chấp hành, cho các ngươi lưu một thành đã coi như là tốt, tiểu tặc, người của ngươi giết con ta, hôm nay ta muốn các ngươi toàn tông chôn cùng. Tư Mã Kính mỉa mai cười to, sau đó hắn lại thình lình hét lớn, giết cho ta. Giết, 10 vạn đại quân quát lạnh, cùng nhau xuất thủ, vô số cuồng bạo thần thông oanh sát tại bảo hộ tông trên đại trận. Cái này bảo hộ tông đại trận cũng không phải đặc biệt cường hãn. Chỗ nào bù đắp được ở loại này trận doanh, một nháy mắt đánh vỡ. 10 vạn đại quân đằng đằng sát khí, xông về phía Xích Dương Thiên Tông. Xích Dương Thiên Tông phải xong đời, lại dám đánh kiếp Tư Mã gia tộc trên đầu. Diệp tông chủ cũng quá lớn mật đi, đây không phải muốn chết sao, không tốt, tôn nhi ta còn tại Xích Dương Thiên Tông tu hành. Xích Dương thành bên trong rất nhiều nhỏ gia tộc giờ khắc này cũng là vì đó biến sắc. Thật lấn ta Xích Dương thần viên tộc chết sạch không thành, ta Xích Dương thần viên tộc, đã từng cũng là hỗn độn vương tộc một trong, giết cho ta. Mục Phong gầm thét lên, giết, Xích Dương Thiên Tông rất nhiều địa phương đột nhiên toát ra số lớn Xích Dương thần viên tộc bề ngoài thần đế cường giả, tay cầm lại là Tu La thần kiếm. Đồng dạng không dưới 10 vạn thiên phong quân lộ diện, thẳng hướng người của đối phương ngựa. Những người này, chỗ nào xuất hiện, Xích Dương Thiên Tông đệ tử cũng không biết rõ. Bất quá, bọn hắn đã nhận được các vị thống lĩnh trưởng lão mệnh lệnh, công kích Tư Mã gia tộc, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên một trận chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3341, trực tiếp nghiền ép. Đáng chết, tình báo có sai, đối phương nơi nào đến nhiều nhân mã như vậy. Giờ khắc này, Tư Mã Kính đám người sắc mặt đột biến, đối phương cường giả số lượng, binh lực rõ ràng nhiều hơn tình báo đoán chừng. Kết tứ tượng chiến thần trận, giết, Mạc Hổ quát to, từng đội thiên phong thần đế ký kết thần văn, 10 người kết thiên long chiến trận, 10 người kết canh kim bạch hổ chiến trận, 10 người kết chu tước chiến trận, 10 người kết huyền vũ chiến trận. Tứ phương chiến trận dung hợp, thần văn giao hội, hóa thành một phương kỳ lạ pháp trận, một tôn to lớn chiến thần ngưng tụ mà ra. Đầu rồng thân người, bao trùm huyền vũ thú thần thiên khải, một đội luyện ngục chu tước hỏa dực, song trưởng là sắc bén hổ trảo, thần lực kinh người. 40 vị thần đế thần lực giao hội cùng một chỗ, lại bị gấp 20 lần tăng lên, thần lực khí thế thẳng tới thượng vị chủ thần cảnh giới. Có tu vi mạnh hơn chiến đội kết trận, cũng có thần lực có thể so với đỉnh cấp chủ thần tứ tượng chiến thần. Tứ tượng chiến trận, thiên phong quân dụng vô số năm, không ngừng cường hóa cường đại chiến trận, cấp bậc đã không dưới các phương thánh vực bên trong đỉnh cấp chiến trận. 10 vạn thiên phong quân, hóa thành hơn 2.000 pho tượng chiến thần ngưng tụ. Giết, một tôn tứ tượng chiến thần huy động một thanh chủ thần khí chiến kiếm. Cuồn cuộn canh kim kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc sát phạt kiếm quang, ngưng tụ ra bạch hổ hình bóng chém vào đám người. A, vừa thấy mặt, tám tên Tư Mã gia tộc thần đế kêu thảm, trực tiếp bị cuồn cuộn kiếm khí đánh giết, hóa thành thịt nát huyết nhục, kinh khủng sức chiến đấu kinh người. Còn có tứ tượng chiến thần hai cánh huy động, luyện ngục chu tước thần hỏa quét sạch mà ra, hóa thành biển lửa bao phủ một phương. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, hơn 10 tên Tư Mã gia tộc thần đế hóa thành hỏa nhân, thiêu đốt thành tro tàn. Cũng có thiên long chi chảo ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, chụp giết mấy tên cường giả. 2.500 tôn tứ tượng chiến thần giết vào đối phương 10 vạn đại quân, lại như là bầy hổ vào bầy cừu, bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Chiến trận, đây là tập đoàn hóa quân đội, quan lại ngựa gia tộc chủ thần quá sợ hãi, quân đội như vậy, cũng phải cần đại lượng thời gian, đại lượng tài nguyên thời gian dài bồi dưỡng lên. Bọn hắn từ đồ gia tộc cũng có một chi huấn luyện nhiều năm quân đội, bất quá cũng chỉ có 8 vạn người. Lần này chỉ là tới trong đó 3 vạn. Về phần những người khác, đều chẳng qua là gia tộc đệ tử, cá nhân chiến đấu lực vẫn được, bất quá cũng sẽ không chiến trận. Cái gì chiến trận, toàn diện đánh nổ, cũng quan lại ngựa gia tộc đỉnh cấp chủ thần gầm thét, bộc phát kinh người chủ thần lực thẳng hướng một tôn tứ tượng chiến thần, thần lực kinh người. Một thanh thần kiếm ngưng tụ, xé rách thương khung, huyền vũ ngự thiên trận, tứ tượng chiến thần chung quanh, huyền quy hình bóng bao phủ, thần văn ngưng tụ, biến thành phòng ngự kết giới. Ầm ầm, một kiếm này bổ trên huyền vũ ngự thiên trận, trận pháp chống cự hơn phân nửa năng lượng, bất quá tôn này tứ tượng chiến thần cũng bị đánh bay. Thật mạnh, Xích Dương Thiên Tông các đệ tử khiếp sợ nhìn qua những này chiến trận thần linh bộc phát cường đại thần thông, bọn hắn đơn giản tựa như là đến tham gia náo nhiệt đồng dạng. Thanh Phong Kiếm Đường đệ tử, đừng để người ta đem nhóm chúng ta coi thường, giết cho ta. Thanh Phong Kiếm các bây giờ gọi Thanh Phong Kiếm Đường, Bạch Tử Dược là đường chủ, Thanh Phong Kiếm chủ làm phó. Có kiếm đạo chủ thần hét lớn, đời dẫn 4 vạn Thanh Phong Kiếm Đường đệ tử ngự kiếm thẳng hướng địch nhân. Bọn hắn đã bị Mục Phong kéo lên thuyền hải tặc, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo một con đường đến hắc. Tư Mã đội chấp pháp, kết trận, cái này một đôi đụng chiến đấu, Tư Mã gia tộc người ngựa liền bị thiệt lớn. Có 4 vạn Tư Mã gia tộc đệ tử giã là lui lại, ăn ý phân đội kết chiến trận, 15 người một trận, ký kết ra từng đầu to lớn thiên mã trận linh. Thiên mã trận linh cầm trong tay to lớn trường đao, phun trào thần lực cũng miễn cưỡng có thể so với hạ vị chủ thần đỉnh phong cường giả. Hơn 2.000 ngày hôm trước ngựa trận thần ngưng tụ, thẳng hướng thiên phong đại quân. Bành, một tôn tứ tượng chiến thần bộc phát đáng sợ thần lực, vần quanh một đầu to lớn thiên long mạnh va chạm hướng về phía một tôn thiên mã trận linh. Quanh một tiếng tiếng vang, trời này ngựa trận linh lại bị trực tiếp đụng bạo. A, bên trong hơn 10 người kêu thảm, từng cái bị bạo tạp đánh bay xuất trận trong linh thể. Cuồn cuộn luyện ngục chu tước thần hỏa cuốn tới, cái này 15 người biến thành cho bụi. Còn có một đầu thiên mã trận linh, bị một kiếm tùy tiện bổ bạo. Hoàn toàn không phải tứ tượng chiến trận đối thủ, làm sao có thể, có chỉ huy chủ thần nhìn qua một màn này không dám tin, đối thủ chiến trận vậy mà như thế cường đại. Thiên tinh quyền, một tôn trảm đạo lục trọng Tư Mã chủ thần bộc phát đáng sợ thần lực, một quyền hội tụ hỗn độn thần lực. Lửa hồng sắc quyền mang ngưng tụ thành một đạo to lớn tinh thể va chạm hướng về phía một tôn tứ tượng chiến thần. Bành, cái này tứ tượng chiến thần bị cái này kinh khủng một kích, một quyền đánh nổ. Bên trong 40 tôn thiên phong thần đế bị bạo tạc oanh ra. Cuồn cuộn chủ thần lực ngưng tụ bàn tay oanh sát rơi xuống, nhưng mà 3 tôn tứ tượng chiến thần gầm thét, huy động thần kiếm bổ tới, 3 đầu kiếm hổ đánh vào một trường này bên trên, ngăn cản cái này một kích đáng sợ, bảo vệ mình chiến hữu. Đánh, mà lúc này, 3 đạo kiếm quang đột nhiên ngút trời mà đến, phun trào một cỗ cường đại chí tôn kiếm khí, hóa thành kiếm võng bao phủ cái này lục trọng chủ thần. Cái này lục trọng chủ thần quá sợ hãi, chủ thần lĩnh vực khuếch trương mà ra, nhưng mà kiếm võng bao phủ tại chủ thần vực bên trên. Chủ thần vực ken két vỡ vụn bị nghiền ép mà xuống. Hắn sau đó một tiếng gào thét, bộc phát cuồn cuộn thần lực, trực tiếp va chạm hướng kiếm võng đánh vỡ, hắn thân thể cũng là bị xé nứt ra từng đạo vết kiếm vết máu. Mà lúc này, tam kiếm hóa thành 3 cỗ bản nguyên kiếm khí, tuôn hướng một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Thân ảnh này dung hợp cái này 3 thanh thần kiếm về sau, bạo phát ra tuyệt thế kiếm uy, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách giết tới, 10 vạn trượng kiếm hồng trảm thiên diệt địa. Xẹt qua cái này trảm đạo lục trọng chủ thần cường giả thân thể. Người này ở giữa bị một kiếm chém thành 2 khúc, thần hồn kinh trốn. Bạch Tử Dược biến thành một thanh xuyên thẳng qua trên chiến trường lợi kiếm, không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm chi uy, không biết rõ bao nhiêu trận linh, Tư Mã chủ thần chết tại hắn một kích phía dưới. 3 đạo chói mắt thần dương thiêu đốt kim sắc hỏa diễm oanh sát tại một tên đỉnh cấp chủ thần thân thể. Cái này đỉnh cấp chủ thần trực tiếp bị đánh nổ thần thể, kêu thảm thay nhau nổi lên. Tam Dương Chu thần trận. Mục Phong hóa thành Xích Dương thần viên, huy động cổ kiếm, trong chiến trường đại khai sát giới. Phạt Thiên Chú, Mục Phong trên không, thần văn xen lẫn mà hiện, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn thiên phạt thần lôi ngưng tụ. Ầm ầm, từng đạo màu đen thiên phạt thần lôi từ trên trời giáng xuống, bị dẫn đạo oanh sát hướng về phía phạm vi bên trong địch nhân. A, có thiên mã chiến linh bị đánh trúng, trực tiếp bạo tạc, người ở bên trong cũng là cái bạo thể mà chết. Một đợt Phạt Thiên Chú thảm thức oanh sát, hơn 100 người vẫn lạc. Thiên Phong Quân, hiện thân 40 tên chiến phong cũng biết bao dũng mãnh, quang 10 vạn người liền đã nghiền ép người ta đánh. Còn có Xích Dương Thiên Tông đệ tử trợ giúp, Từ Mã Kính bọn người ngựa liên tục bại lui, bị đánh ra Xích Dương Thiên Tông. Đáng chết, đánh giá thấp Xích Dương Thiên Tông, Xích Dương thần viên tộc còn có như thế nội tình, rút lui, rút lui. Từ Mã Kính phẫn nộ quát, lại đánh như vậy xuống dưới, bọn hắn muốn bị phản tiêu diệt. Trưởng lão, rút lui hướng chỗ nào? Nói nhảm. Đi gần nhất ngân hầu chủ, điều động cái khác 5 hùng lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3342, gia chủ thân chinh. Tư Mã Kính mặc dù không có cam lòng, bất quá cũng không thể không mang đám người rút lui, theo chiến trường tùy tiện bước ra, lại là binh gia tối kỵ. Đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân, Mục Phong nhân mã truy sát không bỏ, lại chém giết gần vạn Tư Mã gia tộc đại quân. Tư Mã gia tộc đại quân một trận chiến này tổn thất gần 4 vạn nhân mã, lúc này mới theo Xích Dương Thiên Tông rút lui bước ra ly khai, trực tiếp trốn hướng về phía Ngân Hầu tộc phương hướng. Giặc cùng đường chớ đuổi, Mục Phong nhân mã đem Tư Mã gia tộc người giết ra Xích Dương thành địa giới cũng liền không có tiếp tục đuổi giết. Mục Phong nhìn qua Tư Mã gia tộc người thoát đi phương hướng, không ngoài sở liệu, con cá tiến vào lưới. Xích Dương Thiên Tông còn có sâu như vậy nội tình, là Xích Dương thần viên người. Xích Dương thành bên trong các phương nhỏ gia tộc chấn kinh, Xích Dương Thiên Tông chẳng những không có bị diệt sát, ngược lại đem Tư Mã gia tộc người đều đuổi đi. Kết quả của trận chiến này ngoài tất cả mọi người dự kiến. Cái này Xích Dương Thiên Tông là muốn cùng Tư Mã gia tộc phản kháng đến cùng sao? La gia lão chủ chấn kinh, nhìn về phía Xích Dương Thiên Tông nhân mã. Cho dù là bọn họ đánh chạy cái này một đợt nhân mã lại có thể như thế nào, Tư Mã gia tộc nếu dốc toàn bộ lực lượng, lại điều động thế lực khác trợ giúp, Xích Dương Thiên Tông cũng khó có thể ngăn cản. Lại một vị nhỏ gia tộc chủ thần trầm giọng nói, Tư Mã Kính bọn người rút lui hướng về phía Ngân Hầu tộc địa bàn, Ngân Hầu tộc trưởng Ngân Mặc tự nhiên là mở thành hoan nghênh. Tư Mã Kính lập tức đem một trận chiến này trên tình huống báo cho Tư Mã gia chủ, Tư Mã Bình Xuyên. Cái gì, bại? Tư Mã Bình Xuyên nghe vậy tức giận, ta cho ngươi 10 vạn nhân mã, 300 chủ thần, làm sao lại liền một cái nho nhỏ Xích Dương Thiên Tông cũng không thu thập được, ngươi làm ăn gì? Tông chủ bất giận, nhóm chúng ta cũng đánh giá thấp Xích Dương Thiên Tông, Xích Dương thần viên tộc còn có một cỗ không dưới 10 vạn người quân đội, tăng thêm Xích Dương Thiên Tông nguyên lai liệt Thiên Tông, thanh phong kiếm các người, chúng ta người tại nhân số lên cũng bị thiệt lớn. Xích Dương Thiên Tông đám kia quân đội sức chiến đấu phi phàm, bình thường thần tu không phải là đối thủ, thỉnh cầu gia chủ đem đội chấp pháp người toàn bộ điều động tới. Tư Mã Kính chi tiết bẩm báo nói, cái này đáng chết Xích Dương thần viên tộc, diệt mà không dứt, còn dày vò cái gì? Tư Mã Bình Xuyên vừa sợ vừa giận, các ngươi hiện tại nơi nào? Ngay tại Ngân Hầu tộc. Ngân Hầu tộc, dạng này, truyền mệnh lệnh của ta, nhưng Ngân Hầu tộc, Thiên Vũ Điện, Phi Long Điện, Thiên Lôi Thần Tông, cái này mấy cỗ thế lực điều động nhân mã trợ giúp ngươi tiêu diệt Xích Dương Thiên Tông. Chờ hai ta ngày, ta tự mình dẫn gia tộc đại quân đến đây, san bằng Xích Dương Thiên Tông. Tư Mã Bình Xuyên cùng Tư Mã Kính cắt đứt liên lạc. Tư Mã phu nhân ở một bên nhíu mày, nói, phu quân, Tư Mã Kính trưởng lão thất lợi. Là nhóm chúng ta đánh giá thấp Xích Dương Thiên Tông, đánh giá thấp Xích Dương thần viên tộc, Xích Dương thần viên còn có một cái 10 vạn nhân mã quân đội, Tư Mã Kính trưởng lão binh lực của bọn hắn không phải là đối thủ. Tư Mã Bình Xuyên trầm giọng nói, ta dự định lưu hai đại ghế trưởng lão tọa trấn gia tộc, ta tại tự mình dẫn ba vị thủ tịch, điều động 15 vạn nhân mã tiến đến trấn sát Xích Dương Thiên Tông. Phu quân, kỳ thật nhóm chúng ta hoàn toàn có thể mệnh lệnh cái khác gia tộc người đi trấn sát Xích Dương Thiên Tông, thứ nhất có thể suy yếu cái khác gia tộc nhân mã thế lực, thứ hai có thể giảm bớt chúng ta tổn thất. Tư Mã phu nhân đề nghị, ta làm sao không có nghĩ như vậy qua, bất quá cái khác gia tộc cũng không phải đồ đần, nhiều nhất ra người không xuất lực. Bọn hắn đến mừng rỡ trông thấy Xích Dương Thiên Tông dạng này thế lực tồn tại, khiêu khích quyền uy của chúng ta. Thứ hai, đem những người kia hội tụ vào một chỗ, nếu là có cái gì dị tâm, kia liền càng được không bù mất. Tư Mã Bình Xuyên lắc đầu nói, mà lại lần này không phải nhóm chúng ta tự mình diệt Xích Dương Thiên Tông, nhóm chúng ta Tư Mã gia tộc uy tín ở đâu. Gặp phải loại chuyện này đều muốn điều động thế lực khác nhân mã giúp nhóm chúng ta diệt trừ, sẽ suy yếu chính chúng ta gia tộc lực uy hiếp, đừng quên. Cái tộc chiến lược mới là nhóm chúng ta gia tộc đặt chân ở cái thế giới này căn bản. Quá nhiều thế lực muốn thay thế nhóm chúng ta, tự mình địa bàn ra loại này đánh mặt sự tình, tự mình không xử lý tốt, Hắc Mục Đạo Cung nơi nào ảnh hưởng cũng là không tốt. Tư Mã phu nhân nghe vậy thở dài một tiếng, Tư Mã Bình Xuyên nói xác thực có lý. Từ chính trị cân nhắc, vẫn là cái tộc lực uy hiếp thành lập, việc này đều là bọn hắn Tư Mã chính gia tộc xử lý tốt nhất là chu toàn. Đề nghị của nàng mặc dù có thể giảm nhỏ gia tộc tổn thất, bất quá cũng sẽ suy yếu Tư Mã gia tộc lực uy hiếp, cùng là cầm một nhóm lớn thế lực làm vũ khí sử dụng, cũng sẽ tăng lên Tư Mã gia tộc và dưới trướng quản lý thế lực ở giữa cừu hận. Tư Mã gia tộc vốn là chín đại trong tộc yếu nhất nhất tộc, nếu không phải Tư Mã Bình Xuyên trưởng tử trở thành Hắc Mục báo tổ đệ tử, cái này thứ 9 thống lĩnh gia tộc vị trí, chỉ sợ còn xuống không đến bọn hắn Tư Mã gia tộc trên đầu. Tư Mã Bình Xuyên sau khi quyết định, lập tức gia tộc hội tụ 15 vạn nhân mã, hơn 300 tên chủ thần, tự mình xuất lĩnh cỗ này nhân mã trợ giúp hướng về phía Tư Mã Kính đám người nơi ở, tiến đến tụ hợp. Toàn bộ Tư Mã gia tộc liền lưu lại hơn 200 tên chủ thần, hơn 5 vạn nhân mã tỏa chấn. Mà Thiên Vũ Điện, Phi Long Điện, Thiên Lôi Tông, Diệu Vũ Linh, Hoang Hùng, Phong Nhiên, ba người cũng là tự mình các lĩnh 4-5 vạn nhân mã chạy về Ngân Hầu tộc, tụ hợp Tư Mã gia tộc người, nghe theo điều hành. Hai ngày sau, Tư Mã Bình Xuyên tự mình xuất lĩnh đại quân giáng lâm Ngân Hầu tộc, tụ hợp Tư Mã Kính bọn người. Phong Nhiên, Hoang Hùng bọn người tự nhiên là tự mình đi qua cung nghênh. Cung nghênh đồng bằng đại nhân, Ngân Mặc, Phong Nhiên, Diệu Vũ Linh bọn người cung kính hành lễ. Tư Mã Bình Xuyên đối với những người này mỉm cười gật đầu, nói, vất vả mấy vị thủ lĩnh đi một chuyến. Gia chủ, lão phu hổ thẹn. Tư Mã Kính tiến lên, mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Cũng là ta đánh giá thấp Xích Dương thần viên tộc nội tình, không hổ là trúc thiên phía dưới, 18 lộ hỗn độn chư hầu vương tộc một trong, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, việc này cũng không trách ngươi được. Tư Mã Bình Xuyên đạo, khí độ bất phàm, hắn ánh mắt nhìn phía Phong Nhiên, nói, vị này không có đoán sai, là lão lôi chủ đệ tử, bây giờ Thiên Lôi tông chủ, Phong Nhiên tông chủ đi. Bái kiến Tư Mã đại nhân. Ôn Nhuận thiếu niên đối Tư Mã Bình Xuyên có chút hành lễ. Lão lôi chủ ta cũng nhận biết, Trảm đạo thập trọng tuyệt thế chủ thần, đáng tiếc, nghe nói hắn xung kích hợp đạo giai đoạn thất bại, thân tử đạo tiêu. Tư Mã Bình Xuyên khẽ thở dài một tiếng, nói đến tự mình sư phụ, Phong Nhiên nụ cười trên mặt cũng hóa đi, toát ra một tia bi thương. Tư Mã Bình Xuyên không cùng Phong Nhiên giao lưu quá nhiều, đối mấy phương thủ lĩnh nói, chư vị, Xích Dương Thiên Tông phạm thượng, phá hư cái này khu thứ ba hòa bình, nhóm chúng ta Tư Mã gia tộc đến chính là diệt Xích Dương Thiên Tông, còn cho mọi người một cái thái bình. Hy vọng mấy vị thủ lĩnh không muốn cùng Xích Dương Thiên Tông đồng dạng không hiểu quy củ liền tốt. Đồng bằng đại nhân ngài là rốt cuộc đã đến, ta hoang hùng, đồng bằng đại nhân hẳn là còn có ấn tượng, người khác không nói, ta hận Xích Dương Thiên Tông tận xương, ta Phi Long Điện nhất định giúp trợ tốt Tư Mã gia tộc tiêu diệt Xích Dương Thiên Tông. Hoang hùng cái thứ nhất nghiến răng nghiến lợi, một mặt hận sắc. Nhóm chúng ta Tinh Đằng tộc cũng lấy Tư Mã gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắp. Tinh Đằng tộc trưởng phát biểu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3343, sư xuất nổi danh. Ta Thiên Lôi Tông cũng lấy Tư Mã đại nhân mệnh lệnh làm việc. Phong Nhiên cười ha hả nói, mấy phe thế lực người đều lần lượt tỏ thái độ, không dám không nghe theo. Tốt, có các vị lẫn nhau chúc, cái này Xích Dương Thiên Tông tất nhiên sẽ bị đạp là bình địa, đến lúc đó Xích Dương Thiên Tông địa bàn, tài nguyên, tự nhiên cũng là về các vị tất cả. Tư Mã Bình Xuyên cười nói, cũng là ưng thuận lợi lớn. Những người này binh lực cứ như vậy gần, điều động thuận tiện, không dùng thì phí. Hắn còn cần những người này đi làm pháo hôi, không trông cậy vào bọn hắn có năng lực tiêu diệt Xích Dương Thiên Tông, bất quá để bọn hắn đi dò thám Xích Dương Thiên Tông còn có hay không trò mới cũng tốt. Đa tạ Tư Mã đại nhân, chúng nhân đạo tạ, từng cái đôi mắt tỏa sáng dáng vẻ. Quyết định hạ chiến hơi, Tư Mã Bình Xuyên cũng không có nhiều do dự, trực tiếp mang theo số lớn nhân thủ chạy về Xích Dương Thiên Tông. Sợ thời gian lâu dài, Xích Dương Thiên Tông cũng sinh ra biến cố gì ra, nhường Diệp Phong bọn người chạy trốn. Thứ ba ngày, là nhánh đại quân này lần nữa giáng lâm Xích Dương thành thời điểm, khí thế kinh người. Tư Mã gia tộc người liền có 21 vạn người ngựa, tăng thêm ngũ phương thế lực liên hợp ra nhân mã, cũng có 20 vạn nhiều. 40 vạn nhân mã giáng lâm cái này Xích Dương thành, kinh khủng năng lượng khí thế, quy mô, nhường Xích Dương thành bên trong các gia tộc không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh biến. Song song, Tư Mã gia tộc thật sự nổi giận, đúng vậy a, triệu tập nhiều cường giả như vậy, Xích Dương Thiên Tông lần này chết chắc. Trời ạ, vậy là Tư Mã Bình Xuyên, ta không nhìn lầm đi, Tư Mã Bình Xuyên đại nhân vậy mà đích thân đến, kia thế nhưng là hợp đạo cảnh giới tuyệt thế chủ thần vương a, chúa tể phía dưới mạnh nhất thần tu. Tư Mã Bình Xuyên đều tới, xem ra Tư Mã gia tộc lần này là quyết tâm muốn diệt cái này Xích Dương Thiên Tông, thật đáng buồn, Diệp Phong người này tốt một cái ánh mắt thiển cận. Vậy mà vì ham cung phụng, liền trêu chọc đến đồ tông chi hỏa. Xích Dương thành bên trong các chủ thần kinh thanh nghị luận, nhìn qua cái này một cỗ đại quân, cả đám đều nhận định Xích Dương Thiên Tông chết chắc. Trời ạ, nhiều người như vậy, nhóm chúng ta có thể đỡ nổi sao? Xong, lần này bại định, Ngô Xuẩn Tông chủ lừa giết chúng ta a. Trước kia Liệt Thiên Tông chẳng phải rất tốt, Diệp Phong tên vương bát đản này làm tông chủ liên lụy nhóm chúng ta cũng đi theo gặp xui xẻo. Xích Dương Thiên Tông các đệ tử một trận bi thiết. Vô số người đem Mục Phong đều mắng không biết rõ bao nhiêu lần. Bất quá cũng có người, ánh mắt nhìn phía một nhóm người này, 10 vạn thiên phong quân. Từng cái người khoác thú thần thiên khải, cả người hoàn toàn bị áo giáp bao khỏa, mỗi người đằng đằng sát khí, hơn ngưng tụ ra một cỗ ngút trời chiến ý, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định nhìn về phía đối phương 41 vạn người ngựa, không có bất luận cái gì e ngại. Mà Diệp Phong, ngồi một đầu thần tuấn phi phàm tử sắc cửu vĩ thần hổ, cầm trong tay thiên chu thần kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Luyện ngục lôi thần điêu chiếm cứ tại đỉnh đầu hắn. Vai trái là một cái mỹ lệ hư không thần điệp, cửu thương lan hóa thành thân người, cũng là ngồi một đầu tòa kỵ ở bên cạnh hắn, một bên có Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Hắc Viêm Hoang Phượng Mặc Nương bọn người. Thanh Phong kiếm chủ, Liệt Thiên hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn cũng là không có đối mặt qua lớn như thế chiến trận, bọn hắn bên này cũng liền 17 vạn người ngựa, lên một trận chiến cũng tử thương vạn người, rất nhiều còn không có khôi phục nhục thân, cũng có triệt để vẫn lạc. Mục Phong bên này, có thể so với Trảm đạo thập trọng cấp bậc chiến lược có Mục Phong, Hắc Viêm Hoang Phượng, Thanh Phong kiếm chủ, Liệt Thiên, Bạch Tử Dược, Cửu Thương Lan bọn người, mà hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, một cái cũng không có. Chủ thần cảnh giới cường giả bên ngoài cũng có chừng 300 người. Mà trái lại Tư Mã gia tộc phía kia nhân mã là cùng, chủ thần cảnh giới cường giả có 900 người tới. Trảm đạo giai đoạn chủ thần không dưới 40 vị, bốn phương tám hướng thủ tịch trưởng lão, từng cái trảm đạo cửu trọng thập trọng cảnh giới, lần này tới 6 cái. Còn có ngũ phương thế lực thủ lĩnh, đều là trảm đạo cửu trọng thập trọng chi phối cường giả. Hơn có Tư Mã Bình Xuyên vị này hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Song phương trận doanh thực lực sai biệt to lớn, ai là Diệp Phong, ra trả lời. Tư Mã Bình Xuyên ngồi tại một đầu khí tức tại đỉnh cấp chủ thần hung cảnh giới chiến sống lưng lưng rồng lên lạnh lùng hỏi. Mục Phong ngồi cửu diễn thiên thú, tiến lên mấy bước, bình tĩnh nhìn phía Tư Mã Bình Xuyên, thản nhiên nói, bản tọa chính là, người chính là Tư Mã Bình Xuyên đi. Tư Mã gia tộc gia chủ, không nghĩ tới, vậy mà kinh động ngươi tự mình tới diệt ta Xích Dương Thiên Tông, thật không biết rõ ta nên cảm thấy tự hào đâu, vẫn cảm thấy đau khổ. Tư Mã Bình Xuyên nhìn qua Mục Phong, có chút kinh ngạc, đối phương đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy ngựa cũng như thế trầm ổn, không có chút rung động nào, là có một cỗ bình chân như vậy tự nhiên phong độ. Tiểu tặc, ta Tư Mã gia tộc đối đãi các ngươi Xích Dương Thiên Tông cũng là không tệ, thừa nhận địa vị của các ngươi, để các ngươi quản lý Xích Dương Thành, ngươi diệt Thanh Phong kiếm các, nhóm chúng ta cũng ngầm cho phép, như thế đợi ngươi Xích Dương Thiên Tông, ngươi cũng dám chặn giết ta Tư Mã gia tộc đệ tử, cướp đoạt cung phụng, tội đáng chết vạn lần, ngươi Xích Dương Thiên Tông đều muốn vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng. Tư Mã Bình Xuyên hét lớn nói, giận dữ mắng mỏ Mục Phong đám người tội danh. Làm một phương người quản lý, giết dưới trướng thế lực, đều phải coi trọng một sư gia nổi danh. Tùy ý loạn giết vô tội, rất dễ dàng dẫn phát nội bộ thế lực khủng hoảng cùng phản loạn. Tội đáng chết vạn lần, Tư Mã gia tộc người đồng thanh quát lạnh, khí thế kinh người, ngũ phương thế lực người cũng là đi theo gầm thét lên tiếng, khí thế áp bách đến vô số Xích Dương Thiên Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt. Ha ha ha ha, Mục Phong lại là đột nhiên cười to lên. Nói ta Diệp Phong là không phục. Thiên hạ tài nguyên, dựa vào cái gì liền phải bị ngươi Tư Mã gia tộc chiếm cứ, quản chi là bầy đồ cúng cho Hắc Ngục đạo cung, người ta cũng chỉ là rút ra 6 thành thu hoạch, khác đại tộc đều chỉ rút ra 8 thành 7 thành, chỉ có ngươi Tư Mã gia tộc rất lòng tham, quất 9 thành, trung gian kiếm lời túi tiền riêng 3 thành, các ngươi tướng ăn quá khó nhìn, ta Diệp Phong không phục. Mục Phong cười lạnh nói, ta nếu là thay thế các ngươi, ta Diệp Phong định sẽ không như thế bạc đãi dưới trướng của ta nhân mã. Buồn cười, cho các ngươi một thành thu thuế cung phụng đã là thiên ân, ngươi còn không biết tốt xấu. Tư Mã Bình Xuyên cười lạnh, nói, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng, Xích Dương Thiên Tông người nghe, không muốn cùng Diệp Phong một con đường đi đến đen, lập tức đầu hàng, có lẽ còn có đường sống. Tư Mã Bình Xuyên lời này vừa ra, hoàn toàn chính xác rất nhiều Xích Dương Thiên Tông đệ tử dao động. Bọn hắn đều là tầng dưới người, căn bản không biết rõ cao tầng có cái gì tính toán. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Tư Mã Bình Xuyên chưa khai chiến lúc vậy mà liền chia rẽ người một nhà ngựa lòng người. Diệp Cuồng nghe lệnh, người dẫn theo 5.000 nhân mã là chấp pháp giám quân, ai dám đầu hàng, giết không tha. Mục Phong lạnh lẽo hạ lệnh, hiện nay chỉ có thiết huyết chân áp. Diệp Cuồng lĩnh mệnh, Mục Cuồng đằng đằng sát khí nói. Cũng may chủ thần cấp khác cao tầng không có nhân ý động, bởi vì cao tầng cũng tại Mục Phong trong khống chế, dưới quyền bọn họ nhân mã gặp cấp trên cũng không có động tính, tiểu binh tự nhiên không dám ló đầu ra đầu hàng. Xem ra các ngươi là dự định một con đường cùng hắn đi đến đen, đã như vậy, toàn quân nghe ta hiệu lệnh, Xích Dương Thiên Tông, chó gà không tha. Tư Mã Bình Xuyên lạnh lùng nói, sau đó sát khí kinh thiên, hét lớn một tiếng, đổ diệt Xích Dương Thiên Tông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3344, Hợp Đạo Chủ Thần. Cùng lần đồng thời, Phong Nhiên, Vũ Diệu Linh, Hoang Hùng, Tinh Đằng Tộc Trưởng, Ngân Mạc bọn người đồng thời đối dưới chướng nhân mã hạ một đạo mệnh lệnh, gãy đuôi phía sau. Giết, Tư Mã gia tộc tất cả cường giả hợp binh một chỗ, hơn 200.000 người thẳng hướng Xích Dương Thiên Tông, một nháy mắt liền rách cái này bảo hộ tông đại trận. Xích Dương Thiên Tông các bộ nghe lệnh, theo ta giết. Mục Phong một tiếng lôi đình hét lớn, huy động thần kiếm. Giết, 10 vạn thiên phong quân kết chiến trận, trùng sát phía trước, Xích Dương Thiên Tông, Thanh Phong kiếm đường người đi theo phía sau, chỉ có thể kiên trì giết đi lên. Ngũ phương thế lực nhân mã nhận được mệnh lệnh, đi theo Tư Mã gia tộc người đằng sau. Tư Mã Bình Xuyên càng là xung phong đi đầu, phun trào chủ thần lực bên trong vậy mà đã có mấy phần đại đạo thần vận. Phía sau hắn hai thanh đỏ thấm sắc, tựa như công nguyệt thần bảo phun trào đáng sợ phong mang nhuệ khí giết ra, va chạm hướng về phía hai tôn tứ tượng chiến thần. Vù vù hai thân, xích nguyệt lưỡi đao xẹt qua, hai tôn tứ tượng chiến thần trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đáng sợ thần lực bộc phát. A, 80 tên thiên phong thần đế gào thét. Bị bộc phát lực lượng kinh khủng oanh sát, hóa thành đầy trời thịt nát, một đạo đạo tu la bản nguyên huyết bắn về phía bốn phương tám hướng bảo mệnh. Tư Mã Bình Xuyên một trường ngưng tụ thần lực oanh ra, lại chụp bạo một tôn tứ tượng chiến thần, giết chủ thần chiến lực tứ tượng chiến thần tựa như giết gà giết chó. Tư Mã Bình Xuyên, ta tới lấy ngươi mạng chó. Cửu Thương Lan thần lực gào thét, cửu phương bản nguyên thiên thần lực bộc phát, phun trào đáng sợ năng lượng. Tay hắn nâng một thanh cán dài lam sắc chiến đao, một đao hội tụ đáng sợ thần lực bổ ra, cửu trọng lam sắc thần mang giao hội, bổ về phía Tư Mã Bình Xuyên. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tư Mã Bình Xuyên cười lạnh, một đạo xích nguyệt lưỡi đao quán chú thần lực, đánh về phía Cửu Thương Lan một đao kia. Ầm ầm, xích nguyệt lưỡi đao tựa như sông phá sóng lớn gió hạp, trực tiếp cuồng bạo hướng nát Cửu Thương Lan một đao kia. Vòng thứ hai xích nguyệt lưỡi đao sát hạ, đụng vào Cửu Thương Lan trên đao, kinh khủng thần lực chấn động đến Cửu Thương Lan hai tay run lên, thân thể nhanh lùi lại. Mà vòng thứ hai xích nguyệt lưỡi đao cường thế va chạm mà đến, oanh sát tại Cửu Thương Lan thân thể. Phốc phốc, Cửu Thương Lan bạo huyết trở ra, tiên huyết phun tung tóe, cường đại thần thể cũng bị đánh ra một đạo vết máu. Hắn hai con người bên trong, không che giấu được chấn kinh. Hợp đạo chủ thần vương, vậy mà mạnh hơn bình thường chảm đạo chủ thần nhiều như vậy. Mấy chiêu xuống tới, tự mình liền bị đánh bại. Chết, Tư Mã Bình Xuyên hai con người lạnh lẽo, thủ trưởng vung lên, hai vòng xích nguyệt lưỡi đao phân biệt chém về phía Cửu Thương Lan đầu lâu, muốn lấy Cửu Thương Lan tính mệnh. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Hắc Viêm Hoang Phượng, Liệt Thiên, Thanh Phong kiếm chủ mấy người cũng là chống lại Tư Mã gia tộc 6 tên ghế trưởng lão. Toàn bộ hỗn độn, giết thành một mảnh, Tư Mã gia tộc người, triệt để cùng Xích Dương Thiên Tông người giết thành một đoàn. Âm Dương kiếm Từ Luân, cũng liền tại lúc này, Thiên Chu, Cổ Sát, hai thanh thần kiếm hóa thành bản nguyên kiếm khí đan vào một chỗ, hóa thành xanh đỏ màu đen tam sắc kiếm luân. Tam sắc kiếm luân phóng thích đáng sợ uy năng, có 10 vạn trượng mặt trời to lớn, va chạm hướng về phía hai vòng xích nguyệt lưỡi đao. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực đối bính, Mục Phong khống chế âm dương kiếm Từ Luân cứu tới. Bành, hai vòng xích nguyệt lưỡi đao bị ngăn cản, bất quá rất nhanh liền oanh bạo âm dương kiếm Từ Luân, âm dương kiếm Từ Luân bạo tạc hóa thành hai thanh thần kiếm bắn bay. Một đạo lôi quang xẹt qua, trong nháy mắt cứu đi Cửu Thương Lan. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn phía Tư Mã Bình Xuyên, hai vòng xích nguyệt lưỡi đao cũng trở về đến Tư Mã Bình Xuyên chung quanh. Cái thằng này tu vi thần lực tốt kinh người, ta không phải là đối thủ. Cửu Thương Lan cắn răng nói, nhổ ngụm tiên huyết, vậy liền cùng tiến lên, ta đến nghĩ lĩnh giáo cái này chủ thần cảnh giới đỉnh phong nhất cường giả phong thái. Mục Phong lạnh lẽo nói, Diệp Phong, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tư Mã Bình Xuyên lạnh lùng nói, đối mặt hai người cũng là ung dung không vội. A, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hôm nay người Tư Mã gia tộc người sẽ toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Mục Phong cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, giết, hắn quát lạnh một tiếng, tay cầm Cổ Sát thần kiếm giết ra, thần lực ngưng tụ. Một đầu hội tụ hắn tất cả thuộc tính thần lực kiếm hổ gào thét giết ra, một kiếm này hổ động cửu tiêu, chấn vỡ bát hoang. Hắc sắc kiếm hổ đánh tới, khí thế kinh khủng đã không kém chảm đạo thập trọng cường giả một kích. Đồng thời, Mục Phong tay kia ngưng tụ hủy diệt thần văn, hủy diệt thần quyền hóa thành quét sạch thiên địa quyền mang, đánh nát bát hoang, đánh giết hướng về phía Tư Mã Bình Xuyên. Cửu Thương Lan chém ra 81 tầng đao mang, hóa thành tầng tầng hải triều đồng dạng lực lượng kinh khủng, xung kích hướng về phía Tư Mã Bình Xuyên. Hai huynh đệ liên thủ thẳng hướng Tư Mã Bình Xuyên một người. Hai cái bọn chuột nhắt, ăn có dũng khí chiến ta. Tư Mã Bình Xuyên cười lạnh, cuồn cuộn thần lực quét sạch mà ra, tràn vào xích nguyệt lưỡi đao bên trong, xích nguyệt lưỡi đao tự thành thần thông, hóa thành hai vòng hồng nguyệt va chạm hướng về phía hai người thần thông. Kiếm hổ oanh minh, đụng vào xích nguyệt trên mũi dao, không đỡ nổi một hơi, trực tiếp bị đánh nổ. Hủy diệt thần quyền cũng bị xích nguyệt lưỡi đao xé rách đánh tan, một kích đáng sợ va chạm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong sau lưng không gian cánh bướm chớp động, thuấn di ngàn dặm, tránh thoát khỏi một kích này, bất quá bộc phát thần lực xung kích trên người Mục Phong, cũng nhường hắn một ngụm tiên huyết phun ra. Hợp đạo chủ thần vương, quả nhiên đáng sợ, Mục Phong trong lòng ngưng trọng, mà Cửu Thương Lan toàn lực phát ra thần thông, cũng không có ngăn cản được đối phương công kích, Cửu Thương Lan sinh ra 8 đạo cánh, cũng là trong nháy mắt né nhanh qua hai người công kích. Giết, Tư Mã Bình Xuyên tự mình giết ra, hóa thành một đạo lửa hồng sắc thần quang chợt lóe lên. Một trường hội tụ cuồn cuộn thần lực, ngưng tụ thành ấn, một đạo thần ấn nghiền ép oanh sát hướng Mục Phong. Lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong một kiếm cắm ở hư không, chung quanh thần lực ngưng tụ thành văn, một phương to lớn lôi đỉnh vòng xoáy hiển hiện, một đầu to lớn kiếm bằng ngưng tụ giết ra, đồng dạng mang theo hai phần đại đạo khí tức. Kiếm bằng vang lên, oanh sát tại đối phương một in lên, bộc phát đáng sợ lôi đỉnh kiếm khí miễn cưỡng chặn lại đối phương cái này một ấn. Đại đạo thần thông, Tư Mã Bình Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Cái này đẳng cấp khác thần thông hắn Tư Mã gia tộc cũng không có, đại đạo thần thông, chỉ có chúa tể có thể sáng chế. hắn một quyền lại hội tụ cuồn cuộn thần lực đánh tới, quyền mang kinh thế, oanh phá Mục Phong thần lực đánh tới. Thiên cương chú, Mục Phong chung quanh ngưng tụ thần văn, màn ánh sáng màu vàng bao phủ tự thân, đồng thời thú thần thiên khải bao khỏa tự mình, trên thân thể nổi lên tầng tầng long lân, tổ long thần thể, âm thầm phát động. Tạch tạch tạch, hộ thể thiên cương chú bị cường thế đánh nổ, cái này một quyền rơi vào Mục Phong thân thể, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, thú thần thiên khải cũng bị đánh nát. Long lân phóng thích thần văn, tan mất cái này một quyền hơn phân nửa lực lượng. Mục Phong bị một quyền đánh bay, bất qua thần thể cường hãn, cũng không có bị đánh bạo. Mà lúc này, một vòng xích nguyệt lưỡi đao gào thét bổ tới, ngưng tụ phong mang, bất quá 10 trượng lớn nhỏ, lại có xé rách hết thảy uy năng. Mục Phong không dám đánh cược đối phương một kích này có thể hay không xé rách phòng ngự của mình, trên vai hư không thần điệp phun trào không gian thần lực, mang Mục Phong ẩn vào cấp độ sâu không gian. Mảnh không gian này bị xé nứt vỡ vụn, Mục Phong khó khăn lắm tránh khỏi cái này một kích đáng sợ. Mà đổi thành một bên, Cửu Thương Lan cũng bị một vòng xích nguyệt lưỡi đao làm cho luống cuống tay chân. Hợp đạo chủ thần vương cho là kinh khủng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3345, hai mặt thụ địch. Mục Phong theo không gian bên trong hiện thân, trong tay không gian thần văn ngưng tụ. Thiên hoang địa diệt, ầm ầm, thời không thần lực không ngừng theo không gian bên trong phun trào mà ra, nghịch lưu Tư Mã Bình Xuyên không gian xung quanh, nhường Tư Mã Bình Xuyên hãm sâu thời không vũng bùn. Đồng thời, không gian chi lực ngưng tụ hướng Tư Mã Bình Xuyên ngưng kết một vùng không gian, sau đó bịch một tiếng bạo tạc, cả vùng không gian cũng vì đó vỡ vụn, thiên địa tịch diệt. Nhưng mà Tư Mã Bình Xuyên hai đạo xích nguyệt lưỡi đao, cứ thế mà cưỡng ép xé rách không gian, bảo vệ Tư Mã Bình Xuyên, nhường Tư Mã Bình Xuyên xông ra vùng không gian này bạo tạc phạm vi. Chém, Cửu Thương Lan bổ tới trăm tầng đao ảnh cuốn tới, Tư Mã Bình Xuyên cười lạnh, hóa quyền là bàn tay, một đạo mặt trời trường ảnh ngưng tụ, một tiếng cuồng bạo oanh minh, vỡ nát trùng điệp đao ảnh, mang theo mấy phần đại đạo thần lực trực tiếp nổ bay Cửu Thương Lan. Diệp Phong, nên kết thúc, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Tư Mã Bình Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, hai vòng xích nguyệt lưỡi đao nhanh chóng xoay tròn, hóa thành hai vòng 10 vạn trượng mâm tròn nương theo tại Tư Mã Bình Xuyên hai bên thẳng hướng Diệp Phong. Không gian từng mảnh vỡ vụn mà nứt, thiên địa dạn nứt vỡ vụn. Hủy diệt thần quyền, lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong trong lòng gào thét, hai đạo đại đạo thần thông liên tiếp giết ra, quyền mang kinh thiên, kiếm bằng diệt thế, xung kích tại hai vòng xích nguyệt trên mũi dao. Nhưng mà hai vòng xích nguyệt lưỡi đao điên cuồng xoay tròn ở giữa vẫn như cũ chém nát cái này hai đạo thần thông. Mục Phong con người co rụt lại, xé rách không gian, đã trốn vào cấp độ sâu không gian bên trong, nhưng mà hai đạo xích nguyệt luân nhận đuổi vào trong đó, thể phải đem Mục Phong chém giết. Mục Phong bị theo không gian bên trong bước bách giết ra, tốc độ lại nhanh cuối cùng không sánh bằng công kích thần bảo, thiên cương chú, thú thần lĩnh vực phóng thích. Bành, bành, bành, ngưng tụ ra 18 đạo thiên cương chú đạo đạo vỡ vụn, thú thần lĩnh vực cũng bị xé nứt. Mục Phong gào thét, thần lực bộc phát, không ngừng xung kích hướng về phía hai vòng xích nguyệt lưỡi đao ngăn cản nó thế công. Tư Mã đại nhân, ta đến trợ ngài. Mà lúc này, một thân ảnh xông lại, Phong tông chủ, cho ta đoạn mất đường lui của hắn. Tư Mã Bình Xuyên nhìn kia một người một chút, lạnh lùng nói. Phong Nhiên xác nhận, một vòng to lớn kim sắc cổ ấn tế ra, phun trào 27 đạo phong ấn long văn. Giết, phong thiên ấn vần quanh phong ấn chi lực, lại đột nhiên oanh sát hướng về phía Tư Mã Bình Xuyên, 27 đạo phong ấn long văn phóng tới. Tư Mã Bình Xuyên sắc mặt kinh biến, phẫn nộ quát, Phong Nhiên, người công kích về phía chỗ nào? Trên đỉnh đầu hắn một quan kim sắc hoa quan phóng xuất ra một cỗ phòng ngự thần văn, hóa thành ba đạo phượng ảnh hóa thành kết giới bao phủ tự thân. 27 đạo phong ấn thần văn oanh sát tại cái này phượng ảnh kết giới lên vậy mà chặn. Cái này hoa quan, thình lình cũng là một đỉnh cấp phòng ngự thần bảo. Nhưng mà, phong thiên ấn mang theo kinh khủng trấn áp thần lực đánh xuống, không gian vỡ vụn, màn ánh sáng màu vàng bao phủ mảnh này thiên địa. Tư Mã Bình Xuyên không gian xung quanh bị phong tỏa chết, thậm chí cũng khó khăn di động. Giết, Mục Phong một tiếng gào thét, tránh đi hai vòng xích nguyệt lưỡi đao, xung kích hướng về phía Tư Mã Bình Xuyên, vần quanh phong thần chú văn, một kiếm ngưng tụ kiếm hổ sụp đổ đằng giết ra. Bành, một kiếm này oanh sát tại bị định phong Tư Mã Bình Xuyên thân thể, Tư Mã Bình Xuyên thần bảo phòng ngự, nhưng mà vẫn như cũ một miệng lớn tiên huyết phun ra, bị một kiếm đánh bay, xương cốt vỡ vụn, nội tạng chấn vỡ, cả người bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, giống, Ngân Mạc tộc trưởng đột nhiên một đạo to lớn ngân sắc quang mang sôi trào, một thanh búa lớn màu bạc phun trào đáng sợ thần lực, từ phía sau lưng oanh sát hướng về phía một vị thủ tịch trưởng lão phía sau. Cái này thủ tịch trưởng lão đang cùng Hắc Viêm Hoang Phượng Mặc Nương đấu pháp, một kích này phía sau đánh lén tới ứng phó không kích. Bành, cả người phía sau lưng bị đập trúng, lưng lương xương gãy nát, người một tiếng hét thảm bị đập bay, bão táp tiên huyết. Mà lúc này Hắc Viêm Hoàng Phượng phun trào trùng điệp hắc sắc biển lửa quét sạch mà ra, từng vòng vây quanh bao phủ vị này thập trọng trảm đạo chủ thần. Cái này thập trọng trảm đạo chủ thần thê lương gào thét, nhục thể bị vây ở trong biển lửa thiêu đốt, người chậm rãi hòa tan, da xương giao hòa cùng một chỗ hóa thành nước thịt, cực kỳ khủng bố, lại không có bất luận cái gì đốt cháy khét khí tức, cái này Hắc Viêm là cực âm chi hỏa. Ngân Mạc Chùy thứ hai cuồng bạo oanh sát mà đến, cường thế đánh nổ cái này thập trọng trảm đạo thần thể. Bạch Tử Dược đang cùng một tên thập trọng trảm đạo đao kiếm đối bính. Mà lúc này, Tinh Đằng tộc trưởng đột nhiên hóa thành ngàn vạn tinh quang sáng chói to lớn dây leo, vô số tinh thần dây leo đánh tới, hóa thành một phương thiên lồng giam khốn trụ tên này thập trọng trảm đạo. Cũng chính là hắn một kích này, định chết đối phương thân hình, Bạch Tử Dược kiếm làm sao nó nhanh chóng, trong nháy mắt xẹt qua cái này thập trọng trảm đạo đầu lâu. Phốc phốc, kiếm quang dẫn hạng, người này đang kinh nộ bên trong đầu lâu liền bị một kiếm gọt bay. Tinh Đằng, người tên phản đồ, cái này trảm đạo chủ thần phẫn nộ gào thét. Bạch Tử Dược nhíu mày nhìn phía Tinh Đằng tộc trưởng, trong lòng mặc dù không nhanh, bất quá biết rõ đây cũng là sớm có an bài. Ngũ phương thủ lĩnh đột nhiên phản loạn phía sau xuất thủ, có tứ phương thủ tịch bị đánh lén đánh giết. Giết, mà lúc này, ngũ phương thủ lĩnh cùng dưới trướng chủ thần thống lĩnh đồng thời đối phía dưới nhân vật truyền âm hạ lệnh, phản sát Tư Mã gia tộc. Ngũ phương thế lực người chấn kinh, bất quá quân lệnh như núi vẫn là minh bạch, từng cái lập tức thay đổi thần thông thẳng hướng Tư Mã gia tộc người. A, à, Ngân Hầu tộc, các ngươi chơi cái gì? Thiên Vũ Điện, các ngươi có dũng khí làm phản? Tư Mã gia tộc đằng sau trận doanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, 20 vạn ngũ phương nhân mã đột nhiên làm phản xuất thủ, chuyện này đối với Tư Mã gia tộc đả kích là chí mạng. Thiên Phong quân, tứ tượng chiến thần sát phạt chính diện xung kích. Mà làm phản nhân mã từ phía sau lưng đánh lén, đoạn mất đường lui, tiền hậu giáp kích, Tư Mã gia tộc người liền khổ cực, bị giáp công ở giữa, hai mặt thụ địch. Năm hùng, các ngươi có dũng khí phản bội? Tư Mã gia tộc các chủ thần quá sợ hãi, kinh sợ đến cực điểm. Tiểu nhân hèn hạ, các ngươi đã cùng Xích Dương Thiên Tông cấu kết một mạch rồi. A, à, đối đãi ta Tư Mã gia giết ra khỏi trùng vây, định tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Tư Mã gia tộc người trong đám tiếng mắng chửi, tiếng giống giận dữ một mảnh. Chiến trường thế cục lại đột nhiên biến hóa, nhãn quan chiến trường Xích Dương thành nhỏ gia tộc các chủ thần đều là sợ hãi thất sắc, nhìn qua loạn giết một mảnh chiến trường, thật không minh bạch thế cục này thì thế nào. Tư Mã gia tộc một phương làm sao đằng sau tự loạn giết. Tư Mã Bình Xuyên ổn định khí huyết, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Phong Nhiên, nếu không phải có kiện đỉnh cấp chủ thần khí phòng ngự thần bảo phòng ngự lại phong thiên ấn phong ấn lực lượng, chỉ sợ cũng đến cắm. Phong Nhiên, Tư Mã Bình Xuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Phong Nhiên, thần niệm bao trùm phía dưới, cũng phát hiện mấy phe thế lực làm phản. Các ngươi vì sao phản ta Tư Mã gia tộc? Tư Mã Bình Xuyên giận dữ hét, phản. Nhóm chúng ta Thiên Lôi Thần Tông lại khi nào quy thuận qua ngươi Tư Mã gia tộc? Phong Nhiên lạnh lùng nói, bất quá trong lòng vẫn có chút băn khoăn, đánh lén loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên làm, Phong Nhiên tâm tính cuối cùng vẫn là quá thiện lương. Diệp Phong, ta minh bạch, các ngươi cùng cái khác mấy phe thế lực đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu. Tư Mã Bình Xuyên giờ khắc này cũng minh bạch tất cả, cái này căn bản là một cái nhằm vào bọn họ Tư Mã gia tộc bố trí sát cục. Thế nhưng là hắn nghĩ không minh bạch, Mục Phong lúc nào thuyết phục cái này mấy phe thế lực lừa giết hắn Tư Mã gia tộc, không sợ thất bại bị trả thù à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3346, Tam Anh Chiến Mã. Nghĩ tới chỗ này, Tư Mã Bình Xuyên trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng là sống nhiều năm như vậy nhân vật, rất nhiều chuyện một điểm liền thông thấu tất cả. Theo Xích Dương Thiên Tông đột nhiên xuống tay với Tư Mã Hồng Viễn, chỉ sợ cũng không phải là vì kiếp cái gì cung phục, chính là buộc hắn Tư Mã gia tộc trả thù hắn, chủ động tới giết hắn, chui vào hắn bảy cái bẫy. Mà trước đó một mực không nghĩ tới điểm này, là hắn đánh giá quá thấp Xích Dương Thiên Tông năng lực, thực lực. Hắn không nghĩ tới Mục Phong có năng lực nhường thế lực khác cùng một chỗ theo hắn, phản hắn Tư Mã gia tộc. Không nghĩ tới, ta Tư Mã Bình Xuyên sống hơn nửa cuộc đời, lại bị người dạng này tính mà tính, Diệp Phong, người giết Tư Mã Hồng Viễn bắt đầu ngay tại bố trí ván cờ này đi. Tư Mã Bình Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, không sai, Tư Mã Hồng Viễn chính là một cái kíp nổ. Đoán chừng dẫn các ngươi đến đánh ta Xích Dương Thiên Tông, các ngươi chỉ thứ nhất bộ đội chỉ là mồi nhử, lại liên hợp cái khác mấy phe thế lực, đủ để tiêu diệt các ngươi Tư Mã gia tộc. Mục Phong lạnh lùng nói, ta nói qua, hôm nay chính là ngươi Tư Mã gia tộc thống trị tan rã thời điểm. Tư Mã Bình Xuyên, ta Diệp Phong cũng là một cái yêu quý nhân tài người, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, ngươi Tư Mã gia tộc còn có đường sống. Ha ha ha ha, buồn cười, ta Tư Mã gia tộc tỏa trấn phương này hỗn độn nhiều năm như vậy, làm sao lại thần phục ngươi một cái nhân tài mới nổi, ta xem các ngươi có thể hay không giết ta. Tư Mã Bình Xuyên gầm thét, hợp đạo chủ thần lực toàn lực bộc phát, khống chế hai vòng xích nguyệt lưỡi đao điên cuồng thẳng hướng Mục Phong. Còn có cơ hội, cầm xuống Mục Phong, lấy hắn làm uy hiếp, dẫn đầu Tư Mã gia tộc người rút lui nơi này, trở về chỉnh hợp quy thuận Tư Mã gia tộc người ngựa, còn có cơ hội lật bàn. Giờ khắc này, Tư Mã Bình Xuyên vô cùng hối hận, nên nghe phu nhân, liên hợp những người khác thế lực cùng một chỗ diệt Xích Dương Thiên Tông. Bất quá ai có thể nghĩ tới Mục Phong tính toán sâu như thế. Tư Mã Bình Xuyên liều lĩnh đánh tới, khí thế kinh người. Kiến thức qua Tư Mã Bình Xuyên thực lực, Mục Phong thế nhưng là không có ý định cùng cái này lão gia hỏa ngạnh bính, hư không thần điệp mang theo Mục Phong trốn tránh. Lão gia hỏa, đừng tổn thương ta nhị ca. Phong Nhiên khống chế Phong Thiên Ấn, hóa thành một tòa kim sắc cự sơn lớn cổ ấn hướng Tư Mã Bình Xuyên đập tới. Thể nội phong thần chi lực điên cuồng tràn vào cổ ấn bên trong. Tư Mã Bình Xuyên không dám khinh thường, thần bảo phòng ngự, một đạo xích nguyệt giao bổ hướng Phong Nhiên oanh sát đến đánh cái này một ấn. Oanh minh ở giữa thần lực sôi trào, xích nguyệt lưỡi đao vậy mà đều bị Phong Thiên Ấn đập bay. Chém, Cửu Thương Lan lúc này lại dẫn theo chiến đao, một đao toàn lực bổ về phía Tư Mã Bình Xuyên, khác một đạo xích nguyệt lưỡi đao tự động hộ chủ, đi ngăn cản Cửu Thương Lan một đao kia, chấn lui Cửu Thương Lan. Mục Phong lại từ không gian bên trong đột nhiên xuất hiện, mà lúc này, một phương thanh đồng thần quan mang theo kinh người tử vong thần lực va chạm hướng về phía Tư Mã Bình Xuyên. Bành, cái này một quan tài rắn chắc đụng vào Tư Mã Bình Xuyên phòng ngự thần bảo bên trên. Mà lúc này, Phong Thiên Ấn cũng cùng nhau nện diệt mà xuống. Cái này phòng ngự thần bảo rốt cục ngăn cản không nổi, màn sáng bịch một tiếng bạo tạc, hoa quan vỡ vụn. Khâm Thiên Thần Mâu, Viêm Nhận, Mục Phong cái thứ ba thần mâu, thất thải tinh hỏa thiêu đốt, ngưng tụ thành một đạo to lớn viêm nhận xé rách mà xuống, trùng điệp bổ về phía Tư Mã Bình Xuyên thân thể. Tư Mã Bình Xuyên thổ huyết trở ra, bị viêm nhận đánh bay, không có bị đánh giết, bất quá toàn thân một mảnh cháy đen, cũng là cực kỳ chật vật. Bát Hải Chấn Thiên Đao, Cửu Thương Lan tám cánh hóa thành tám đạo thần mang, liên tiếp không ngừng chém giết mà ra, một đao tiếp một đao đao mang chém giết tại Tư Mã Bình Xuyên thân thể. Tư Mã Bình Xuyên gầm thét, hóa thành một đầu to lớn thiên mã, thiêu đốt đáng sợ hỏa viêm. Một đầu va chạm hướng về phía Cửu Thương Lan. Cửu Thương Lan tựa như bị một phương thế giới đánh trúng, cả người lại lần nữa bị đụng bay, xương cốt cũng bị đụng gãy không ít. Táng Thiên, quan tài đồng thao cổ mở ra, một cỗ màn ánh sáng màu đen bao phủ hướng về phía Tư Mã Bình Xuyên. Tư Mã Bình Xuyên thần hải chấn động, thần hồn cũng có dũng khí muốn bị sống sờ sờ nuôi dưỡng hút ra cảm giác, cực kỳ thống khổ. Lão nhị, phong ấn, Mục Phong thôi động Táng Thiên cổ quan gầm thét, phong thần chú. Phong Thiên Ấn chấn áp cái này xích nguyệt lưỡi đao, Phong Nhiên ngưng tụ phong thần chú, xung kích hướng về phía Tư Mã Bình Xuyên, Tư Mã Bình Xuyên thống khổ ở giữa hối tụ thần lực thẳng hướng Phong Nhiên. Oanh, cái này một đạo thiên tinh quyền đụng vào Phong Nhiên thân thể, Phong Nhiên bị đập bay, bất quá từng đạo phong thần chú liên rầm rầm giết ra, xuyên thấu giết tại Tư Mã Bình Xuyên trên thân. Phong thần, tỏa hồn, chấn nhục thân, Tư Mã Bình Xuyên gào thét, tán phát thần lực không ngừng suy yếu xuống dưới. Bất quá vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khóa kín đối phương thần lực. Khô Vinh Tịch Diệt, Mục Phong một chỉ ngưng tụ thời không khô vinh thần lực, bốn mùa pháp tướng chuyển hóa, xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông tịch. Giữa thiên địa phun trào băng lãnh luồng không khí lạnh, một chỉ này ngưng tụ vô tận tịch diệt lực lượng, chỉ mang phá thiên, đâm vào Tư Mã Bình Xuyên thể nội. Tư Mã Bình Xuyên khí huyết, tuổi thọ một nháy mắt bị điên cuồng tiêu hao, cảnh giới rút lui. Mà Mục Phong, Cửu Thương Lan, Phong Nhiên lúc này ba huynh đệ toàn bộ cùng một chỗ động. Giết, Mục Phong một kiếm chém giết tại Tư Mã Bình Xuyên trên cổ, Tư Mã Bình Xuyên nhục thể mạnh hơn cũng có cái giới hạn, bị một kiếm này đánh xuống đầu lâu. Cửu Thương Lan, Phong Nhiên, hai đạo thần thông đánh nổ đầu lâu cùng nhục thân. Tư Mã Bình Xuyên thần hồn không chỗ có thể trốn, Mục Phong cửu u thần lực quét sạch mà ra, hóa thành từng đạo tỏa thần liên xuyên thấu Tư Mã Bình Xuyên chủ thần hồn. A, Tư Mã Bình Xuyên chủ thần hồn kêu thảm, bị khóa thần liên trói buộc. Cả người đã không thể cứu vãn. Mục Phong một trường giữ lại Tư Mã Bình Xuyên chủ thần hồn. Phong Nhiên, Cửu Thương Lan cũng nhẹ nhàng thở ra, thể nội khí tức cũng uể oải xuống dưới. Ba người liên thủ, Tam Đại Khâm Thiên Thần Bảo phối hợp cái này mới miễn cưỡng cầm xuống Tư Mã Bình Xuyên, hợp đạo chủ thần vương mạnh đến cái gì tình trạng, có thể tưởng tượng ra, chỗ không phải ba người có thần bảo tướng trợ lại liên thủ, Tư Mã Bình Xuyên một người liền có thể tung hoành chiến trường, giết tiến vào giết ra. Gia chủ, trên chiến trường vốn là ở vào tuyệt đối tình thế nguy hiểm bị vây nhốt Tư Mã gia tộc các cường giả gặp một màn này sắc mặt kinh biến, từng cái trong lòng đều là vô cùng tuyệt vọng. Gia chủ cũng bị bắt sống. Giết, Mục Phong bắt lấy Tư Mã Bình Xuyên, trấn áp tại hiện hóa bản nguyên thiên bên trong, cả người tựa như tuyệt thế thần vương phóng tới chiến trường, chuyên chọn đối phương chủ thần ra tay. Một kiếm vung ra, liền có đầu người ném đi, chảm đạo chủ thần phía dưới căn bản không người là một kiếm chi địch. Phong Nhiên Phong Thiên Ấn không ngừng chấn diệt rơi xuống, mỗi một lần cũng có số lớn cường giả bị định phong tại không gian. Cửu Thương Lan cuốn lên từng đạo đao mang đánh tới phong ấn trong đám người, chém dưa thái rau, giết đến Tư Mã trong gia tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng các tướng lãnh cũng đang điên cuồng giết địch. Thế cục thay đổi, hơn 300.000 người tại vây quét Tư Mã trong gia tộc cường giả. Tư Mã người trong gia tộc kết thành đao nhọn đội ngũ, mỗi một muốn giết ra trùng vây, cũng bị Thiên Phong quân cầm đầu chủ lực nhân mã đánh lui. Càng nhiều người là bị khác biệt chia cắt mà đến, độc lập mà chiến, nghĩ rút lui cũng không có biện pháp tại loại này tình huống dưới rút lui. Xích Dương Thành bên trong, bầu trời hạ xuống huyết vũ, không ngừng có to lớn thần thi rơi xuống nện ở Xích Dương Thành bên trong. Xích Dương Thành bên trong các cường giả có thể nói là rung động nhìn qua trận này lớn vây quét, nhìn qua Tư Mã gia tộc người ngựa không ngừng bị tiêu diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3347, Đại Hoạch Toàn Thắng. Đối với Thiên Phong quân tới nói, ngân hầu tộc các loại ngũ phương thế lực nhân mã mặc dù đều chỉ là đám ô hợp, bất quá Tư Mã người trong gia tộc so đám người này cũng chẳng mạnh đến đâu. Có Thiên Phong quân là đao nhọn, lại có 20 vạn vạn hơn nhân mã làm phụ trợ, không ngừng cắt chém trận doanh vây quét phía dưới Tư Mã gia tộc người khổ không thể tả. Mà ngũ phương thế lực phổ thông các tướng sĩ cũng không phải đồ đần, bọn hắn chủ thần thống lĩnh, ra lệnh một tiếng để bọn hắn quay giáo một khắc kia trở đi, bọn hắn liền biết rõ cao tầng đã cùng Xích Dương Thiên Tông đạt thành chung nhận thức, muốn phản Tư Mã gia tộc đến cùng. Bọn hắn làm thuộc hạ, đi theo cấp trên đi, cũng chỉ có thể cùng theo phản Tư Mã gia tộc. Bất quá bây giờ xem ra, Tư Mã gia tộc bị bọn hắn phía sau đâm một đao kia tử, là hoàn toàn rơi vào hạ phong, lâm vào tử địa. Tư Mã Bình Xuyên thần hồn bị giam cầm ở Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, nhìn qua từng cảnh tượng ấy, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Nhất thất túc thành thiên cổ hận a, toàn bộ Tư Mã gia tộc muốn bị mất tại hắn trong lòng bàn tay. Diệp Phong, người cái gian tặc, ta Tư Mã Bình Xuyên nếu có Đông Sơn tái khởi ngày tất nhiên cùng ngươi thể bất lưỡng lập, không đội trời chung. Tư Mã Bình Xuyên gào lên đau xót gào thét, nhìn qua bị bao vây Tư Mã gia tộc các cường giả, một trận chiến này đều là hắn một tay tống táng Tư Mã gia tộc. Mục Phong lại một kiếm đánh xuống một vị thượng vị chủ thần đầu lâu, phong ấn thần hồn, nghe Tư Mã Bình Xuyên thanh âm cười lạnh, Đông Sơn tái khởi ngày. Ta không cho các ngươi cơ hội, người Tư Mã gia tộc liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Diệp Phong, gian tặc, người cái hèn hạ cẩu tặc, người chết không yên lành a. Một trận chiến này, một mực giết tới mặt trời lặn hoàng hôn, mảng lớn Xích Dương Thành đại địa bị tiên huyết nhuộm đỏ, trước đây đều là to lớn thần thi, huyết tinh khí tức tận trời. Mà Tư Mã gia tộc hơn 200.000 nhân mã chết thì chết, bị bắt giết, vẫn lạc tử vong không dưới 7, 8 vạn người, những người khác, có bị bắt làm tù binh bắt sống, còn có chạy trốn. Xích Dương Thiên Tông một phương, đại hoạch toàn thắng, một trận chiến này, triệt để phá tan Tư Mã gia tộc nguyên khí. Một trận chiến này đắc thắng, Mục Phong lập tức chia binh 10 vạn nhân mã, tinh nhuệ nhất 8 vạn Thiên Phong quân, 2 vạn ngũ phương nhân mã trực tiếp thẳng hướng Tư Mã gia tộc, tiêu diệt còn lại Tư Mã gia tộc tàn đảng. Thiên Mã Thành bên trong, Tư Mã gia tộc hiện nay lưu thủ nhân mã bất quá 5 vạn người, hai tên Trảm Đạo thập trọng ghế trưởng lão. Mà lúc này, Tư Mã gia tộc một mảnh khủng hoảng. Bởi vì, Tư Mã Bình Xuyên bên trong Diệp Phong hợp tung dụ địch gian kế đánh bại, Tư Mã gia tộc hơn 20 vạn tinh anh nhân mã toàn quân bị diệt tin tức đã thông qua chạy trối chết người truyền trở về. Toàn bộ Tư Mã gia tộc người, có người trốn thì trốn, cũng có người lưu lại, chờ đợi cao tầng mệnh lệnh. Phu nhân, đi nhanh đi, cao ngất trên cổng thành. Tư Mã phu nhân đứng tại thành lâu đính, nhìn qua Xích Dương Thiên Tông phương hướng, đôi mắt bên trong tất cả đều là lo âu và phẫn nộ. Hai tên Trảm Đạo thập trọng ghế trưởng lão khuyên nhủ, còn có một ngày thời gian, Xích Dương Thiên Tông người liền có thể giết tới nơi này, nếu ngươi không đi nhưng là không còn cơ hội. Lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Đúng vậy a phu nhân, đại công tử vẫn còn, nhóm chúng ta Tư Mã gia tộc còn có hy vọng, gia chủ đã rơi vào địch cực kỳ trong tay, chỉ có nhóm chúng ta còn sống mới có cơ hội cứu gia chủ phục hưng Tư Mã gia. Một người khác khuyên nhủ, Tư Mã phu nhân môi đỏ cắn chặt, nhìn qua Xích Dương Thiên Tông phương hướng, trong lòng tất cả đều là thao thiên sát ý. Diệp Phong, thù này, ta Tư Mã gia tộc nhớ kỹ, phu quân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tư Mã phu nhân nắm đấm nắm chặt, cuối cùng vẫn dẫn đầu tất cả Tư Mã gia tộc, trên trăm ước tộc nhân ly khai Thiên Mã Thành bên trong. Mà Thiên Mã Thành đã là lưu truyền sôi sùng sục, Tư Mã gia tộc cả tộc toàn bộ rời, tất nhiên xảy ra chuyện lớn. Cái này đánh dò xét. Đó chính là vỡ tổ, Tư Mã gia tộc đi tiến đánh Xích Dương Thiên Tông nhân mã, vậy mà toàn bộ bên trong Xích Dương Thiên Tông độc kế, bị tự mình điều động người phía sau đâm đao. Tư Mã gia tộc 30 vạn cường giả chủ lực, lần này liền vẫn lạc hơn 20 vạn, đi tham chiến chủ thần càng là không có trốn qua mấy cái, liền Tư Mã Bình Xuyên cũng đưa tại người ta trong tay, bị người ta bắt sống. Thật không nghĩ tới, Xích Dương Thiên Tông như thế một phương thế lực nhỏ, vậy mà có thể đánh bại Tư Mã gia tộc, thật sao? Tư Mã gia tộc bại, ngươi không nhìn thấy Tư Mã gia tộc người cũng đang trốn vào đại nhân vật bản nguyên thiên bên trong sao? Đây là tại di chuyển a, căn cứ tin tức ngầm, Tư Mã Bình Xuyên trúng kế, bị Xích Dương Thiên Tông. Còn có cái khác thứ 9 khu quản hạt mấy phe thế lực nhân mã liên hợp lại vây quét, Tư Mã Bình Xuyên như thế hợp đạo chủ thần vương cũng cắm. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Xích Dương Thiên Tông, như thế đại năng lực. Có thể dung chuyển hủy diệt thống trị mấy ngàn vạn năm Tư Mã gia tộc. Cái này cũng không nhất định, Tư Mã gia tộc căn cơ sâu ra đây, tại Hắc Ngục Đạo Cung cũng có không ít trong tộc cường giả, Tư Mã Bình Xuyên con trai trưởng Tư Mã Phi Dương vẫn là chúa tể đệ tử đâu. Không có dễ dàng như vậy kết thúc chuyện sự tình này. Thiên Mã Thành bên trong đã xôn xao, còn có rất nhiều người không tin, nhưng mà, là Tư Mã gia tộc người thật rút đi, là Mục Phong xuất lĩnh nhân mã đường đường chính chính đánh tới Thiên Mã Thành thời điểm, tất cả thế lực đều không thể không tin tưởng sự thật này. Mục Phong xuất lĩnh nhân mã tới, toàn bộ Tư Mã gia tộc lại là đã trống rỗng, liền người lông cũng không có. Đại nhân, xem ra Tư Mã gia tộc người đã sớm đạt được phong thanh chạy trốn. Ngân Mặc nói, trong lòng của hắn cũng có một cỗ không cắt chân thực cảm giác. Bọn hắn đám người này ngựa, giống như này đánh bại Tư Mã gia tộc. Hắc Ngục thần báo tộc, Hắc Ngục đạo cung dưới trướng, chín đại chủng tộc một trong Hỗn Nguyên Thiên Mã tộc. Cái này Tư Mã gia tộc đến cũng hiểu được bỏ qua dứt khoát, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Mục Phong nhìn qua Tư Mã gia tộc ở lại như vậy đại khu vực, vắng vẻ thành khu nhíu mày. Diệp Phong, ta Tư Mã gia tộc còn có hy vọng, về sau nhóm chúng ta đào tẩu tộc nhân nhất định có thể vì ta Tư Mã gia tộc báo thù. Tư Mã Bình Xuyên kiệt ngạo cười lạnh, cho cười, người Tư Mã gia tộc toàn thịnh thời kỳ cũng đưa tại ta Diệp Phong trong tay. Một đám đào tẩu tàn binh bại tướng, ta Diệp Phong thì sợ gì chi? Mục Phong cuồng ngạo cười một tiếng. A, ngươi nghĩ thống trị phương này khu vực, chỗ nào đơn giản như vậy, cái này phương viên mấy ngàn năm ánh sáng khu vực bên trong, làm chủ Hỗn Độn Vương tộc là Hắc Ngục Đạo Cung, Hắc Ngục thần báo nhất tộc, không chiếm được bộ tộc này tán thành, các ngươi diệt nhóm chúng ta Tư Mã gia tộc sẽ chỉ đưa tới đại họa sát thân, dù sao nhóm chúng ta Tư Mã gia tộc thế nhưng là bị Hắc Ngục Đạo Cung thừa nhận người quản lý. Tư Mã Bình Xuyên mỉa mai cười nói, cũng không phải là dựa vào vũ lực, liền có thể hoàn toàn đạt được cái này một khối địa bàn. Dù sao Tư Mã gia tộc cũng không phải nguyên lai Liệt Thiên Tông, Thanh Phong Kiếm Các, loại này trưởng quản mấy vạn nhân mã thế lực nhỏ. Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng chính các ngươi về sau vận mệnh đi. 17 vạn bại quân tù binh vận mệnh, sinh tử thế nhưng là nắm giữ tại ta trong tay. Mục Phong cười lạnh, bất quá Tư Mã Bình Xuyên đến là cho hắn một lời nhắc nhở, muốn trưởng quản cái này phương viên năm ánh sáng năm khu vực, vô số vạn ước bên trong hỗn độn, còn cần qua một cái cửa ải lớn, Hắc Ngục Đạo Cung. Cái này có chúa tể làm chấn chư vương cấp bậc thế lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3348, Tư Mã chuẩn bị ở sau. Nếu để cho trong hỗn độn phân chia thế lực mấy cái cấp bậc, Thiên Lôi Tông, Liệt Thiên Tông trước kia loại này đều chỉ có thể xem như tam lưu chảy, xưng là địa phương một đực. Mà Tư Mã gia tộc loại này, trưởng quản mấy chục vạn binh mã, có thể gọi là một phương chư hầu. Có chúa tể chấn giữ đại chủng tộc, thế lực, tông môn, đều có thể xem như một phương hỗn độn vương người. Đi lên mạnh hơn thế lực chính là 72 phương hỗn độn bá chủ, cái này 72 phương hỗn độn bá chủ, thế lực bao phủ toàn bộ hỗn độn khu vực, có thiên đạo chúa tể tỏa chấn, dưới trướng đại đạo chúa tể cũng không chỉ một vị. Đại nhân, hiện tại như thế nào cho phải? Ngân Mặc hỏi, Thiên Mã Thành nhưng so sánh nhóm chúng ta Xích Dương Thành lớn hơn, tài nguyên cũng nhiều hơn, trước phái binh đóng giữ Thiên Mã Thành, về sau lại đem Xích Dương Tông, cùng với khác người của các phe thế lực ngựa cũng điều một nhóm nhân mã tới. Mục Phong nói, cưỡi cửu diễn thiên thú rơi về phía Tư Mã gia tộc. Chờ chút, đột nhiên Mục Phong quát, đang chuẩn bị hạ xuống đại quân trong nháy mắt dừng lại, nghi ngờ nhìn phía Mục Phong. Thiên Phong quân người kỷ luật nghiêm minh, nhưng mà có mấy trăm tên ngân hầu tộc các loại mấy phe thế lực thần đế không có an nhịn ở kích động, hạ xuống quá nhanh, trong nháy mắt rơi vào Tư Mã gia tộc. Ầm ầm, sau đó cái gặp từng đạo lửa màu đỏ thiên địa thần hỏa đột nhiên theo trong hư không hiện lên bộc phát, bao trùm mấy trăm người. A, những người này phát ra từng tiếng cuồng loạn kêu thảm, bị biển lửa bao khỏa thiêu đốt thành hỏa nhân, hai ba hơi ở giữa hóa thành cho tàn, thần hồn cũng bị diệt sát. T, vô số người đến hít một hơi khí lạnh, tê cả da đầu, may mắn mới vừa rồi bị vương thượng gọi lại, bằng không thì cũng đến vẫn lạc. Ngân Mặc hoang hùng sắc mặt khó coi, vừa rồi chết rất nhiều người đều là hai người bọn họ nhân mã. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, cái gặp phương viên mấy ngàn vạn dặm thiên địa đại thế, từ trường cũng hóa thành đặc thù thần văn bao phủ Tư Mã gia tộc, mơ hồ tản mát ra hung hiểm chi khí. Có sát trận, Mục Phong lạnh lùng nói, cái này Tư Mã gia tộc, đều muốn đi, còn cho bọn hắn chôn một quả lôi. Cái này phương thiên sát trận, chủ thần cấp bậc cường giả đều có thể đánh giết, 10 vạn đại quân mạo muội tiến vào, tất nhiên tử thương thảm trọng. Mục Phong tinh tế quan sát phương này sát trận trận nhãn, rốt cục phát hiện trận pháp đầu nguồn. Mạc Hổ, Mạc Báo, Hoang Hùng, Ngân Mạc nghe lệnh. Có thuộc hạ, 4 người nhận lời, phía đông nam 30 vạn dặm, tây nam phương hướng 82 vạn dặm, hướng chính bắc 18 vạn dặm, xuôi nam 50 vạn dặm, có 4 đầu cực phẩm hỏa mạch, bên trong có trận nhãn, đi phá hủy trận nhãn, cái này sát trận tự sụp đổ. Mục Phong nói, loại này cấp bậc trận pháp, đối với hắn Khâm Thiên Thần Mâu mà nói rất dễ dàng trải vuốt đến trận nhãn. Có thể thấy rõ thiên địa chi thế động tính, khó khăn nhất phá ngược lại là cường giả lưu lại ký kết thần văn trận pháp. Hỗn Độn Thần Hải Liên Ngọc bị nhốt trận pháp kết giới chính là chúa tể cấp bậc cường giả ký kết thần văn trận pháp, ẩn chứa thiên địa đạo lực, hắn đến nay còn không có tham ngộ pháp môn, dù sao hắn tu vi còn chưa tới tiếp xúc thiên địa đại đạo chi lực tình trạng. Lĩnh mệnh, 4 người tất cả mang theo một chút cường giả tiến đến phá hủy trận nhãn. Mấy chục phút sau, phương này bao phủ thiên địa trận lực không ngừng suy yếu xuống dưới, so sánh 4 người đã bắt đầu động thủ. Thời gian dần trôi qua, vô hình thiên địa đại thế, trận pháp thần lực biến mất. Mục Phong lúc này mới dẫn người yên tâm to gan tiến vào Tư Mã gia tộc. Bất quá Tư Mã gia tộc đã là một mảnh hỗn độn, các loại tài nguyên cơ hồ cũng bị lấy sạch, có thể mang đi, đào tẩu Tư Mã gia tộc các cường giả đã mang đi. Mục Phong người cũng chính thức vào ở tại Tư Mã gia tộc. Xích Dương Thiên Tông đánh bại Tư Mã gia tộc, thay vào đó, không nói toàn bộ Thiên Mã thành như thế nào chấn động, dù sao là tin tức này truyền lại đến cái khác thứ 9 khu quản hạt thế lực khác trong tai thời điểm, chấn động các phương nhân mã. Xích Dương Thiên Tông tốc độ quá nhanh, cơ hồ là tiến công chớp nhoáng, hai trận chiến dịch liền đã bình định Tư Mã gia tộc. Huyền Mãng tộc, thứ 9 khu quản hạt, thế lực gần thứ Tư Mã gia tộc thế lực, dưới trướng hơn 10 vạn binh mã. Huyền Mãng tộc dài, Huyền Dịch biết được tình báo này thời điểm vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể, Tư Mã mặc dù là 9 đại khu quản hạt bên trong yếu nhất một cái đại tộc, bất quá làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đánh bại, huống chi còn có Tư Mã Bình Xuyên dạng này hợp đạo chủ thần vương. Huyền Dịch kinh thanh hỏi hướng phía dưới truyền lại tình báo nhân viên. Khởi bẩm tộc trưởng, căn cứ Thiên Mã thành bên trong truyền đến một chút tình báo, nghe nói là Tư Mã Bình Xuyên bên trong Xích Dương Thiên Tông chi chủ Diệp Phong gian kế. Bị Diệp Phong liên hợp Ngân Hầu, Tinh Đằng, Thanh Phong, Thiên Lôi, Thiên Vũ Phi Long mấy phe nhân mã vây quét. Bị người ta từ phía sau lưng hạ đao lúc này mới bị đại bại. Tình báo này người cung kính nói, Diệp Phong, như thế thật quật khởi cái không tầm thường nhân vật. Huyền Dịch ánh mắt âm trầm. Tư Mã gia tộc đại bại, thứ 9 khu quản hạt thiên sẽ phải thay đổi. Đại nhân, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không phái người đi chúc mừng Xích Dương Thiên Tông, bày tỏ một chút. Người này hỏi, Quyền Dịch trầm giọng nói, không vội, Tư Mã gia tộc nội tình sâu ra đây, không có dễ dàng như vậy cũng bị rút ra sạch sẽ. Đừng quên, Tư Mã gia tộc còn có một cái Tư Mã Phi Dương, là chúa tể đệ tử, tại Hắc Ngục Đạo Cung nói là được lời nói. Vạn nhất Hắc Ngục Đạo Cung không thừa nhận Xích Dương Thiên Tông địa vị. Phái binh tiến đánh, trợ giúp Tư Mã gia tộc khôi phục, vậy hắn Xích Dương Thiên Tông coi như khổ cực. Người này bừng tỉnh đại ngộ, nói, điều này cũng đúng, bây giờ còn chưa đến triệt để trở mặt thời điểm, vẫn là tộc trưởng anh minh. Thế lực khác biết được tình báo về sau, đương ra người phần lớn cũng là như thế ý nghĩ, không có người nào đến chúc mừng, cũng chờ đợi Tư Mã gia tộc đến tiếp sau phản ứng đâu. Tư Mã gia tộc, gia chủ phủ đệ, Mục Phong một nhóm người đi tại Hoàng Sắc Vạn Năm Hoàng Lê Mộc xây dựng hành lang bên trong. Một bên là xanh thảm cao lớn rừng trúc, một bên khác là nhân công xây dựng dài hồ, sơn thủy ở giữa tôn nhau lên thành thú, nhã tính biệt viện, huy hoàng cung điện ẩn hiện sơn thủy bên trong. Cái này Thiên Mã thành phủ đệ chính là muốn so Xích Dương thành khí phái. Mục Cuồng cười nói, hỗn độn bên trong, loại này phong cảnh linh tú địa phương thế nhưng là quá là hiếm thấy, phàm là có, tất nhiên ẩn tàng thiên địa thần mạch. Vào ở hai ngày, thứ 9 khu quản hạt thế lực nhưng có tới triều bái. Mục Phong hỏi. Thanh Hải ở một bên nói, hiện nay còn không có, mấy cái này thế lực, từng cái đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, hiện nay nhóm chúng ta còn không có đạt được Hắc Ngục Đạo Cung khẳng định, chỉ sợ bọn họ những này cỏ đầu tường còn không dám đảo hướng nhóm chúng ta bên này. Cái này cũng nói rõ, Tư Mã gia tộc còn có lật bàn chuẩn bị ở sau, khiến cái này người không dám đến hướng nhóm chúng ta, Tư Mã Bình Xuyên chỗ nào tình huống thế nào. Mục Phong cau mày nói, cái kia lão gia hỏa là không chết thần phục, luyện hồn, vẫn là cái uy hiếp gì cũng không dọa được hắn. Thanh Hải nói, đã như vậy coi như xong, ta cũng không có gì tính nhẫn nại cùng hắn rông dài, ta ta đi diệt ý thức, sắp xếp người đến đoạt xá chuyển sinh đi. Mục Phong lạnh lẽo nói, Tư Mã Bình Xuyên, hay là bị bắt bắt các vị thủ tịch trưởng lão cũng không nguyện ý thần phục, Mục Phong cũng không cùng những người này tiếp tục giằng co, diệt nó ý biết, an bài hồn tổ người đoạt xá thể hồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3349, Tư Mã Phi Dương. Trong mật thất, Phong ca, Tư Mã Bình Xuyên tỉnh lại, đối Mục Phong ôm quyền thi lễ. Mục Phong ma diệt Tư Mã Bình Xuyên ý thức, một tên gọi Mục Nghĩa Mục gia đệ tử chiếm cứ đối phương thần hồn cùng nhục thể. Tên này Mục gia đệ tử, vẫn là chiến phong bên trong một người, trước đây Mục Phong kia một đời Mục gia đệ tử. Như thế cường đại thần thể, hắn còn không nỡ cho những người khác, cũng không yên lòng. Cảm giác như thế nào? Mục Phong cười hỏi. Tư Mã Bình Xuyên hoặc là nói Mục Nghĩa nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt hiển hiện một loại mê say biểu lộ, nói cường đại, trước nay chưa từng có cường đại. Kia là tự nhiên, hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, cách thành đạo cũng bất quá cách xa một bước, hiện tại thực lực của ngươi, chỉ sợ ta cũng không phải nó đối thủ. Mục Phong cười nói, Mục Nghĩa quen thuộc một cái cỗ này thân thể mới, lại nhìn mình một cái thân thể trước kia, thở dài một tiếng, thu nhập bản nguyên thiên. Cỗ này cha nuôi mẹ sinh nhục thể, làm bạn các huynh đệ chinh chiến. Đi qua Mục Nghĩa, bây giờ là đã coi như là chết đi. Ý thức của hắn đã triệt để ngưng tụ thành cực ý thần văn, dung nhập mới thần hồn, về sau muốn trở về bản thể cũng là không thể nào, cực ý chuyển sinh văn, chỉ có thể dùng một lần. Về sau, hắn chính là Tư Mã Bình Xuyên. Đột nhiên, Tư Mã Bình Xuyên biến sắc, nói, Phong ca, ngươi xem qua cái này ra hỏa ký ức không có. Còn không tới kịp nhìn trộm thần hồn, thế nào? Mục Phong hỏi, cái này Tư Mã gia tộc, quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Tư Mã Bình Xuyên lạnh lẽo nói, cái này Tư Mã Bình Xuyên có cái con trai trưởng, tên Tư Mã Phi Dương, thiên phú hơn người, bị Hắc Ngục Đạo Cung, Hắc Ngục Chúa Tể Thu làm đệ tử. Nói cách khác, Tư Mã gia tộc tại Hắc Ngục Đạo Cung phương diện có nhân mạch, có nói người, nếu là Hắc Ngục Đạo Cung không thừa nhận nhóm chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào đặt chân đạt được tán thành. Mục Phong nghe vậy nhãn thần cũng thâm trầm xuống tới, cau mày, nói Tư Mã Phi Dương. Lúc trước hắn cũng không biết rõ hạng này nhân vật. Ẩn phượng mạng lưới tình báo cũng không có mạnh đến cái gì cũng hiểu được. Tư Mã gia tộc tại Hắc Ngục Đạo Cung, còn có như thế một cái có thể nói tới lên lời nói nhân vật, đích thật là phiền phức, vẫn là cái đại phiền toái. Nếu là Hắc Ngục Đạo Cung không thừa nhận bọn hắn, thậm chí xuất binh tiến đánh bọn hắn, vậy bọn hắn liền chẳng phải là cái gì, trước đó cố gắng cũng bị tan rã. Khó trách thế lực khắp nơi không dám tới tiến vào bái, nguyên lai Tư Mã gia tộc, còn có như thế một tấm có thể xoay người át chủ bài đâu. Phong ca, như thế nào cho phải? Tư Mã Bình Xuyên hỏi, vừa mới qua đi mấy ngày, hết thảy cũng tới kịp. Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang lưu chuyển, bắt đầu suy tư ứng đối chi pháp. Ngươi nhưng có liên hệ hắn phương pháp? Mục Phong hỏi, có, cái này hai cha con có liên hệ truyền âm thần phù, bất quá, nơi này cùng Hắc Ngục Đạo Cung cự ly quá xa vời, rất khó cùng Tư Mã Phi Dương có thể kịp thời liên hệ đến, tin tức đưa đạt chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Tư Mã Bình Xuyên nói, người nghĩ biện pháp trước ổn định Tư Mã Phi Dương, đi, nhóm chúng ta lập tức đi Hắc Ngục Đạo Cung một chuyến. Mục Phong trầm giọng nói, lập tức bắt đầu người liên hệ, việc này trì hoãn không được. Tư Mã Bình Xuyên gật đầu, vận dụng truyền âm thần phù. Hắc Ngục Vương Đô, đây là một mảnh thành phố bao la cùng quốc gia. Toàn bộ Hắc Ngục Vương Đô ở vào một mảnh tràn đầy sinh khí hỗn độn đại lục, chu vi có ba mặt đều là hỗn độn thần hải, sinh hoạt vô số hỗn độn thần linh. Mà Hắc Ngục Vương Đô, Hắc Ngục Thần Báo nhất tộc là nơi này vương tộc, Hắc Ngục Báo tổ cầm đầu Hắc Ngục Đạo Cung, thống trị phương viên lên mấy ngàn năm ánh sáng hỗn độn khu vực. Mấy ngàn năm ánh sáng hỗn độn khu vực, biết bao mênh mông, không biết rõ có thể so với bao nhiêu hệ ngân hà. Dưới trướng 9 đại chủng tộc, Tư Mã gia tộc là một cái trong số đó, nghe nói cũng là thực lực yếu nhất nhất tộc. Hắc Ngục Đạo Cung, ở vào Hắc Ngục Vương Đô trên không tinh vân bên trong, là vô số liên miên bất tuyệt, lơ lửng tại thiên khung cung điện. Trong đó mỗi một tòa thần cung bên trong, mẹ, một đám người đi vào cái này một tòa thần cung, một tên người mặc ngọn lửa màu đen trường bào anh tuấn nam tử lập tức đến đây đón lấy. Nam tử này dung mạo anh tuấn, mang theo hắc sắc hoa quan, khí chất bất phàm, eo quấn bạch ngọc đai lưng, chân đạp hắc kim mây, lúc hành tẩu khí thế khinh người. Bay lên, Tư Mã phu nhân tiến lên, đôi mắt hồng nhuận nói, bay lên, cha ngươi xảy ra chuyện. Mẹ, sự tình ta đã biết rõ một chút, ngài đi vào trước nói. Tư Mã Phi Dương trầm giọng, lại đối cái khác Tư Mã gia tộc có người nói, các ngươi cũng trước cùng ta đi vào đi. Đa tạ đại công tử, Tư Mã gia tộc người đều đi theo Tư Mã Phi Dương tiến vào hắn thần cung, Tư Mã phu nhân bị Tư Mã Phi Dương cung kính mời lên thượng tọa. Cha ngươi bên trong Xích Dương Thiên Tông mà tính, mấy chục vạn nhân mã đều táng diệt Xích Dương Thiên Tông chi thủ, cha ngươi, còn có cái khác tộc nhân đều đã rơi vào Diệp Tạc trong tay. Tư Mã phu nhân khóc kể lể. Xích Dương Thiên Tông, Diệp Phong, Tư Mã Phi Dương ánh mắt lạnh lùng, nói, người này lai lịch ra sao bối cảnh. Vậy mà có thể đánh bại cha cùng ta Tư Mã gia đại quân. Người này đến từ Xích Dương Thần Viên tộc, bối cảnh, hẳn là Xích Dương Thần Viên tộc dòng chính một mạch, hắn liên hợp mấy cái thế lực, âm hại cha ngươi, tại cha ngươi người phía sau hạ độc thủ, mới đưa đến đại quân hủy diệt, bất quá không thể không nói, người này rất có quyền mưu, không phải một cái chỉ dựa vào man lực làm việc người, là cha ngươi chủ quan đánh giá thấp hắn. Tư Mã phu nhân nói tới Diệp Phong chính là đầy mắt oán hận. Xích Dương Thần Viên tộc, Tư Mã Phi Dương cười lạnh, Xích Dương Thần Viên tộc lão tổ cũng bị diệt, so sánh chỉ là một đám tàn đảng, nếu là như vậy, ta Tư Mã gia tộc còn có lật bàn cơ hội, ta coi là cái này Xích Dương Thiên Tông cùng mấy vị khác vương tử có quan hệ gì, dám đụng đến ta Tư Mã gia tộc. Mẹ, ngươi lại thoải mái tinh thần, đối đãi ta đi tìm đại vương tử, chờ thuyết phục đại vương tử, liền theo đạo cung điều động binh mã, trực tiếp giết trở về, diệt Xích Dương Thiên Tông, cứu ra phụ thân. Thứ 9 khu quản hạt vẫn là nhóm chúng ta Tư Mã gia tộc. Tư Mã Phi Dương bảo đảm nói. Bây giờ gia tộc hy vọng liền toàn bộ cũng đang tung bay trên người của ngươi. Tư Mã phu nhân thở dài. Nếu như có thể mời được chúa tể làm chủ, vậy coi như không thể tốt hơn. Xích Dương Thiên Tông tất diệt không thể nghi ngờ. Bay lên, ngươi không phải Hắc Ngục chúa tể đại nhân đệ tử sao? Tư Mã phu nhân cứu phu quân sốt ruột, nghĩ mời Tư Mã Phi Dương đi mời động chúa tể. Mẹ, làm sao có thể? Sư tôn là bực nào nhân vật, mời hắn ra mặt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tư Mã Phi Dương thở dài, nói ta mặc dù nói là đệ tử của hắn, bất quá ta cũng chưa thấy qua sư tôn mấy lần, khôn sống mống chết, cái này thế nhưng là các bá chủ chế định quy tắc trò chơi, sư tôn ta hắn càng sẽ không quản loại chuyện nhỏ này. Nếu là bởi vì chuyện này trêu đến sư tôn phản cảm, ngược lại biến khéo thành vụng. Tư Mã phu nhân nghe vậy than thở, bất quá nàng cũng biết mình nhi tử nói cũng đúng sự thật, một phương chúa tể, làm sao có thể vì các nàng một cái gia tộc ra mặt. Thứ 9 khu quản hạt, đối vị này chúa tể mà nói, có phải hay không Tư Mã gia tộc cũng không trọng yếu, chỉ cần nghe Hắc Ngục đạo cung. Mà lại, có thể đánh bại Tư Mã gia tộc, nói không chừng một số phương diện, tại Hắc Ngục đạo cung trong mắt, Xích Dương Thiên Tông càng có lợi hơn dùng giá trị. Đa tạ các đại ca, mỉm cười giải phong, hai vị bạn ta mấy năm không rời, tháng 10 thật vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3350, thân phận bại lộ. Mẹ, ngươi lại thoải mái tinh thần, mặc dù cầu không được sư tôn, bất quá ta cùng đại vương tử tương giao, ta đã đáp ứng hắn, tương lai hắn như khởi sự, ta Tư Mã gia tộc sẽ trợ một chút sức lực, ta cầu mời hắn, hắn sẽ không bỏ mặc. Tư Mã Phi Dương cầm Tư Mã phu nhân tay an ủi. Tư Mã phu nhân gật đầu, bây giờ cũng chỉ có toàn bộ nhờ hắn đứa con trai này. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Tư Mã Bình Xuyên bốn người trực tiếp ngựa không ngừng vó chạy về Hắc Ngục Vương Đô. Một đường hư không thần điệp xé rách không gian đi đường, cách Hắc Ngục Vương Đô hơn 200 năm ánh sáng cự ly, sửng sốt tại ngày thứ 8 liền chạy tới Hắc Ngục Vương Đô. Mấy người bên cạnh đi đường thời điểm, liền đã tại thương nghị như thế nào thu dọn Tư Mã Phi Dương. Phong ca, ta Tư Mã gia tộc từ trước đến nay cùng Đại Vương Tử có liên hệ, Tư Mã Phi Dương muốn giúp Tư Mã gia tộc báo thù, chỉ sợ Đại Vương Tử Diêm Túc là hắn không thể không dựa vào người. Đoạt Xá Tư Mã Bình Xuyên Mục Nghĩa nói, Đại Vương Tử Diêm Túc, người này cái gì tu vi? Mục Phong hỏi, người này là Hắc Ngục Báo Tổ con trai trưởng, hợp đạo giai đoạn chủ thần vương, Hắc Ngục Báo Tổ rất ít quản lý chính sự, ẩn cư phía sau màn tu hành, Diêm Túc là chính, quản lý chính sự, bất quá Diêm Túc còn có 18 cái huynh đệ, trong đó có 6 người đều là hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, không thiếu có cùng hắn tranh quyền đoạt lợi vương tử. Tư Mã Bình Xuyên nói, Mục Nghĩa dung hợp trí nhớ của hắn, những chuyện này cũng là biết được. Đem Tư Mã Phi Dương hẹn ra giết không phải việc khó gì, bất quá, Tư Mã Phi Dương thế nhưng là chúa tể đệ tử, giết hắn, sự tình liền không thể coi thường, người ta tất nhiên liên hệ đến trên đầu chúng ta xem cũng trấn áp Đoạt Xá người này, theo căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Thiên Thứ trầm giọng nói, Tư Mã Bình Xuyên bị cầm tù, thiên hạ đều biết, bây giờ cũng tới hẹn hắn, sợ rằng sẽ bị hắn hoài nghi a. Tư Mã Bình Xuyên cau mày nói, như núi dựa của hắn là cái này đại vương tử, nhóm chúng ta không ngại cho hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi. Mục Phong hít mắt nói, trong lòng có tính toán. Mục Nghĩa, người vẫn là đem Tư Mã Phi Dương hẹn ra, trước tiên đem hắn trấn áp, lại từ đại vương tử chỗ nào ra tay, thu hoạch Hắc Ngục đạo cung tán thành, nhóm chúng ta liền có thể tại thứ 9 khu quản hạt đặt chân gót chân. Mục Phong nói, cũng tốt, Tư Mã Bình Xuyên gật đầu, nhưng mà, mấy người bọn họ lại không biết rõ, đại vương tử đã đáp ứng Tư Mã Phi Dương, bắt đầu điều động nhân mã, đã tại chuẩn bị hướng Thiên Mã Thành đánh tới. Tư Mã Bình Xuyên xuất ra truyền âm thần phù liên hệ con trai mình Tư Mã Phi Dương, hẹn Tư Mã Phi Dương ra một hồi. Tư Mã Phi Dương nhận được cha mình, Tư Mã Bình Xuyên truyền âm sau cũng là kinh ngạc, cha hắn không phải nói bị Xích Dương Thiên Tông bắt sao. Tư Mã Phi Dương đôi mắt bên trong tinh mang lưu chuyển, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hồi lâu sau, hắn ly khai tự mình thần cung, nhưng không có nói với mình mẫu thân tin tức này. Hắc Ngục Vương Đô bên trong một nhà tử lâu bên trong, đơn độc trong dạp, Tư Mã Bình Xuyên ngay tại nơi này chờ đợi Tư Mã Phi Dương. Chờ đợi Tư Mã Phi Dương đến đây đi gặp, sau một canh giờ. Tư Mã Phi Dương đúng hẹn mà đến, nhưng mà hắn lại không phải đơn độc mà đến, mang đến hơn 10 tên cường giả, trong đó còn có hai vị Trảm Đạo thập trọng Tư Mã gia tộc trưởng lão. Phi Dương, Tư Mã Bình Xuyên đứng dậy, kinh nghỉ nói, không quá đỗi một chút Tư Mã Phi Dương mang đến nhiều người như vậy, trong lòng có chút một lăng. Không phải hẹn hắn đơn độc ra gặp một lần à? Cha Tư Mã Phi Dương đi qua cười nói, đôi mắt bên trong lại khác thường sắc hiện lên, âm thầm đánh giá đến Tư Mã Bình Xuyên. Không tốt, cái này ra hỏa lên lòng nghi ngờ. Ẩn nấp tại Tư Mã Bình Xuyên bản nguyên thiên bên trong Mục Phong mấy người trong lòng khẽ biến. Quả nhiên, đây là chi phối mấy người tới, phân biệt đứng ở Tư Mã Bình Xuyên chung quanh mấy cái phương vị, tùy thời có thể lấy xuất thủ công kích Tư Mã Bình Xuyên. Không nghĩ tới Ti Mã Vân, Ti Mã Đằng hai vị trưởng lão đều tới, trông thấy các ngươi không có việc gì, trong lòng ta an tâm. Tư Mã Bình Xuyên thở phào nhẹ nhõm nói, cha, ngươi không phải bị Xích Dương Thiên Tông Diệp Phong người bắt sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tư Mã Phi Dương cười hỏi, nhìn chằm chằm Tư Mã Bình Xuyên con mắt. Tư Mã Bình Xuyên thở dài một tiếng, nói, đều là ta hại gia tộc, ta đích xác bị Diệp Phong người bắt lấy, bất quá Xích Dương Thiên Tông cũng không có hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, không người là ta địch thủ, lúc này mới may mắn để cho ta giết trốn thoát. Người bình an trở về liền tốt, vừa vặn, hôm nay là mẹ thọ thần sinh nhật, người bị bắt, mẹ thế nhưng là một mực tại lo âu ngươi. Tư Mã Phi Dương cười nói, ai, để ngươi mẹ lo lắng, hối hận không nên nghe hắn. Tư Mã Bình Xuyên thở dài một tiếng, người tới, bắt lại cho ta. Ai ngờ, Tư Mã Phi Dương đột nhiên một tiếng gầm thét. Bạch, cùng một thời gian, chung quanh mấy người trong nháy mắt thần lực bộc phát, hai chuôi đao kiếm phun trào thần lực, trong nháy mắt gác ở Tư Mã Bình Xuyên trên cổ. Còn có hai người, một kiếm xuyên qua trái tim của hắn, một đao đâm xuyên Tư Mã Bình Xuyên đan điền hai đại thần mạch liên thông chỗ. Ngươi làm gì? Tư Mã Bình Xuyên biến sắc, sau đó hét lớn. Tư Mã Phi Dương cười lạnh, nói, hôm nay mới không phải mẹ ta thọ thần sinh nhật, ta bất quá thuận miệng nói lừa ngươi đâu, nói, ngươi đến cùng là ai? Chỉ sợ là Xích Dương Thiên Tông Diệp Phong phái ngươi tới giết ta à. Tư Mã Bình Xuyên thần sắc khẽ biến, lập tức hồi tưởng lại, lúc này mới nhớ tới chân chính chủ nhân trong trí nhớ, Tư Mã phu nhân thọ thần sinh nhật hoàn toàn chính xác không phải hôm nay. Vừa rồi hắn bất quá thuận miệng một nhận, căn bản không có suy nghĩ nhiều, ai ngờ ở giữa người ta chụp vào. Phong ca, làm sao bây giờ? Tư Mã Bình Xuyên hỏi, đừng hoảng hốt, nhưng hắn tin tưởng thân phận của ngươi. Mục Phong nhường đoạt xá chuyển sinh Tư Mã Bình Xuyên mục nghĩa bình tĩnh. Phi Dương, ngươi nói cái gì, ta là cha ngươi a Tư Mã Bình Xuyên a, làm sao có thể đến giết ngươi? Tư Mã Bình Xuyên tức giận nói, cha ta đối mẹ ta tình sâu như biển, không có khả năng không nhớ rõ mẹ ta thọ thần sinh nhật, tiểu tặc, nếu không nói xuất thân phận, ta lập tức giết ngươi. Tư Mã Phi Dương lạnh lẽo nói, Tư Mã Bình Xuyên thở dài, mẹ ngươi thọ thần sinh nhật là mùng 5 tháng 9, còn có 300 năm liền đầy 2.600 vạn tuế. Mà ngươi thọ thần sinh nhật là mùng 6 tháng 6, năm nay vi phụ không có tính sai, ngươi 1.230 vạn tuế đi. Tư Mã Phi Dương nhướng mày, nghe vậy hồ nghi nhìn qua Tư Mã Bình Xuyên, Tư Mã Bình Xuyên cười khổ nói, vừa rồi ta không có nghe rõ ràng nói cái gì, nhất thời quên đi. Cha ta tới gặp ta cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại đến ta thần cung. Ngươi vì sao lén lút tới đây định ngày hẹn ta, không phải lòng có làm loạn? Tư Mã Phi Dương lại hỏi, Tư Mã Bình Xuyên lại một mặt đắng chát cùng bất đắc dĩ, nói ta đây cũng là vừa mới nếm mùi thất bại. Tống táng Tư Mã gia tộc, ta cũng là muốn mặt mũi người, chỗ nào còn không biết xấu hổ tại người khác dị dạng dưới ánh mắt quang minh chính đại đi gặp ngươi, lúc này mới hẹn ngươi ra mật gặp. Tư Mã Phi Dương nghe vậy cau mày nói, ngươi thật sự là cha ta. Tư Mã Bình Xuyên cố gắng nhớ lại liên quan tới hai cha con ký ức. Nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi 12 tuổi thời điểm, nhìn lén ngươi 18 mẹ tắm rửa, bị ta đánh gãy chân sự tình sao? Tư Mã Phi Dương một mặt xấu hổ, mà những người khác nghe vậy cũng là nén cười mắt nhìn trộm một cái Tư Mã Phi Dương, công tử còn có cái này lịch sử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3351, trực diện thái tử. Cha, thật đúng là ngài. Tư Mã Phi Dương vừa mừng vừa sợ. Sau đó lập tức quát, mấy người các ngươi còn không mau buông ra cha ta, cho cha ta chữa thương. Danh con, ngươi ra tay thật là hung ác a. Đã dung nhập Tư Mã Bình Xuyên thân phận mục nghĩa đối Tư Mã Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Đây không phải xem chừng khiến cho vạn niên thuyền à. Tư Mã Phi Dương xấu hổ cười nói. Mục Phong bọn người thầm thả lỏng khẩu khí, bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được cực ý chuyển sinh thần văn cường hãn a. Khó trách trước đây bên ngoài vũ tả thần người đều có thể thẩm thấu nhập Lạc Tổ bên người, tính toán Lạc Tổ. Trước đây Quang Minh Thánh chủ Lạc Thiên Minh mẫu thân, Vân Phỉ Nhi chính là bị tính toán như thế, cực ý đoạt xá quay người, cho Lạc Vũ thiết kế một loạt liên hoàn kế lừa giết Lạc Vũ. Bất quá cực ý chuyển sinh thần văn đối chúa tể là không có ích lợi gì. Cha, ngài là làm sao trốn tới? Mẹ nếu là biết rõ ngài trở về nhất định sẽ thật cao hứng. Tư Mã Phi Dương nói, việc này nói rất dài dòng, bất quá, Phi Dương, ngươi nhường Ti Mã Vân, Ti Mã Đằng các loại trưởng lão lui xuống trước đi, có mấy lời ta cũng thực tế không còn mặt mũi tại trước mặt bọn hắn nói. Tư Mã Bình Xuyên truyền âm nói, cân nhắc đến thật là Tư Mã Bình Xuyên dẫn đến gia tộc đại bại, là nhìn chung mặt mũi của hắn, Tư Mã Phi Dương đối cái khác có người nói, mọi người lui xuống trước đi trở về đi, ta cùng cha ta đơn độc tâm sự. Là công tử, gia chủ, chúng ta lui xuống, những người khác nhao nhao hành lễ, cũng thức thời, không ở nơi này lưu thêm. Mặc dù trong lòng bọn họ hoàn toàn chính xác đối Tư Mã Bình Xuyên lòng có oán khí, là hắn dẫn đến gia tộc lạc bại, chẳng qua hiện nay hắn vẫn là Tư Mã gia gia chủ, Tư Mã Phi Dương hay là hắn nhi tử. Trong phòng cũng chỉ có hai cha con, phụ thân có thể trốn tới, may mắn mà có hắn, phụ thân để ngươi gặp cái người. Tư Mã Bình Xuyên không gian chi lực phun trào, hào quang bao phủ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tư Mã Phi Dương bên người. Tư Mã Phi Dương dò xét người này, thanh niên dung mạo, một thân xiêm y màu đen, khuôn mặt hình dáng đường cong rõ ràng, anh tuấn lỗi lạc, khí chất xuất chúng, anh tư bừng bừng phấn chấn bên trong có lộ ra một tia thong dong thanh nhã. Phụ thân, vị này là... Tư Mã Phi Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng chưa gặp qua chân chính Mục Phong cái dạng gì, Diệp Phong cũng chỉ là biến hóa dung mạo sau dung mạo. Phi Dương công tử, tại hạ Diệp Phong, nghe qua Phi Dương công tử đại danh. Mục Phong cười nói, nguyên lai là Diệp Phong đạo hữu. Lá, Diệp Phong, Tư Mã Phi Dương đang ôm quyền đáp lại, đột nhiên kinh ngạc. Mà lúc này, cái thiên thứ đột nhiên hiện thân, một thanh kiếm sắc theo hắn sau lưng bên trong đâm xuyên, đi qua trái tim, thân kiếm thấu thể mà ra. Mà Mục Phong hướng tam đệ mượn tới phong thiên ấn ra, trong nháy mắt một ấn bao phủ trên bầu trời Tư Mã Phi Dương, thần lực bao phủ, Tư Mã Phi Dương hợp đạo chủ thần vương kinh thế tu vi, trong chớp nhoáng này cũng là bị phong ấn trấn áp. Tư Mã Phi Dương trừng to mắt nhìn lấy mình trước bộ ngực nhô ra lợi kiếm, vừa giận mục nhìn phía Diệp Phong, càng nhiều là phẫn nộ nhìn phía Tư Mã Bình Xuyên. Vì cái gì? Tư Mã Phi Dương gào thét, có thể xác nhận, đây là phụ thân hắn, thế nhưng là phụ thân hắn tại sao muốn hại chính mình? Tư Mã Bình Xuyên sắc mặt đạm mạc, Mục Phong cười nói, Phi Dương công tử cũng đừng trách phụ thân ngươi, hắn cũng không phải là ngươi chân chính phụ thân, chắc hẳn ngươi thật cha chết cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Diệp Phong, ngươi cũng dám đến nơi đây, ngươi có biết ta là ai? Ta là chúa tể đệ tử, ngươi dám giết ta, toàn bộ Xích Dương Thiên Tông đều sẽ bị đạp thành bột mịn. Tư Mã Phi Dương gầm thét lên, ha ha, chúa tể đệ tử rất đáng gờm. Mục Phong cười lạnh, hắn một đống chúa tể thân thích dài buồn, đối chúa tể cũng không có quá lớn kính sợ cảm giác. Ngươi thật đúng là cảnh giác, cha ngươi ngươi cũng phòng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là lật ra thuyền, các ngươi Tư Mã gia đã nằm tại ta trong tay. Chỉ bằng các ngươi, cũng mưu toan nghĩ xoay người làm chủ nhân. Thật sự là nằm mơ đâu, Mục Phong đạm mạc nói. Ha ha ha ha, các ngươi đến cũng tới chậm, ngày mai Đại Vương Tử liền muốn xua binh thẳng hướng Xích Dương Thiên Tông, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người phải chết, ngươi dám giết ta, các ngươi tuyệt đối đi không ra cái này vương đô, Diệp Phong, ta còn có thể cho ngươi cái cơ hội. Thần phục ta Tư Mã gia tộc, quá khứ không sửa chữa, chẳng những có thể để tránh tại vừa chết, về sau còn có thể trọng dụng ngươi. Tư Mã Phi Dương nói, thật đúng là chị không rõ ràng lập trường, hiện tại ngươi mới là tù binh đi, ngươi nhắc tới điều kiện. Mục Phong lạnh lùng nói, hừ, thân phận của ta, các ngươi dám giết ta sao? Dù là ngươi có dũng khí động thủ, giết ta, Đại Vương Tử đồng dạng lại phái binh mã diệt Xích Dương Thiên Tông, các ngươi duy nhất cơ hội chính là thần phục ta. Tư Mã Phi Dương cười lạnh. Dù là bị bắt, hắn vẫn như cũ lực lượng 10 phần. Mục Phong đôi lông mày nhíu lại, nói, đã ngươi tự tin như vậy, ta liền để ngươi tận mắt nhìn thấy ta như thế nào kết thúc ngươi huyễn tưởng. Mục Phong vung tay lên, trực tiếp thu Tư Mã Phi Dương, thu nhập bản nguyên thiên bên trong. Đại ca, làm sao bây giờ? Bạch Tử Dược hỏi, Đại Vương Tử Diêm Túc đã bằng lòng Tư Mã Phi Dương, tất nhiên sẽ không nuốt lời, đi, hiện tại lập tức đi gặp Diêm Túc. Mục Phong trầm giọng nói, Phong ca, trong trí nhớ, Đại Vương Tử thần cung thế nhưng là cao thủ đông đảo, nhóm chúng ta chỉ sợ không tốt ra tay đi. Tư Mã Bình Xuyên cau mày nói, Ai nói ta muốn xuống tay với Diêm Túc? Mục Phong lườm hắn một cái này ra hỏa cho là hắn cũng muốn đối Diêm Túc như thế đâu. Nhóm chúng ta mất đi tìm kiếm đại vương tử trợ giúp cùng che chở. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ra khỏi phòng, mấy người cũng là một mặt hồ nghi cùng sau lưng Mục Phong. Đại vương tử Diêm Túc thần cung cũng là cực kỳ khí phái, đài giai toàn bộ đều là thần trạm ngọc khắc, thần cung cao ngàn trượng, vàng son lộng lẫy, nội bộ cung đình kiến trúc khắp nơi đều là, một đường hai bên đều là thần đế cảnh giới đỉnh phong hộ vệ, thủ vệ càng là chủ thần cảnh giới cường giả. Đồng bằng đại nhân, cái này thủ vệ chủ thần nhận thức ra Tư Mã Bình Xuyên. Hợp đạo chủ thần vương là chúa tể phía dưới mạnh nhất chủ thần, dạng này cường giả Hắc Mục đạo cung dưới trướng không nhiều, Tư Mã Bình Xuyên đích thật là một phương nhân vật, người quen biết nhiều. Liễu chấp sự, Tư Mã Bình Xuyên nhanh chóng hồi ức người này danh tự, lập tức lên tiếng chào. Đồng bằng đại nhân, không phải nghe đồn ngài bị đánh bại bắt lại sao, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người chủ thần này kinh ngạc hỏi, ai, đúng là như thế, bất quá về sau may mắn theo địch nhân trong tay đào thoát, lúc này mới đến bái kiến đại vương tử, mời thông báo một tiếng. Tư Mã Bình Xuyên thở dài nói, ngài chờ một lát, người chủ thần này không dám thất lễ, lập tức xuất ra truyền âm phù bẩm báo trong điện đại vương tử ngồi trước hộ vệ. Sau đó không lâu, người chủ thần này mới nói, đồng bằng đại nhân, ngài mời vào bên trong. Tư Mã Bình Xuyên gật đầu, cùng Mục Phong mấy người cùng nhau tiến vào cung trong, hai bên đều là đỏ thắm tường kim ngói, chấp động thần văn, không phải là phàm vật, ba bước một tốp, thập bộ một trạm canh gác, khắp nơi đều là cường giả. Đi ngang qua lầu các, vượt qua hồ đường, lúc này mới tại người khác người đời dẫn tới đi tới một tòa trước đại điện. Nhập điện này điện cao ngàn mét, 98 cái ôm hết thô trụ lớn chèo trống, điêu long vẽ phượng. Trên trần nhà đều là lưu ly thần đăng, mặt đất cũng là phỉ thúy thần trạm ngọc khắc, phát ra ánh sáng nhu hòa. Mà một bộ hắc sắc long bào mang theo kim sắc phát quan nam tử ngồi cao điện, đánh giá Mục Phong bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3352, cho cái cơ hội. Người này môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, anh tuấn bất phàm, càng có một loại bao trùm ước vạn nhân chi lên thượng vị giả uy nghiêm. Phía sau hắn có hai tên mỹ mạo áo trắng thị nữ, đều là trảm đạo thập trọng cảnh giới. Ngồi trước hai tên ngự tiền thị vệ, càng là hợp đạo giai đoạn chủ thần vương. Hắc Mục đạo cung, Hắc Mục báo tổ trưởng tử, Diêm Túc, bản thân hắn đồng dạng là hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Diêm Túc cũng là đang quan sát Tư Mã Bình Xuyên, nghe được Tư Mã Bình Xuyên đến yết kiến, trong lòng của hắn nghi hoặc, Tư Mã Phi Dương không phải nói phụ thân hắn bị Xích Dương Thiên Tông người bắt à. Càng là tự mình cầu hắn cứu hắn phụ thân, cứu Tư Mã gia tộc một mạng. Diêm Túc cũng đáp ứng, điều động một phương thế lực, mười tụ 40 vạn binh mã, đang chuẩn bị đi diệt kia cái gì Xích Dương Thiên Tông. Bây giờ, cái này Tư Mã Bình Xuyên vậy mà tự mình đến yết kiến hắn, làm sao không nhường hắn kinh nghi. Tư Mã Bình Xuyên, bái kiến đại vương tử Vĩnh Tường. Tư Mã Bình Xuyên cung kính hành lễ, Mục Phong cũng ở một bên, đi theo hành lễ, không nói gì. Tư Mã Bình Xuyên, ngươi làm sao trốn ra được, con của ngươi không phải nói ngươi bị Xích Dương Thiên Tông người bắt sao? Diêm Túc trực tiếp hỏi, đa tạ đại vương tử quan tâm, thần trước đó đích thật là bị Xích Dương Thiên Tông người bắt, chẳng qua hiện nay, bọn hắn lại đem thần thả. Tư Mã Bình Xuyên cung kính nói, đem ngươi thả, hẳn là, Xích Dương Thiên Tông biết rõ bản cung muốn xua binh diệt bọn hắn. Diêm Túc kinh ngạc hỏi, không, trước đó Xích Dương Thiên Tông cũng không biết rõ, thần sở dĩ có thể ở chỗ này, là bởi vì thần đã chủ động nhận thua cho Xích Dương Thiên Tông, cũng chủ động thần phục, bây giờ Tư Mã gia tộc đã quy về Xích Dương Thiên Tông dưới trướng, bất quá cũng nghe đạo cung điều khiển. Tư Mã Bình Xuyên nói, cái gì, người thần phục Xích Dương Thiên Tông? Diêm Túc đầu tiên là giật mình xá, sau đó vỗ lan can, giận dữ nói, Tư Mã Bình Xuyên, người có biết người đang nói cái gì? Người là đạo cung bổ nhiệm thứ 9 khu quản hạt hỗn độn chi chủ. Người chỗ này mà có dũng khí thần phục một cái không biết tên địa phương thế lực. Người để cho ta Hắc Mục đạo cung mặt mũi còn đâu? Tư Mã Bình Xuyên vội vàng nói, đại vương tử bớt giận. Ta Tư Mã gia tộc xác thực không phải Xích Dương Thiên Tông đối thủ, là bảo toàn gia tộc, không thể không như thế. Mà lại khôn sống mống chết, đây cũng là cung chủ quyết định pháp tắc sinh tồn, Tư Mã gia tộc thực tế vô năng lại chấp trưởng khu thứ 9, lần này ta đến đây, mang đến Xích Dương Thiên Tông Diệp Phong tông chủ. Tư Mã Bình Xuyên nhìn phía một bên Mục Phong, mà Diêm Túc ánh mắt theo Tư Mã Bình Xuyên nhìn lại, lúc này mới chú ý tới A Diêm Túc bên người vị thanh niên này. Tại hạ Diệp Phong, bái kiến đại vương tử Vĩnh Tường. Mục Phong khom người thi lễ, ngươi chính là Diệp Phong. Diêm Túc ánh mắt xem kỹ lấy Mục Phong, thị nữ của hắn. Thị vệ, cũng đều nhìn chằm chằm Mục Phong. Diêm Túc cười lạnh, ngươi đến là thật là lớn lá gan. Ngươi cũng dám tới gặp bản cung, bản cung đang muốn phái binh đi tiêu diệt ngươi Xích Dương Thiên Tông đâu, người tới, đem cái này Diệp Phong cho bản cung cầm xuống, kéo xuống chém. Hai tên ngự tiền thị vệ đi ra, phun trào đáng sợ khí tức bức bách hướng Mục Phong. Mà chung quanh, cũng đột nhiên hiển hiện hơn 10 tên trảm đạo cấp bậc chủ thần cường giả. Chậm đã, đại vương tử, giết ta, tổn thất là ngài, đối với ngài không có chỗ tốt gì, chỉ có tổn thất. Mục Phong vội vàng nói, đại vương tử khoát tay, những người khác không có vội vã động thủ, hắn trêu tức cười lạnh, thật sự là buồn cười, ngươi nói ta giết ngươi là tổn thất của ta, ngươi cho rằng ngươi là ai. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti, nói, đại vương tử ngài xin nghe ta nói. Bây giờ Tư Mã gia tộc đã đầu nhập vào nhóm chúng ta Xích Dương Thiên Tông, mà ta Xích Dương Thiên Tông, cam nguyện thần phục đại vương tử, lấy đại vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, từ đây nghe đại vương tử điều lệnh. Đại vương tử giết ta, lúc ta tới đã thông báo, ta nếu có sự tình, ta người sẽ lập tức giết Tư Mã gia tộc tất cả mọi người, mà lại mai danh ẩn tích, trốn xa chỗ hắn, đi đầu quân cái khác chư vương. Kể từ đó, đại vương tử chẳng những tổn thất Tư Mã gia tộc lực lượng, hơn đã mất đi nhóm chúng ta cái này một cỗ thành tâm tìm tới dựa vào đại vương tử lực lượng, chẳng phải là đại vương tử tổn thất. Mục Phong nói xong, đại vương tử ánh mắt hơi lăng, nhìn qua Mục Phong, tốt một cái phân biệt mới. Mà tương phản, Tư Mã gia tộc đã dung nhập Xích Dương Thiên Tông, ta Xích Dương Thiên Tông bây giờ so đã từng Tư Mã gia tộc cái mạnh không yếu, đồng dạng cũng là đại vương tử làm việc, nhóm chúng ta đã đem mình làm ngài thuộc hạ, ngài cần gì muốn vì một cái thất bại gia tộc, giết nhóm chúng ta này một đám hơn cường đại trợ lực. Dưới trướng đâu, đại vương tử, Diệp Phong thế nhưng là thành tâm tìm tới, ta không để ý sinh tử mà đến, đủ để đồng hồ minh thành ý. Mục Phong lần nữa ôm quyền, lời nói hoàn mỹ không có kẽ hở. Diêm Túc nghe vậy, trong lúc nhất thời vậy mà cũng tìm không thấy phản bác, thị nữ thấp giọng nhắc nhở một câu Tư Mã Phi Dương. Diêm Túc lúc này mới cười lạnh nói, Tư Mã Bình Xuyên, ngươi thật đúng là tham sống sợ chết, ngươi có biết, con của ngươi Tư Mã Phi Dương đã mời ta giúp các ngươi Tư Mã gia tộc phục hưng, ngươi ngược lại tốt. Chủ động trước thần phục người ta, nhà mình tiền đồ bị ngươi hủy đến sạch sẽ, con của ngươi chỗ nào, ngươi như thế nào hướng hắn bàn giao. Tư Mã Bình Xuyên mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, đa tạ đại vương tử không quên ta Tư Mã gia tộc, ta Tư Mã Bình Xuyên gì tiếc vừa chết, chỉ là ta vừa chết, ta Tư Mã gia tộc hơn phân nửa nhân mã, cơ nghiệp cũng là vì ta chôn cùng, ta dư lòng không đành, huống chi, Diệp Tông Chủ cũng cho thấy, sẽ đầu nhập vào đại vương tử ngài, đã đều là vì ngài làm việc. Ta Tư Mã gia tộc ăn chút hủy khuất đây tính toán là cái gì, mà lại Diệp Phong tông chủ tài năng xác thực tại thuộc hạ phía trên. Dung nhập Xích Dương Thiên Tông, cũng đại biểu thứ 9 khu quản hạt thế lực mạnh hơn có thể vì ngài sử dụng, Phi Dương chỗ nào, ta tự sẽ thuyết phục, hắn nhất định sẽ nghe thuộc hạ đề nghị. Mục Nghĩa có thể nói là triệt để dung nhập Tư Mã Bình Xuyên nhân vật này bên trong, lời nói này nói đến chú ý đại cục, lại chú ý tộc nghĩa, trọng tình trọng nghĩa lại tận trung, cái này ngược lại làm đại vương tử đều không tốt trách tội cái gì. Diêm Túc nghe vậy thật sâu nhìn Mục Phong một chút, hắn chỉ sợ cũng đoán ra, những lời này đều là Diệp Phong an bài, cái này Diệp Phong thật đúng là cái nhân vật, có thể để cho Tư Mã gia cũng thần phục, còn tới bảo đảm Xích Dương Thiên Tông. Diệp Phong, nghe nói ngươi là Xích Viên thần tộc người. Diêm Túc đột nhiên hỏi, chính là, tộc ta trước đây bị chư thiên thần giới cường giả tiêu diệt, lão tổ liều chết để cho chúng ta một đám tộc nhân giết ra khỏi trùng vây, bảo lưu lại huyết mạch, không nhà để về xuống tới đến Hắc Mục báo tổ đại nhân địa bàn. Đánh xuống một khối cương thổ, thần phục đạo cung dưới trướng, tìm cái chỗ dựa. Mục Phong thành khẩn nói, hiện ra người chân thân để cho ta nhìn xem. Diêm Túc nói, Mục Phong không do dự, lập tức biến thành một tôn Xích Dương thần viên, huyết mạch khí tức, chủng tộc thân phận cũng không có bất cứ dị thường nào. Mục Phong trong tay, thậm chí còn ngưng tụ ra ba lượt Xích Dương, Tam Dương Chu thần trận. Xích Dương thần viên vực thiên phú thần thông, cũng là đại đạo thần thông. Thật đúng là Xích Dương thần viên tộc người. Diêm Túc ánh mắt chớp động, lại hỏi, ngươi là thật nguyện ý thần phục bản cung. Diệp Phong thành tâm thành ý tìm tới dựa vào đại vương tử. Mục Phong nói, tốt, đã ngươi nói như thế, để cho ta tới thử một chút ngươi thành tâm, ta có thể cho ngươi Xích Dương Thiên Tông một cái cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3353, Hỗn Độn Thiên Đấu. Diêm Túc đôi mắt bên trong quang mang chớp động, không biết rõ đang đánh ý định quỷ quái gì. Đại vương tử xin nói rõ, Mục Phong nói, hỗn độn thiên đấu sẽ, ta cho ngươi 5 cái danh ngạch, chỉ cần ngươi nguyện ý tham gia hỗn độn thiên đấu sẽ, cũng có thể giết vào top 100, ta liền có thể cho ngươi Xích Dương Thiên Tông cái này cơ hội, chính thức tiếp quản thứ 9 khu quản hạt, phong hầu bái tướng. Diêm Túc nói, hỗn độn thiên đấu sẽ, Mục Phong nhíu mày, hắn cũng không biết rõ cái gì hỗn độn thiên đấu hội. Mà lúc này, Tư Mã Bình Xuyên hồi ức, sắc mặt đại biến, vội vàng truyền âm cho Mục Phong. Phong ca, hỗn độn thiên đấu sẽ là hỗn độn nội vực một trận chém giết đại hội, mỗi trăm vạn năm một lần. Mỗi một phe hỗn độn bá chủ cũng chí ít sẽ chọn lựa ra hơn ngàn tên chủ thần cảnh giới cường giả đi tham gia, hết thảy có 72 phương hỗn độn bá chủ, mỗi lần tham chiến nhân số liền chí ít có 10 vạn chủ thần, tiếp tục thời gian dài tới trăm năm, tranh đấu ra top 100 hỗn độn chủ thần, nếu có thể tiến vào top 100, còn sẽ có rất nhiều ban thưởng. Phong tứ, nếu là có thể đoạt thứ nhất, có đại đạo thần thông, thậm chí đại đạo thần khí ban thưởng. Tư Mã Bình Xuyên trong nháy mắt truyền âm nói, đây không phải một trận cơ duyên tạo hóa sao? Mục Phong kinh ngạc hỏi, dạng này thịnh hội tại chư thiên thần giới cũng có, cũng mang ý nghĩa cơ duyên và tấn thăng. Dạng này thịnh hội hắn tham gia qua rất nhiều lần, thậm chí hắn nhân sinh, nhiều khi đều là tại sự cạnh tranh này bên trong quật khởi trưởng thành. Cơ duyên cái rắm, Tư Mã Bình Xuyên lại là mắng một tiếng, cái này thịnh hội, cuối cùng chỉ có thể có trăm người sống người, nói cách khác, xếp hạng không có nhập top 100 người đều sẽ chết, có dũng khí chủ động đi tham gia cái này thịnh hội không phải thực lực cực kỳ cường đại chủ thần. Các phương bá chủ trong thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, chính là có trọng hình trọng tội người đưa qua chịu chết, người suy nghĩ một chút, 10 vạn người, cái sống 100 cái, mụ nội nó, tỷ lệ tử vong to đến muốn chết. Dù là ngươi không chết ở đối thủ cạnh tranh dưới, cuối cùng xếp hạng không có vào 100 tên, cũng sẽ bị chúa tể xử phạt chết, cái này ra hỏa là bức ngươi đi chịu chết a. Tư Mã Bình Xuyên thầm mắng, Mục Phong sợ hãi, như thế tàn khốc, 10 vạn chủ thần, chỉ có thể sống 100 người. Cái này tỷ lệ tử vong là 1000% a. Loại này tàn khốc thịnh hội, chư thiên thần giới tuyệt đối không có. Chư thiên thần giới thịnh hội mặc dù cũng tranh xếp hạng, cũng có người vẫn lạc, bất quá tuyệt đối sẽ không bước ngươi đi chịu chết, thậm chí còn có thể cho ngươi bảo mệnh thần phù, bước ngoặt nguy hiểm có thể cứu ngươi một mạng, tràn đầy nhân tính hóa. Nhưng mà cái này hỗn độn thiên đấu sẽ lại khác, buộc ngươi đi giết chóc, buộc ngươi đi chịu chết, thực lực yếu nhân tuyển đi vào vậy liền đều là một con đường chết. Tại sao có thể có loại này tàn khốc thịnh hội? Mục Phong trong lòng cũng cảm giác có chút ác hàn. Cái này rõ ràng chính là một trận giết chóc giải thi đấu. Muốn đi vào 100 người đứng đầu chủ thần, muốn tiếp tục sống, nhất định phải đi không ngừng đánh giết những đối thủ khác. Trong hỗn độn tài nguyên phong phú, chủ thần đông đảo, chủ thần tiêu hao quá lớn, cứ như vậy có thể giảm bớt cường giả tiêu hao, thứ hai cũng là vì là các phương bá chủ ma luyện ra một chút cường giả chân chính, có không thiếu chủ làm thịt chính là quật khởi tại hỗn độn thiên đấu sẽ, nếu như có thể sống đến cuối cùng, đánh giết đối thủ đạt được tài nguyên đều là không dám tưởng tượng. Chủ thần khí đều có thể trang bị một đoàn. Muốn biết rõ trong hỗn độn chủng tộc sát tính nặng, trời sinh tính bạo ngược, loại thịnh hội này cũng tràn ngập giết chóc hương vị, cái này Diêm Túc là nghĩ bức ngươi đi chịu chết a, con mẹ nó, cái này nhỏ âm so. Tư Mã Bình Xuyên truyền âm thầm mắng, Diêm Túc trong lòng cười lạnh, lúc trước hắn còn vì vấn đề này phát sầu đâu. Trúc Long Thiên Cung truyền xuống 90 danh ngạch cho Hắc Mục Đạo Cung, yêu cầu đều là thực lực tại Trảm Đạo chủ thần cảnh giới chi phối, ít nhất phải có 2 vị hợp đạo chủ thần vương. Trảm đạo chủ thần đều là cường giả, chủ thần bên trong người nổi bật, hợp đạo chủ thần vương càng là chủ thần bên trong đỉnh phong, vương giả. Diêm Túc minh bạch, đây cũng là Trúc Long Thiên Cung cố ý suy yếu dưới trướng tất cả đạo cung một chút thực lực, dù sao dạng này chủ thần tinh anh các phương đạo cung đều không phải là rất nhiều. Mà những người này đưa qua tham gia hỗn độn thiên đấu sẽ, phần lớn đều sẽ trở thành cường giả đạp chân nền tảng, trở thành thi cốt triệt để vẫn lạc. Hắn theo các phương nhân mã trong thế lực tuyển 85 người, còn kém 5 người. Ai? Vừa vặn, cái này Xích Dương Thiên Tông đưa tới cửa. Chính là bởi vì biết rõ đi sinh cơ xa vời, phần lớn người đều không muốn đi chịu chết, đây là một cái chuyện đắc tội với người. Diệp Phong, người có quyết đoán đi tham gia sao? Nếu như người có thể được thứ tự trở về, cái này thứ 9 khu quản hạt, chính là các ngươi Xích Dương Thiên Tông. Diêm Túc đạm mạc hỏi, ta có thể nói tiếng không được sao? Mục Phong cười khổ, mẹ nó, 10 vạn chủ thần, ai biết rõ có bao nhiêu hợp đạo chủ thần vương? Hắn mới vừa cùng hợp đạo chủ thần vương đánh qua, không phải là đối thủ, đi chính là chịu chết. Cũng không phải hắn Mục Phong sợ chết, thế nhưng là chết như vậy đến không có ý nghĩa a, không có ý nghĩa mà biết rõ không thể địch cố ý đi chịu chết không phải dũng cảm, là ngu xuẩn. Đương nhiên có thể, bất quá Xích Dương Thiên Tông thay thế Tư Mã gia tộc sự tình cũng đừng nghĩ, có là không kém hỗn độn thế lực muốn gia nhập Hắc Mục Đạo Cung trong trận doanh, trong đó không chặt so với các ngươi Xích Dương Thiên Tông mạnh, Tư Mã gia tộc trước đây có thể được cái này cơ hội. Đều là Tư Mã Phi Dương tranh thủ. Diêm Túc lạnh lùng nói, vậy ta vẫn đi thôi. Mục Phong buông tiếng thở dài, hắn nhất định phải đánh vào Trúc Cửu Âm thế lực nội bộ. Tốt, có dũng khí. Diêm Túc lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Mục Phong cũng đã đang thầm mắng ân cần thăm hỏi trưởng bối của hắn, cũng mẹ nó là ngươi ép, lão tử sớm muộn cũng có một ngày diệt ngươi Hắc Mục Đạo Cung. Ta cho ngươi 5 cái danh ngạch, ngươi chiếm thứ nhất, thực lực cũng không thể yếu Trảm Đạo chủ thần, hỗn độn thiên đấu sẽ chả có 30 năm thời gian. Cái này trong lúc đó bên trong, liền để ngươi Xích Dương Thiên Tông tạm thời thay thế Tư Mã gia tộc chấp chính thứ 9 khu quản hạt. Diêm Túc nói, tạ đại điện hạ, Mục Phong cung kính sửa lời nói, còn có Tư Mã Bình Xuyên, con của ngươi chỉ sợ sẽ không đồng ý ngươi Tư Mã gia tộc dung nhập Xích Dương Thiên Tông, chuyện của hắn chính ngươi giải quyết, chớ để hắn lại đến phiền bản cung, còn có, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng đừng nghĩ lấy có thể phản bội bản cung. Diêm Túc cảnh cáo Tư Mã Bình Xuyên nói, vâng, thuộc hạ tất nhiên sẽ khuyên bảo Thông Phi Dương. Tư Mã Bình Xuyên vội vàng nói, Diêm Túc âm thầm lắc đầu, nhi tử là cái nhân vật, anh hùng, lão cha lại là cái hố con tử hèn nhát a. Lúc đầu hắn đều phải giúp Tư Mã Phi Dương, giúp hắn đem Tư Mã ra địa bàn đoạt lại. Này cũng tốt, cha ngươi trước thần phục người ta, chuyện này là sao? Hai người các ngươi lui ra đi, Diệp Phong, hỗn độn thiên đấu sẽ bắt đầu 2 năm trước, ngươi sớm dẫn người chạy đến bất cứ lúc nào nghe xong điều khiển, đây là bản cung truyền âm thần phù. Diêm Túc cho Mục Phong một khối liên hệ thần phù, Mục Phong đón lấy nói một tiếng là. Hai người cung kính lui ra, Diêm Túc giễu cợt một tiếng, nói Tư Mã Phi Dương có như thế một cái lão cha, thật đúng là cái bất hạnh của hắn. Lần này điện hạ cũng không cần lại vì cuối cùng mấy cái danh ngạch mà đắc tội với người. Sau lưng một vị mỹ mạo thị nữ như Yên nói, đúng vậy a, Diêm Húc, lần này ngươi nhất định phải giết vào top 100, hảo hảo cho bản cung thêm thể diện. Diêm Túc đối với hắn dưới trướng một tên ngự tiền thị vệ nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3354, chọn lựa nhân thủ. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn giết vào top 100, dương ta Hắc Mục đạo cung uy danh. Tên này gọi Diêm Húc ngự tiền thị vệ tự tin nói. Hắn cùng Mục Phong khác biệt, hắn là tự nguyện đi tham gia hỗn độn thiên đấu sẽ, cái này Diêm Húc cũng là hợp đạo chủ thần vương, thực lực càng là tại Hắc Mục đạo cung hợp đạo chủ thần vương bên trong xếp hạng trước 3 cường giả. Mục Phong, Tư Mã Bình Xuyên hai người thối lui ra khỏi hoàng cung sau cũng nhẹ nhàng thở ra, Xích Dương Thiên Tông nguy cơ giải quyết. Về phần Tư Mã Phi Dương, khẳng định cũng là bị cực ý đoạt xá vận mệnh, cái này cũng lại là một tôn hợp đạo chủ thần vương a. Hợp đạo chủ thần vương nhiều như vậy, vì sao chúa tể như thế thưa thớt? Hợp đạo chủ thần, muốn thuế biến chúa tể, muốn bị 12 hệ đại đạo cùng nhau tẩy luyện, nguy hiểm, khó khăn chi lớn, vẫn lạc phong hiểm quá lớn, cái gọi là tẩy luyện, không bằng nói là phải thừa nhận 12 hệ pháp tắc cùng nhau phản vệ, nấu qua được, lấy thân thành đại đạo, bồi dưỡng chư thiên chủ làm thịt uy danh, từ đây cá hóa thành long. Nhịn không quá đi, vậy liền vẫn lạc tử vong, phong hiểm là trảm đạo 10 mấy lần. Phong ca, người thật muốn đi hỗn độn thiên đấu biết. Tư Mã Bình Xuyên truyền âm, mang theo lo lắng. Chiến Phong mặc dù những năm này trải qua vô số mưa gió, không gì hơn cái này hiểm ác cạnh tranh còn là lần đầu tiên. Mục Phong gật đầu, nói, muốn đặt chân hỗn độn, chỗ nào phải đánh đổi một số thứ, 100 cái danh ngạch, ta có nắm chắc giết đi vào. Diêm Túc tên vương bát đản kia cho ngươi 5 cái danh ngạch, cũng coi như ta một phần đi. Ta bây giờ có được Tư Mã Bình Xuyên hợp đạo tu vi, có thể cho ngươi giúp không ít việc. Tư Mã Bình Xuyên nói, bản chất của hắn, vẫn là Chiến Phong huynh đệ, Mục Nghĩa. Không cần, tác dụng của ngươi tại tông môn xa so với đi tham gia cái này giết chóc đại hội mạch, 5 cái danh ngạch, ta đã có so đo, yên tâm đi, ngươi Phong ca trải qua nhiều như vậy sóng gió, cái gì thịnh hội không có trải qua, lần này chỉ là hung hiểm lấy mà thôi, nhưng không có sợ chiến tử Tu La. Mục Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mục Nghĩa thở dài một tiếng, hắn tại Tư Mã Bình Xuyên trong trí nhớ, cũng có thể cảm giác được đối phương trong trí nhớ đối hỗn độn thiên đấu sẽ sợ hãi cảm xúc. Hai người sau khi ra ngoài, Thiên Thứ, Tử Dược cũng hiện thân, mấy người tại Vương Đô tạm thời đặt chân. Đại ca, hỗn độn thiên đấu sẽ danh ngạch ta muốn một cái. Bạch Tử Dược kiên định nói, như thế đặc sắc kịch liệt thịnh hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, về phần trong đó hung hiểm, bước lên con đường này Bạch Tử Dược liền không có lại sợ qua. Ta cũng muốn một cái đi. Loại kia địa phương, Phong ca bên người không thể thiếu ta. Thiên Thứ cũng nói, Mục Phong trong lòng cảm động, hai người đây đều là nghĩ bồi tự mình đi phó cái này sinh tử sát phạt a. Hai người các ngươi tin không, sau khi trở về, Tiểu Cuồng cùng ta đại ca cũng sẽ tranh nhau đi. Mục Phong cười khổ nói, nào chỉ là Tiểu Cuồng cùng Cửu Thương Lan, chỉ sợ các huynh đệ khác nhóm đều sẽ tranh cái này danh ngạch. Bạch Tử Dược cười nhạt, mặc dù cái này hỗn độn thiên đấu sẽ tỷ lệ tử vong cực cao, bất quá Mục Phong đi qua. Các huynh đệ khác nhóm tất nhiên cũng sẽ tranh nhau đi qua, không sợ kia sinh tử. Mục Phong đạt được Diêm Túc tạm thời mặc cho lệnh, Tư Mã Phi Dương bị hồn tổ bên trong một người đoạt xá về sau lúc này mới một đám người lúc này mới yên tâm chạy về bây giờ xây dựng ở Thiên Mã Thành, Xích Dương Thiên Tông. Mà bị đoạt xá Tư Mã Phi Dương cũng tiếp tục lưu lại Hắc Mục Đạo Cung. Tư Mã Bình Xuyên thì lưu tại nơi này, chiêu hàng theo Tư Mã Phu Nhân tới Tư Mã gia tộc người. Mục Nghĩa cái này ra hỏa lấy không cái số đào hoa, treo lên Tư Mã Bình Xuyên thân phận đem Tư Mã phu nhân cho ngủ. Tư Mã phu nhân cùng Tư Mã Bình Xuyên đích thật là tình cảm thâm hậu, hai người cùng nhau nâng đỡ quật khởi từ hỗn độn bên trong, Tư Mã Bình Xuyên nói cho hắn biết mình bị Diệp Phong khống chế sinh tử, Tư Mã phu nhân cũng chỉ có thể bằng lòng Tư Mã Bình Xuyên, Tư Mã gia tộc triệt để đầu hàng Xích Dương Thiên Tông, Xích Dương Thiên Tông thực lực tăng vọt. Chiếm đoạt Tư Mã gia tộc, Xích Dương Thiên Tông bên ngoài thế lực đều đã cực kỳ cường đại, đủ để trấn nhiếp thứ 9 khu quản hạt thế lực khác. Mà Xích Dương Thiên Tông bị Hắc Ngục Đạo Cung tiếp nhận sự tình, Mục Phong để cho người ta cố ý truyền ra. Cũng có người tự mình đi Hắc Ngục Vương Đô lấy chứng, biết được Đại Vương Tử bằng lòng Xích Dương Thiên Tông, lại nhất định phải nhường Mục Phong đi tham gia hỗn độn thiên đấu sẽ sự tình. Thứ 9 khu quản hạt thế lực khắp nơi đương ra vui vẻ, tình cảm Đại Vương Tử vẫn là phải Xích Dương Thiên Tông muốn Diệp Phong đi chịu chết a. Hỗn độn thiên đấu sẽ, kia thế nhưng là tử vong phong hiểm cao nhất, đi người, 10 cái bên trong cũng không có một cái có thể còn sống trở về. Xích Dương Thiên Tông, chỉ sợ cũng liền nhảy nhót cái này 30 năm. Bất quá thế lực khắp nơi vẫn là phái ra người đi hướng Xích Dương Thiên Tông biểu thị thần phục, bất quá Mục Phong yêu cầu, nhường các phương thủ lĩnh đến hội kiến, nhưng không ai tự mình đến. Cái này thế nhưng là nhường Mục Phong giận, cố ý giết một người gian trăm người lập uy, tự mình mang theo 10 vạn phong quân đi diệt một cái thất hùng cấp bậc thế lực, thả ra ngoan thoại, các người không tự mình đến tiếp, ta Mục Phong liền tự thân lên cửa bái kiến. Không thể nghi ngờ, Mục Phong tàn nhẫn cùng sát huyết thủ đoạn, dọa đến thế lực khác không nhẹ, có người đều nghĩ liên minh thế lực khác đẩy ngã Xích Dương Thiên Tông. Bất quá nghĩ đến Mục Phong tương lai cũng chỉ sợ là sắp chết người, mà lại như thế Xích Dương Thiên Tông chiếm đoạt thất hùng, Tư Mã gia tộc, thế lực quá cường đại, tất cả thế lực liên minh chưa hẳn cũng là đối thủ. Từng cái cuối cùng cúi đầu, thứ 9 khu quản hạt, thất hùng bên ngoài hết thảy 16 phe thế lực thủ lĩnh cũng đến Thiên Mã thành bái kiến Mục Phong. Mà Mục Phong thì là từng cái tiếp kiến. Những người này cũng tới về sau, từng cái cũng đều là giả bộ đê mi thuận nhãn, cúi đầu xưng thần, nói cái gì lấy từ nay về sau lấy Diệp Phong tông chủ, Xích Dương Thiên Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mục Phong biết rõ những người này đều chỉ là tạm thời thần phục, khẩu phục tâm không phục. Chẳng qua hiện nay hắn cũng biết mình Xích Dương Thiên Tông lúng túng vị, muốn thật làm cho những thế lực này thần phục, về sau còn phải chính đảng theo hỗn độn thiên đấu sẽ trở về, Xích Dương Thiên Tông chính thức trở thành thứ 9 khu quản hạt chi chủ. Quả nhiên, Mục Phong mang tới mấy cái danh ngạch, thật đúng là tại chiến phong bên trong đưa tới tranh đoạt. Cả đám đều nghĩ bồi Mục Phong đi qua tham gia cái này hỗn độn thiên đấu đại hội, thậm chí còn làm ra giữa huynh đệ luận võ, thực lực trước 4 người bồi Mục Phong đi qua. Mục Phong cuối cùng tự mình tuyển định mấy người bồi tự mình đi hỗn độn thiên đấu hội. Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Thải Nhi, vì sao là mấy người kia, trong lòng của hắn cũng có tính toán. Tử Dược thực lực cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Hắn một mực khát vọng khiêu chiến hơn cường đại đối thủ. Thiên Thứ thực lực, mưu trí đều là kinh người, thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, đánh lén càng là nhất tuyệt. Về phần Dược Xuyên, mang lên cũng là lo trước khỏi họa, Dược Xuyên thực lực cũng rất mạnh, tinh thông giải độc, dùng độc, âm người không có mấy cái hơn được hắn. Về phần Thải Nhi, hoàn toàn chính là nàng khóc giống lấy không đi không được, Mục Phong lấy chính mình cái này muội muội không có biện pháp, lại nghĩ đến Thải Nhi thực lực cũng là không tầm thường, mà lại La Sát Thần Điển liền phải tại giết chóc bên trong tu hành. Nhiều như vậy chủ thần cường giả, có lẽ đối Thải Nhi mà nói là cái cơ hội. Mục Phong, Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Thải Nhi, cái này năm cái đi hỗn độn thiên đấu đại hội nhân tuyển bị Mục Phong đã định. Mục Phong sở dĩ có dũng khí mang huynh đệ của mình muội muội đi qua tham gia, không phải tìm mấy cái kẻ chết thay, có bản ngã triệu hoán thần thông, hắn có được mang người một nhà chạy trối chết át chủ bài. Đa tạ các đại ca, Long Phượng song toàn giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3355, Mục Phong cầu bảo. Vạn Yêu Thánh Cung, Mục Phong phân thân, Mục Phong khẩn cấp liên hệ Lạc Linh, Luân Hồi Thánh Chủ Cát Tu Trúc bọn người, bản tôn hồi trở lại triệu yết kiến. Hắn sẽ tại hỗn độn nội vực bên trong tình báo bẩm báo về sau, lại nói đến hỗn độn thiên đấu sẽ sự tình. Hỗn độn thiên đấu sẽ, cái này Diêm Túc vậy mà bức ngươi đi tham gia. Lạc Linh sắc mặt khó coi. Hắn thế nhưng là đối hỗn độn thiên đấu sẽ có nghe thấy. Hỗn độn thiên đấu sẽ, nuôi cổ đồng dạng tàn sát thi đấu, ta cũng từng nghe nói, hỗn độn các tộc dân phong biêu hãn, khác biệt nhóm chúng ta chư thiên thần giới, chín thành địa khu cũng thích hợp sinh tồn, vì tranh đoạt địa bàn, nơi nào người sát tính cũng rất nặng, các tộc ở giữa đọ sức, hỗn độn thiên đấu sẽ bởi vậy mà sinh. Cát Tu Trúc trầm giọng nói, đi tham gia hợp đạo chủ thần vương chỉ sợ cũng rất nhiều, ta cùng cái này cấp bậc cường giả giao thủ qua, không phải là đối thủ. Mục Phong trầm giọng nói, nếu như thực tế không được, liền rút lui ra đi. Lạc Linh nói, Mục Phong một bước này hỗn độn chi cục, vốn chính là một ván cờ hiểm. Không, ta nhất định phải ở trong hỗn độn dừng chân. Mục Phong thần sắc kiên định nói, đột nhiên hắn lại mặt dạn mày dày, cười bỉ ổi bắt đầu, cô phu, ta mặc dù có đảo mệnh thần thông, bất quá ngươi cũng không hy vọng ta phí công nhọc sức đi. Lạc Linh sững sờ, đây là cái này tiểu tử lần thứ nhất gọi hắn cô phụ, bất quá nhìn hắn tiếu dung, liền biết rõ cái này tiểu tử muốn nói cái gì. Ngươi muốn cái gì? Lạc Linh nói thẳng, cô phụ thống khoái. Mục Phong chụp cái tiểu mông ngựa, nói ta đi là chư thiên thần giới liều mạng, ta muốn mấy món đại đạo thần khí áp trận bảo mệnh không quá phận đi. Ngươi tiểu tử, thật đúng là dám mở miệng. Lạc Linh cười mắng, chân chính đại đạo thần khí, là chúa tể dùng đại lượng bản nguyên, dung hợp đại đạo thần lực ôn dưỡng vô số tuế nguyệt mà thành, có được chúa tể lực lượng kinh khủng, vô cùng chân quý. Cái này cho ngươi chỉ sợ không quá thỏa đáng. Cát Tu Trúc lắc đầu nói. Vì cái gì, ta thế nhưng là thần giới mà chiến a. Là đi liều mạng a cát sư thúc tổ. Mục Phong một mặt bi tráng nói, ngươi chứa đựng ít đáng thương. Lạc Linh trợn nhìn Mục Phong một chút, trong cơ thể hắn, một thanh hỏa thần kiếm màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện, phun trào kinh khủng đạo uy, khí thế nhường Mục Phong ngạt thở. Mục Phong đôi mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm chuôi kiếm này thình lình chính là Lạc Linh đại đạo thần khí, ôn dưỡng mấy trăm triệu năm được thành. Lạc Linh cầm của mình kiếm, nói, đại đạo thần khí, có được chúa tể Lạc Ấn. Mỗi một vị chúa tể đạo lực khí hơi thở đều là khác biệt, nhóm chúng ta nếu để cho ngươi, ngươi ở trong hỗn độn sử dụng, những cái kia hỗn độn chúa tể lập tức liền sẽ đoán ra ngươi lai lịch, khi đó ngươi mới hẳn phải chết không nghi ngờ, không cho ngươi, không phải tiểu khí, mà là không muốn hại ngươi. Mục Phong nghe vậy lập tức sợ lôi kéo đầu, nghĩ đến cũng là, chúa tể ít ỏi như thế, thần giới chúa tể khí tức, cùng hỗn độn chúa tể khí tức hoàn toàn không đồng dạng. Không Lưu Khiếu lần trước bắt lấy Xích Dương viên tộc, đạt được hắn đại đạo thần khí đặt ở ta chỗ này. Cái này đồ vật có lẽ ngươi có thể sử dụng. Lạc Linh trong tay, lại một cái bảo bối xuất hiện tại trong tay. Mục Phong nhìn lại, cái này rõ ràng là một cái xích hồng sắc cây gậy, dài một trường, phía trên lượn lờ huyền ảo đạo văn, toàn thân tựa như xích hồng sắc thủy tinh, cực kỳ xinh đẹp. Vật này tên Xích Dương côn, bên trong đạo linh đã bị xóa bỏ, uy lực hạ xuống không ít, cũng không có tự chủ hộ chủ năng lực. Bất quá chung quy là một cái chúa tể đại đạo thần khí, cho ngươi sử dụng đến cũng phù hợp. Lạc Linh trực tiếp đem căn này Xích Dương côn ném cho Mục Phong. Mục Phong đưa tay đón, kết quả lúng túng. Bịch một tiếng, Xích Dương côn ẩn chứa kinh khủng trọng lực trong nháy mắt lôi kéo Mục Phong đập xuống đất, Lạc Linh bản nguyên thiên cũng chấn động một cái. Nặng như vậy, Mục Phong kinh dị, lực lượng của hắn đều có thể cầm sao trời là đánh viên bi đánh, cái này Xích Dương côn hắn vậy mà cầm không nổi. Lạc Linh, Cát Tu Trúc cười ha ha, xem Mục Phong trò cười. Mục Phong giận dữ, tính tình đi lên, một tiếng gầm thét, bộc phát tất cả thần lực, hóa thành tổ long thân, lúc này mới cầm lên Xích Dương côn. Mục Phong huy động Xích Dương côn, hướng hư không một đập. Oanh, một cỗ kinh khủng thần lực xung kích mà ra, từng khỏa sao trời bị một cỗ đáng sợ kinh lực oanh bạo, một cái sao trời tinh hà lại bị rút ra tuôn ra một cái côn nói. Thối tiểu tử dừng tay, ngươi muốn hủy ta bản nguyên thiên giới a? Lạc Linh hét lớn, sắc mặt tối sầm, tốt bảo bối. Mục Phong kịch liệt thở dốc, vừa rồi một côn liền tiêu hao quá nhiều thể lực, nhìn qua Xích Dương côn ánh mắt hỏa nhiệt. Này thần khí lấy lực lượng, còn có bên trong Xích Dương đạo hỏa là lực sát thương, ngươi sử dụng, xóa bỏ hợp đạo chủ thần vương cũng không có vấn đề gì, bất quá cái này mặc dù là trong hỗn độn đại đạo thần khí, bất quá ngươi cũng phải xem chừng sử dụng, dù sao Xích Dương viên tổ không phải hạng người vô danh, người biết hắn rất nhiều, sợ hãi ngươi giải thích không rõ ràng. Mà lại ngươi tại hỗn độn không có gì bối cảnh, có được loại bảo vật này rất dễ dàng đưa tới ngấp nghé cùng họa sát thân. Cát Tu Trúc khuyên nhủ, Mục Phong gật đầu minh bạch cái này lý, cái này có thể làm thành một cái đại sát khí dùng. Đa tạ cô phu, bất quá ta còn có bốn cái huynh đệ cũng muốn tham gia sao, làm đại ca, ta cũng phải cho bọn hắn trị nhiều trang bị bảo mệnh không phải. Mục Phong đối Lạc Linh cười tủm tỉm nói, hoàn toàn chính là chồn xem gà nhãn thần, loại kia hỏa nhiệt ánh mắt. Ngươi tiểu tử, coi ta là bảo khố a. Ta đi đâu cho ngươi trị nhiều như vậy hỗn độn thần khí. Lạc Linh tức giận chừng Mục Phong một chút, Mục Phong xấu hổ cười một tiếng, cũng thế, loại bảo vật này thế nhưng là chúa tể chuyên dụng a. Cát Tu Trúc có chút trầm tư, nói, đại đạo thần khí đến cũng có thể trị đến mấy món, mà lại để cho người ta nhìn không ra là thần giới thần khí. Mục Phong nghe vậy đôi mắt sáng lên, Lạc Linh bừng tỉnh đại ngộ, nói, đại bá nói thế nhưng là khâm thiên thần bảo. Cát Tu Trúc gật đầu, nói chính là khâm thiên thần bảo, thiên địa mà sinh. Hấp thu thiên địa thần lực tăng lên, tự nhiên để cho người ta nhìn không ra lịch, ta nhớ được Lạc thần giới có hai kiện đại đạo cấp bậc khâm thiên thần bảo, ta luân hồi thánh cung có một cái khác thánh vực cũng có một cái hai kiện. Xem ra ta phải đánh bạc mặt đi mượn a. Lạc Linh cười khổ, mặc dù có, bất quá những cái kia Khâm Thiên Thần Bảo cũng không phải hắn, đến mượn. Hết thảy vì chư thiên, Mục Phong cất cao giọng nói, một mặt hiên ngang lẫm liệt, tức giận đến Lạc Linh cho hắn cái ót tử chính là một trường. Ngươi tiểu tử thế nhưng là có hai kiện Khâm Thiên Thần Bảo, xuống ngươi trong tay thật sự là lãng phí, cho lấy ra ta. Lạc Linh khẽ chụp Mục Phong mi tâm, Mục Phong kêu thảm, mi tâm Khâm Thiên Thần Mâu bị Lạc Linh cưỡng ép giam lại. Cô phụ, người đường đường chúa tể một giới, còn ăn cướp ta điểm ấy tiểu tài a, cô, ta cô phụ ức hiếp ta. Mục Phong che lấy cái trán cất tiếng đau buồn đạo, bất quá Lạc Linh ngón tay một điểm, Mục Phong lập tức miệng không thể nói, chỉ có thể một mặt bi phẫn nhìn qua Lạc Linh. Còn có cái này Táng Thiên Cổ Quan, Lạc Linh thu Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu, lại thu hắn bản nguyên thiên bên trong Táng Thiên Cổ Quan. Nhìn qua Táng Thiên Cổ Quan, Lạc Linh khe khẽ thở dài, trước chủ nhân Odin, cũng là lạc thần giới uy tín lâu năm chủ thần vương, đáng tiếc là chư thiên mà chết trận. Ngươi cút về chờ lấy, ngươi muốn bảo vật, ta sẽ cho ngươi mượn qua tới. Mục Phong nghe xong vui vẻ, liên tục gật đầu, chuyến này không giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3356, Vạn Tướng Cực Thiên. Mục Phong hài lòng trở về, cách kia cái gì hỗn độn thiên đấu chỉ có 30 năm thời gian, 30 năm thời gian khẳng định không đủ dựa vào tu hành tăng thực lực lên, đến lúc đó chỉ sợ còn có số lớn chủ thần vương tham chiến, hắn chỉ có thể theo trang bị, ngoại vật lên cho mình còn có các huynh đệ của hắn tăng lên. Bây giờ, sinh tử bản nguyên cũng viên mãn, đã là chủ thần cảnh giới bản nguyên giai đoạn đỉnh phong, lại tiến nhập một bước, liền đổi là trảm đạo giai đoạn. Bất quá hắn thể chất quá phức tạp đi, làm như thế nào trảm đạo? Đây là hắn nhức đầu nhất vấn đề. Bây giờ Mục Phong toàn bộ tâm lực cũng dùng tại thôi diễn công pháp của mình phía trên, tự mình mở ra lối riêng mà đi. Lấy thời không làm vật trung gian, thái cực âm dương là giới, cũng dung lôi, tu la, cửu tiêu, cửu u, cùng với khác 12 hệ đại đạo, dung luyện tự mình tu hành tất cả thần lực. Đạt được bộ này thần công căn cơ pháp môn, vạn tướng cực thiên quyết, vạn tướng, bản thân liền chỉ bao dung vạn pháp chi ý. Bản nguyên thiên bên trong tu hành 2000 năm, Mục Phong âm dương thái cực thần lực đã tu hành mà ra. Nhưng mà, khác biệt vô cực thánh pháp chính là, Mục Phong thái cực thần lực không có tu hành ra hạo dương, cũng không có tu hành ra âm nguyệt, âm dương song hành là thái cực. Nhưng mà, Mục Phong tu hành ra thái cực thần lực, lại là ngưng tụ thành một phương trắng đen tiểu đỉnh. Đỉnh này toàn thân hắc sắc, lượn lờ huyền ảo đạo văn. Tạo thế chân vạc, ba chân là bạch sắc, còn có hai cái tai đỉnh. Đỉnh kia bên trong, tự ẩn chứa một phương càn khôn, phun trào đặc thù thần lực. Đỉnh này, tên là Vạn Tượng Dung Thiên Đỉnh. Một ngụm hai tai ba chân, vừa lúc đối ứng đạo sinh nhất, một ngưu nhị, hai sinh âm dương hóa tam tải diễn hóa vạn vật. Đỉnh này cũng là Mục Phong tu hành tự mình mới sáng thần công căn cơ, nội uẩn càn khôn, tương lai có thể hóa bản nguyên thiên, thậm chí có thể làm pháp bảo sử dụng. Cỗ lực lượng này, hiện nay mới thần đế cảnh giới, còn không có đủ thôn vệ dung luyện Mục Phong những thần lực khác năng lực, còn phải tu hành tăng lên. Âm dương pháp tắc chỉ là mới tham ngộ bản nguyên, cách viên mãn đều còn tại xa xôi. Cho nên cỗ này thần lực tu hành cũng không phải là rất nhanh. Bất quá Mục Phong thí nghiệm một cái, tự mình cỗ này thần lực bá đạo, tại thần đế cảnh giới bên trong không thể so với cửu tiêu thần lực những lực lượng này chênh lệch. Mục Phong đồng thời còn cũng tu 12 hệ bên trong những thần lực khác. Tỷ như, kim thuộc tính một môn kiếm quyết, canh thiên kiếm quyết. Kiếm thần cung bên trong nổi danh trí cao cấp bậc kim thuộc tính kiếm quyết, cũng tu hành đến chủ thần đỉnh cấp cảnh giới. Mộc thuộc tính thanh đế thần pháp, thủy thuộc tính thái nhất thần công. Hỏa thuộc tính phần thiên quyết, lôi, không, lúc, lạnh, sinh tử, ánh sáng, hủy diệt, hắn cũng tu hành một loại thần lực. Thời không thần thể gánh chịu lực, cũng vô pháp đồng thời song hành nhiều như vậy thần lực, 9 loại đã là cực hạn, có thần lực Mục Phong tu hành ra, nhưng mà lại không thể toàn bộ song hành. 12 hệ thần lực, Mục Phong cũng có tu hành, đây đều là vì tương lai thành đạo làm chuẩn bị. Những thần lực này, bất quá là vạn tướng cực thiên trải đường lương thực mà thôi. Bởi vì 12 hệ pháp tắc bản nguyên viên mãn, Mục Phong địa vị lại không thiếu tài nguyên, những thần lực này tiến hành tu hành ngược lại cực kỳ nhanh chóng, mấy ngàn năm tu hành, trực tiếp cũng đột phá đến chủ thần cảnh giới. Duy chỉ có cực thiên thần lực tu hành chậm chạp, không có biện pháp, âm dương pháp tắc thâm ảo trình độ, so 12 hệ pháp tắc bên trong khó khăn nhất thời không pháp tắc còn khó tham ngộ, bao dung quá sâu, mà lại bản thân hắn còn tại thôi diễn chủ thần cảnh giới phương pháp tu hành, không có thể hoàn thiện chủ thần cảnh giới tất cả pháp môn. Không thể tùy tiện tiến vào cảnh giới này. Mà một ngày này, Lạc Linh lại chủ động tìm được Mục Phong. Mục Phong kinh hỉ xuất quan, biết rõ Lạc Linh là đến cho tự mình đưa bảo tới. Cô phụ, Mục Phong xoa xoa đôi bàn tay, nhìn qua Lạc Linh một mặt gà cực kỳ tiếu dung. Ngươi cũng chỉ có cầu ta thời điểm khả năng gọi ta âm thanh cô phụ. Lạc Linh cười nhạo, Cái kia có thể a, Tam Mục Phong cũng không phải loại người này, cái này thân tình quan hệ là thời gian xóa bỏ không đi, không gian chia cắt không ra, ta đối cô phu tình cảm tựa như tinh hà. Mục Phong đang mặt dạn mày dày nói, Lạc Linh trực tiếp nghe không nổi nữa, cả người nổi da gà, phất tay một mảng thần quang xung kích hướng về phía Mục Phong, trong đó một tôn chiếc đỉnh cổ màu xanh đâm đến Mục Phong thổ huyết. Mục Phong hứa miệng tiên huyết, kinh hỉ nhìn phía cái này thần quang bên trong mấy món bảo vật. Một tôn thanh sắc bốn chân đại đỉnh, phun trào kinh người sinh cơ, phát ra đặc thù mùi thuốc, người bình thường hít một hơi, có thể trường thọ ngàn năm. Thoát thai hoán cốt, một tấm bao phủ tại 12 sắc mông lung tinh quang bên trong Mỹ lệ đại cung, phun ra nuốt vào kinh người tinh thần thần lực. Một thanh óng ánh trắng sữa tiểu kiếm, bất quá một thước, nhưng mà phát ra hàn khí thấu xương. Còn có một tấm trắng đen lưới đánh cá, vậy mà phun trào thái âm thái dương thần lực. Cái này bốn kiện thần vật, phun trào khí tức, cũng ẩn chứa đại đạo thần lực, thiên địa tự nhiên đại đạo thần lực. Mục Phong đôi mắt quang mang trong nháy mắt sáng lên, nhìn xem cái này, cái kia sờ một cái, cười đến miệng đều nhanh đã nứt ra. Bốn kiện đại đạo cấp bậc khâm thiên thần bảo, cái này bốn kiện khâm thiên thần bảo theo thứ tự là thần nông đỉnh, tinh hà cung, hàn thiên kiếm, thái cực mạng, là ta hướng bốn vị bằng hữu mượn, cho ngươi mượn chuyến này dùng một lát, không cho phép mất đi, cũng cho ta còn sống trả lại. Thần nông đỉnh lực lượng có thể giải thiên hạ chi độc, nhục bạch cốt hoạt tử nhân, cứu chữa bản nguyên bất diệt, lại có thể chuyển hóa bá đạo độc lực, là ta Lạc thần giới thần nông tộc trấn tộc chi bảo, thần nông cầu nhỏ tỷ nuôi dưỡng vô số ức năm khâm thiên thần bảo. Tinh hà cung, hấp thu thập nhị tinh thần đạo lực ngưng tụ làm mũi tên, chúa tể sử dụng, có thể giết xuyên thủng chúa tể thần khu, cũng là ta Lạc thần giới bên trong đại sát khí, Bạch Niệm gia gia, Bạch Vũ đồng cho ta mượn. Hàn thiên kiếm, hàn thuộc tính khâm thiên thần bảo, về phần uy lực như thế nào, ngươi có thể thử một chút có thể hay không đem ngươi đông lạnh ngốc. Thái cực mạng, vật này là vô cực thánh tổ chủ động phái người đưa tới, trong lưới ẩn chứa thái cực thiên, có thể khốn địch, cũng có thể phòng ngự. Lạc Linh từng cái giới thiệu nói, thần nông đỉnh, hàn thiên kiếm, tinh hà cung, thái cực mạng. Ha ha ha ha, đa tạ cô phu, Mục Phong cất tiếng cười to, có này tứ bảo làm nền nhãn hiệu, đủ để áp trận hỗn độn thiên đấu đại hội chém giết. Cái này tứ bảo, so thần nông đỉnh, hắn thế nhưng là nghe Dược Xuyên nói qua, như sấm bên tai. Cười cái rắm, cái này bốn kiện bảo bối đều là đại đạo cấp bậc khâm thiên thần bảo, mỗi một kiện đều vô cùng trọng yếu, ngươi nếu là có dũng khí bị mất một cái, trở về ta lột da của ngươi ra. Lạc Linh tức giận nói, Mục Phong nước bọt đều nhanh chảy ra, thở dài, đáng tiếc a, chỉ là mượn, còn phải trả, ta nếu là nắm giữ cái này tứ bảo, chúa tể ta cũng dám cùng hắn đấu một trận. Ít có ý đồ xấu, Lạc Linh tức giận đến lại là cho Mục Phong cái ót một bàn tay. Đúng rồi, Mục Phong thu lại mặt cười, nói, năm người, ta đâu? Liền bốn kiện, còn thiếu một cái a, cho ngươi xích dương côn còn chưa đủ, vậy cũng không phải khâm thiên thần bảo a, cô phụ, ngươi sẽ giúp ta mượn một cái đi. Mục Phong tiến tới cười nói, không có, cầm lên chính ngươi khâm thiên thần bảo xéo đi. Lạc Linh vung tay lên, khâm thiên thần mâu, táng thiên cổ quan xuất hiện ở Mục Phong trước người. Ngài cướp đi không muốn, Mục Phong ngạc nhiên, ngươi còn tưởng rằng ta thật hiếm có ngươi khâm thiên thần bảo. Lạc Linh xem Mục Phong nhãn thần phát phì cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3357, Kinh gặp cố nhân. Mục Phong gượng cười vài tiếng, đem khâm thiên thần mâu dung nhập cái trán huyết nhục, cái này một dung, Mục Phong giật nảy mình. Khâm thiên thần mâu bên trong thất tinh thần hỏa, được đề thăng mấy cái cấp bậc, trong lúc này bộ thất tinh thần hạch thể tích, không biết rõ so trước kia cường đại bao nhiêu. Mục Phong kinh ngạc nhìn phía Lạc Linh, đôi mắt bên trong có mấy phần cảm động, Mục Phong thần niệm lại nhìn phía táng thiên cổ quan, tốt ra hỏa. Bên trong lại nhiều tám đầu táng thiên khôi, mà lại từng cái khí thức kinh người. Cầm đồ vật xéo đi, Lạc Linh vung tay lên, Mục Phong mặc không làm thân, cung kính đi một cái vãn bối chi lễ. Vân vân, Lạc Linh lại đột nhiên nói, Mục Phong bước chân dừng lại, cô phụ còn có chuyện gì? Lạc Linh nói, trở về một chuyến không dễ dàng, đi gặp ngươi cô, bồi bồi cha mẹ ngươi lại đi, không vội cái này một hai ngày, bọn hắn tại ngươi trong phủ đệ chờ ngươi, nhóm chúng ta một người nhà, ăn một bữa cơm. Vâng, Mục Phong lộ ra một vòng thư thái tiếu dung, Mục Phong lặng yên trở về phủ đệ mình, Ngô Hinh, Mục Thiên, Lạc Linh, Tình Nhi, cô, còn có Lạc Linh, Mục Phong, cùng Phượng Cửu Ca Nguyệt Nhi Uyển Nhi các loại thê tử tốt ăn ngon một trận bữa cơm đoàn viên. Phượng Cửu Ca vẫn là tại nâng cao cái bụng lớn. Phượng Cửu Ca Phượng Hoàng huyết mạch thực tế cường đại, muốn sinh ra một cái tử nữ cần thời gian rất dài. Thiên địa dựng dục một cái Phượng Hoàng cũng phải ngàn vạn năm, huống chi Phượng Cửu Ca huyết mạch vẫn là đến từ tổ Phượng. Mục Phong, Mục Thiên, Lạc Linh ba cái đại nam nhân ngồi cùng một chỗ uống rượu, nói chuyện trời đất, đều là thiên hạ sự tình. Cô, người cùng cô phụ làm sao không cho ta sinh một cái nhỏ biểu đệ? Mục Phong trêu tức cười hỏi, ai ngờ Lá Thành Tuyết thần sắc đột nhiên ảm đạm vô quang, Lạc Linh thì không nói một lời uống rượu, đôi mắt chỗ sâu có một vệt bi thống. Mục Thiên vội vàng truyền âm Mục Phong, nhưng Mục Phong ngậm miệng không đề cập tới việc này, cười ha hả nói uống rượu. Mục Phong nhướng mày, ý thức được giống như tự mình mở sai cái gì trò đùa. Ngu Hình truyền âm đạo, Phong Nhi, người cô cùng người cô phụ trước kia có đứa bé, tên là Lạc Khôn, là biểu ca của ngươi. Bất quá đã vẫn lạc, vẫn lạc, Mục Phong trong lòng một lăng, ngươi Lạc Khôn biểu ca, khi đó thế nhưng là Lạc Tổ thương yêu nhất cháu trai, thiên phú kinh người, chủ thần cảnh giới thời điểm lực áp chư thiên chủ thần vô địch thủ, khi đó vừa vặn đuổi kịp lần trước bên ngoài vũ xâm lấn, ngươi Lạc Khôn biểu ca quá tự phụ, trên chiến trường hãm sâu trại địch, một người chém giết 800 bên ngoài vũ chủ thần, nhưng mà bị hỗn độn chúa tể, Ngục Long xuất thủ bắt lấy, uy hiếp ngươi cô phụ. Ngươi Lạc Khôn biểu ca tính tình kiên cường, kính trọng nhất phụ thân hắn, tự nhiên không nguyện ý trở thành phụ thân hắn uy hiếp, tự bạo vẫn lạc, ý thức cũng bị chúa tể xóa bỏ, chuyển thế cơ hội cũng không có. Lạc thần giới, vì cái này chư thiên thần giới đã vẫn lạc quá nhiều thân nhân, Lạc Thiên Minh cũng một cặp tử nữ đều vẫn lạc chiến trường, hắn mẫu thân cũng bởi vì bên ngoài vũ tả thần mà vẫn lạc. Ngu Hình sâu thán, Lạc Khôn biểu ca, Mục Phong song mi một lăng, nhìn qua trên chức vị trên vạn người, phong hoa tuyệt đại Lạc Linh. Mà bây giờ một mình uống rượu có hai phần cô đơn Lạc Linh, trong lòng đột nhiên rất nhói nhói. Mục Phong đứng dậy, nâng chén kính Lạc Linh, cô phụ, hỗn độn thiên đấu đại hội, Ngục Long nhất tộc, ta Mục Phong tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống ly khai hỗn độn thiên đấu đại hội, không chém 8.000 trúc cửu âm dưới chướng thủ cấp quyết không bỏ qua. Mục Phong nói xong, một chén rượu một ngụm vào trong bụng. Lạc Linh cười nhạt một tiếng, nói cái này làm gì, chính ngươi có thể bình yên còn sống trở về mới là chủ yếu. Mục Thiên hiểu Mục Phong, cũng nâng chén cùng Lạc Linh chạm cốc uống vào, không có nhiều cái gì, bất quá lại truyền âm Mục Phong, có cơ hội đem trúc cửu âm trúc long tộc tham gia tộc nhân đầu lâu cũng làm thịt. Dạ yến về sau, Mục Phong lại cùng tự mình mấy vị vợ yêu hảo hảo một phen triền miên vuốt ve an ủi, muốn cho lão Mục gia nhiều thêm chút hương hỏa. Thứ ba ngày, Mục Phong cũng ly khai chư thiên vạn giới, về tới hỗn độn nội vực. Đáng tiếc, hắn bản nguyên thiên sức thừa nhận có hạn, truyền tống năng lực cũng có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một vị chúa tể, không phải vậy. Liền lợi dụng cái này triệu hoán thần thông, kéo lên một bang chủ làm thịt đánh lén trúc cửu âm cũng có thể oán giận chết hắn. Mục Phong bản tôn sau khi trở về liền lập tức triệu tập Dược Xuyên Thiên Thứ Tử Dược còn có Thải Nhi bọn người. Lạc Linh mượn tới Khâm Thiên Thần Bảo, một người cho một cái. Ta đi, thần nông đỉnh. Dược Xuyên kinh hô, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một chút nhận thức ra không thần nông đỉnh. Ôm thần nông đỉnh chính là dừng lại vuốt ve a. Tựa như vuốt ve tình nhân của mình. Tử Dược đến chính là kia một thanh Hàn Thiên Kiếm, Thiên Thứ muốn tinh Hà Cung, mà Thải Nhi đến chính là Thái Cực Thần Võng. Bốn người, một người điểm một cái đại đạo thần thông cấp bậc Khâm Thiên Thần Bảo, trang bị tự thân. Bất quá cái này bốn kiện thần bảo tại chư thiên thần giới có đại danh đầu, chưa chừng hỗn độn nội vực cũng có người nhận biết, cũng làm thành thủ đoạn bảo mệnh át chủ bài dùng, không dám tùy ý sử dụng. Ha ha, có mấy cái này Khâm Thiên Thần Bảo, Phong ca. Đừng nói chủ thần vương, chúa tể nhóm chúng ta đều có thể đập chết người nhà. Dược Xuyên cười ha ha, trong lòng vô cùng hưng phấn. Thần nông đỉnh, chư thiên dược thần đôi mắt bên trong trí cao thần khí. Có những này đồ vật, nhóm chúng ta cũng coi như có lo lắng, còn có 2 năm, đi trước Hắc Ngục Vương Đô, chờ Diêm Túc triệu hoán. Mục Phong nói, Mục Phong đối Thanh Hải lại an bài một ít chuyện, nếu là bọn họ tại hỗn độn thiên đấu đại hội gặp bất chắc, lập tức nhường Thanh Hải dẫn người rút lui ra hỗn độn nội vực. Hiếu chiến nhất cửu thương lan lòng ngứa ngáy a, hỗn độn thiên đấu đại hội, loại thịnh hội này hắn thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ đi, đáng tiếc không có nhiều danh ngạch cho hắn, Mục Phong còn muốn hắn tọa trấn Xích Dương Thiên Tông. Cửu thương lan thế nhưng là hỗn độn thiên thú, hắn ở đâu bại lộ bản thể coi như phiền toái, sẽ dẫn tới vô số người nghĩ xé rách ăn hắn. Về phần tiểu tử, cửu diễn thiên thú, có thể biến hóa, người bình thường không nhận ra. Lần nữa giáng lâm Hắc Ngục Vương Đô, Mục Phong cũng không có chủ động đi bái kiến Diêm Túc. Chờ Diêm Túc triệu kiến. Không có bao nhiêu thời gian, Mục Phong cũng vô tâm bế quan, tại Dược Xuyên giật dây xuống dưới là tại Hắc Ngục Vương Đô bên trong khắp nơi đi dạo, hiểu rõ Hắc Ngục Đạo Cung. Hắc Ngục chính Đạo Cung trực thuộc khu vực, so 9 cái khu quản hạt tổng hợp còn lớn hơn, đều là phồn hoa nhất, hỗn độn thần khí rất nồng đậm địa phương. Hắc Ngục Đạo Cung chính thức quân đoàn hơn có lên 100 vạn người, tăng thêm hiệu triệu phía dưới, điều động lực lượng là kinh khủng. Mà lúc này, đỉnh đầu đột nhiên có một đầu to lớn mà mỹ lệ thân ảnh vàng óng bay qua. Mục Phong bọn người tùy ý quay đầu nhìn lại, mà cái này xem xét, Mục Phong thần sắc trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. kia rõ ràng là một đầu kim sắc thần cầm, bao phủ thái dương thần ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp, tán phát lại yêu thần chi lực, bụng như tam chân. Rõ ràng là một cái tam túc kim ô, thể nội còn có một cỗ minh khí, cực dương thái dương thần lực, cùng tử vong minh khí hoàn mỹ dung hợp. Thần cầm đỉnh đầu, đứng đấy một tên đồng dạng người mặc hắc sắc giao long vương phục thanh niên, thần thái ngạo mạn đường hoàng. Cỗ này khí tức, Niệm Tuyết, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cỗ này khí tức hắn quá quen thuộc. Là Niệm Tuyết, trước đây hắn tại nô lệ phòng đấu giá cứu một cái tam túc kim ô, cùng Liễu Y Tuyết như đúc, tên là Niệm Tuyết. Về sau đưa nàng trở về chủng tộc, bây giờ tại sao lại ở chỗ này gặp phải? Xem ra, trở thành người khác tọa kỵ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3358, tất phải giết người. Tứ điện hạ tam túc kim ô thật sự là xinh đẹp, đó chính là trong thần giới yêu thần A, cùng nhóm chúng ta thú thần đồng nguyên lại khác nói. Ha ha, tôn này tam túc kim ô lai lịch thế nhưng là bất phàm. Nghe nói là chư thiên thần giới bên trong, một vị kim ô chúa tể hậu nhân tử tôn, luôn có chúa tể huyết mạch, lại vào xâm chư thiên thần giới chiến đấu bên trong, cái kia chúa tể bị phong ấn, đầu này tam túc kim ô chính là từ nơi nào chộp tới. Ta như lúc nào cũng có thể giết vào thần giới, bắt một đầu yêu thần là tỏa kỵ liền phong quang. Không ít người nghị luận xôn xao, Mục Phong bọn người cũng đều nghe vào trong tai. Phong ca, thiên thứ bọn người nhìn về phía Mục Phong, quả nhiên, cái gặp Mục Phong một mặt sát khí nặng nề. Sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi, Niệm Tuyết rất có thể là Liễu Y Tuyết chuyển thế, thiên thứ bọn người là biết rõ, mà Liễu Y Tuyết đệ đệ nhưng vẫn là chiến phong bên trong một vị huynh đệ, Liễu Hiên. Trước đây Mục Phong cứu được Niệm Tuyết, cũng không có cùng đối phương nối lại tiền duyên, kiếp trước chính là mình hại người ta. Mục Phong đối Niệm Tuyết hổ thẹn trong lòng, cái nguyện nàng một thế này bình thường bình an liền tốt. Hắn chính Mục Phong qua là dạng gì sinh hoạt tự mình biết rõ, đầu đao liếm máu thời gian, bây giờ đến hỗn độn cùng người ta đấu thần thông, đấu chí mưu, hắn thực tế không muốn tại liên lụy Niệm Tuyết một thế này. Nhưng rất nhiều thời điểm, nhân duyên hai chữ chính là kỳ diệu như vậy, hắn lại trông thấy Niệm Tuyết. Lần này, nàng trở thành người khác dưới chân làm náo động tọa kỵ, Mục Phong làm sao không nộ. Truy, Mục Phong lạnh như băng nói. Thân thể hóa thành một vệt thần quang đuổi theo, ẩn nấp tại không gian bên trong. Mấy người khác cũng là giữ im lặng đuổi theo. Hồi lâu sau, tam túc kim ô rơi vào một phương cực kỳ khí phái thần cung trước, tam túc kim ô trên lưng đi xuống vương bảo đai lưng ngọc khôi ngô thanh niên. Tam túc kim ô biến thành một tên người mặc trắng như tuyết phái giải mỹ lệ nữ tử, nhãn thần cực kỳ lỗ trống, không có cái gì sắc thái, lỗ trống tĩnh mịch. Nhưng mà, nàng liền hướng một con chó. Bị người dùng một cái đặc thù thần liên khóa bên vai trái xương tỳ bà lên xuyên thấu mà qua. Một gã hộ vệ tùy tùng lôi kéo thần liên, đi theo khí phái này thanh niên sau lưng, bị kéo vào thần cung bên trong. Mà Mục Phong mấy người núp ở phía xa, xa xa nhìn qua một màn này, không nói đến Mục Phong, Bạch Tử Dược đám người trên mặt đều hiện lên ra băng lãnh sát ý. Mà Mục Phong lồng ngực, hơn có một cỗ bạo lửa giận diễm đang thiêu đốt, một cỗ cơ hồ khó mà ngăn chặn sát khí đang ngưng tụ. Cũng may nhiều như vậy năm tu hành, tâm cảnh cực kỳ cường đại, không phải đã từng bởi vì lửa giận liền liều lĩnh sẽ xông đi lên giết người mao đầu tiểu tử. Y Tuyết, Mục Phong cắn chặt hàm răng, quá mức dùng sức, đã có từng tia tiên huyết chảy ra. Hắn là ai? Mục Phong nhịn xuống ngập trời lửa giận hỏi. Tứ Vương Tử, Diêm Chiến Côn, người này thực lực kinh người, là Hắc Ngục Báo Tổ trong tử tôn thực lực mạnh nhất một người, tu vi, hợp đạo chủ thần vương. Thiên Thứ thấp giọng nói, hiển nhiên. Thiên Thứ nhân mã cùng ẩn phượng đã tại Hắc Ngục Vương Đô bố trí mạng lưới tình báo, loại này cấp bậc nhân vật vẫn là biết được. Diêm Chiến Côn, Mục Phong trầm thấp niệm một bên tên của người này, sau đó đối Thiên Thứ lạnh như băng nói, muốn vào hết thảy biện pháp, xếp vào đập vào mắt dây tại cái này thần cung bên trong, ta muốn nắm giữ Diêm Chiến Côn động tính. Thiên Thứ im lặng xác nhận, đại ca, bất giận, Niệm Tuyết cô nương chỉ cần còn sống, nhóm chúng ta liền có là biện pháp liền nàng, thực tế không có biện pháp. Tử Dược liền cùng ngươi mạnh mẽ xông tới nhập cái này thần cung, làm thịt người kia cứu ra Niệm Tuyết. Bạch Tử Dược một bên khuyên lơn, dám ở chỗ này chúa tể dưới mí mắt giết con của hắn chính là muốn chết, yên tâm, ta còn không có xúc động đến loại này tình trạng. Mục Phong hít thở sâu một hơi, áp chế trong lòng xúc động lửa giận cùng sát niệm. Nhưng mà, nhớ tới phàm giới bên trong, kia vì hắn ngăn cản một kích chí mạng, quay đầu cười nhìn về phía hắn nữ nhân, Mục Phong trong lòng chính là từng lần một nhói nhói. Tâm cảnh lại cường đại, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh bình độ. Đương thời Y Tuyết, đời sau đọc, hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, Liễu Y Tuyết, Lâm Phỉ mà đều bởi vì hắn mà chết. Hắn không quên mất Liễu Y Tuyết mang cho thuở thiếu thời hắn đệ nhất xóa kinh diễm. Nếu như trước đây không chết, có lẽ nàng đã trở thành tự mình nữ nhân. Hắn nhìn không được Liễu Y Tuyết, cho nên không thể nào tiếp thu được Niệm Tuyết, cứ việc hai người như đúc, có thể là cùng một đạo ý thức thể chuyển thế. Hắn dù là phải tiếp nhận cũng là Liễu Y Tuyết, không phải Niệm Tuyết, hắn cũng không muốn lại liên lụy nàng một lần, lặng yên ly khai nàng một thế này sinh hoạt. Ai biết rõ, vận mệnh như thế vô tình buồn cười, nhưng Mục Phong lại một lần nữa gặp phải nàng, gặp phải lại gặp rủi ro chịu khổ, biến thành người khác dưới chân tỏa kỵ hắn, vận mệnh đối nàng quá không công bằng. Mục Phong tại trong hư không đứng yên thật lâu, nhìn chằm chằm cái này thần cung, một ngày, hai ngày, 10 ngày, đằng đẵng đứng 10 ngày, Thiên Thứ an bài Mục Phong phân phó đi, Dược Xuyên, Thải Nhi, còn có Tử Dược một mực làm bạn tại Mục Phong bên người một tấc cũng không rời. Thải Nhi càng là đau lòng vô cùng nhìn lấy mình ca ca, nàng đã biết rõ Niệm Tuyết kiếp trước cùng mình Mục Phong ca ca cố sự, thông cảm Niệm Tuyết thời điểm, cũng là vô cùng oán hận lên Diêm Chiến Côn, càng đau lòng hơn ca ca, trong lòng của hắn một đạo sẹo, bị Diêm Chiến Côn cứ như vậy hung hăng bóc một cái lại bổ một đao a. Người này tất sát, Thải Nhi, còn muốn hơn cường đại, là ca ca giết hết thảy địch nhân. Thải Nhi lúc đầu thanh tịnh hai con ngươi lại nổi lên một cỗ đã lâu thao thiên sát khí ngưng tụ, trở nên tinh hồng. Thứ 13 thiên thứ trở về, nói, Phong ca, nhóm chúng ta đã khống chế cái này bốn trong vương phủ một cái hộ vệ, tại bốn trong vương phủ sắp xếp một cái ánh mắt, cùng là cũng biết một cái tình báo. Nói, Mục Phong lạnh lùng nói, đây là hắn thứ 13 ngày qua, mở miệng nói chữ thứ nhất. Cái này Diêm Chiến Côn, vì tìm kiếm chứng đạo cơ duyên, chủ động báo danh tham gia hỗn độn thiên đấu đại hội. Thiên Thứ nói, Mục Phong nghe vậy đôi mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng rực, cái thằng này muốn đi tham gia thiên đấu chi chiến. Tốt, tốt cực kỳ a. Mục Phong đối cái này Diêm Chiến Côn, đã là hạ tất sát tâm. Niệm Tuyết, càng là nhất định phải cứu ra, Niệm Tuyết cô nương trở thành Diêm Chiến Côn tọa kỵ, không có nguy hiểm gì. Bất quá nàng giống như bị thủ đoạn gì khống chế tự mình thần trí. Thiên Thứ lại nói, Mục Phong không nói một lời, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thần cung. Niệm Tuyết, ngươi chờ, Mục Phong đại ca tất nhiên sẽ dùng cái này một cung tiên huyết báo thù cho ngươi xuất khí, ngươi, chờ lấy Mục Phong đại ca. Mục Phong nắm đấm nắm chặt, cuối cùng dẫn người quay người biến mất ly khai. Ai, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, mỹ nhân vận mệnh nhiều thăng trầm a. Dược Xuyên thở dài một tiếng, sau đó lại nói thầm một câu, cố nhiên mà tiện nhân kia ngoại trừ, lão thiên, ngươi có thể xuất ra ngươi một nửa đối Y Tuyết vô tình đối tiện nhân kia tốt bao nhiêu. Mấy người cũng đi theo Mục Phong sau lưng, lặng yên biến mất. Mục Phong tại Hắc Ngục Vương đô yên tĩnh ngây người ra, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ nghe liên quan tới Niệm Tuyết tình báo tình huống, tại nơi này chờ lấy hỗn độn thiên đấu bắt đầu, chờ lấy Diêm Túc triệu kiến. Thời gian một mỗi ngày đi qua, cách Mục Phong đi tham gia hỗn độn thiên địa đấu bắt đầu thời gian cũng là càng ngày càng gần. Một ngày này, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3359, thật giả lẫn lộn. Mục Phong rốt cục nhận được Đại Vương Tử Diêm Túc truyền âm, nhưng hắn mang chính lên chọn người đi thần cung yết kiến. Mục Phong lập tức mang lên Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ, Thải Nhi đi Diêm Túc thần cung. Diêm Túc thần cung trong đại điện, cung điện màu vàng óng bị từng cây điêu khắc thú đầu ngọc trụ trèo trống, mặt đất lát thành đều là cường đại thú thần mềm mại da lông, dẫm lên trên, để cho người ta như đồng hành đi đám mây. Diêm Túc một thân giao long vương bào, băng cột đầu hoa quan, đang ngồi cao thượng vị, phía dưới đã hội tụ không ít cường giả. Từng cái khí tức cường thịnh, tu vi cao sâu. Tứ đệ, người cần gì phải đi mạo hiểm đâu? Diêm Túc nhìn qua phía dưới Diêm Chiến Côn truyền âm khuyên nhủ. Diêm Chiến Côn nói, đại ca, ta ý lấy quyết, bên bờ sinh tử có thể nhất để cho người ta đột phá trước mắt bình cảnh, lần này đi không thành công thì thành nhân. Diêm Chiến Côn quyết tâm muốn đi. Diêm Túc thở dài một tiếng, kỳ thật trong lòng đã trong bụng nở hoa. Diêm Chiến Côn thực lực tại hắn một đám huynh đệ bên trong mạnh nhất, rất được Hắc Ngục báo tổ yêu thích. Đáng tiếc chỉ có vũ dũng chi lực, không có trị thiên hạ chi năng, không phải vậy cái này đời chính đại vương còn chưa nhất định là hắn đến ngồi. Mà Diêm Chiến Côn mặc dù không có cầm quyền tâm tư, bất quá lại cùng mình đối thủ nhị vương tử quan hệ thân mật, hắn nếu là chết tại hỗn độn thiên đấu trên chiến trường, đối với mình mà nói chỉ có chỗ tốt. Tốt ha, đại ca tôn trọng ý kiến của ngươi. Diêm Túc nói, lúc này hội tụ người càng đến càng nhiều, Mục Phong để cho người ta sau khi thông báo, cũng dẫn người tiến đến, tiến vào trong điện. Gặp đã tới rất nhiều người, cũng không kinh ngạc, vội vàng tiến lên chào. Xích Dương Thiên Tông Diệp Phong, bái kiến đại điện hạ. Mục Phong cung kính nói, Tử Dược mấy người cũng là theo chân hành lễ. Diệp Phong, hắn chính là cái kia thay thế thứ 9 khu quản hạt Tư Mã gia tộc Xích Dương Thiên Tông chi chủ. Đã sớm nghe qua hắn nghe đồn, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, Tư Mã gia tộc nghe nói cũng thần phục hắn dưới trướng. Rất nhiều người đối Mục Phong mấy người quăng tới xem kỹ ánh mắt. Hiển nhiên, thứ 9 khu quản hạt dị chủ cũng không phải cái gì việc nhỏ, cái khác khu quản hạt một số người cũng nghe qua Diệp Phong cái tên này. Diệp Phong tông chủ miễn lễ, Diêm Túc nhàn nhạt gật đầu, nói, mang theo ngươi người, qua bên kia đăng ký tốt ra. Mục Phong nghe vậy nhìn phía bên kia mấy cái phụ trách đăng ký người, ngay lập tức dẫn người tới đăng ký. Có người dùng thần ngọc, ghi chép cái người tin tức tư liệu. Tính danh, Diệp Phong, chủng tộc, Xích Dương thần viên tộc, giao ra một tia nguyên huyết cùng thần nguyên lực, lấy chứng thân phận. Mục Phong lập tức bước ra một giọt bản nguyên máu tại đầu ngón tay, dung hợp Xích Dương thần lực, đánh vào thần ngọc bên trong. Bạch Tử Dược mấy người cũng là như thế đăng ký. Tu vi, đỉnh cấp chủ thần, Mục Phong chi tiết nói. Đỉnh cấp chủ thần, cái này đăng ký người nhướng mày, nhìn về phía Mục Phong. Mà Bạch Tử Dược vậy mà đã chảm đạo, tiến vào chảm đạo nhị trọng giai đoạn, cái này tu hành tiến bộ còn nhanh hơn Mục Phong. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn tu hành đều là kiếm tổ chi công, không có như là Mục Phong như thế tự mình mới thích thần công. Mục Phong nếu là thành thành thật thật trước khi đi nhân chi đạo, như vậy hắn chỉ sợ cũng bước vào chảm đạo giai đoạn. Mà Dược Xuyên, Thải Nhi, cũng không vào chảm đạo nhất trọng giai đoạn. Kể từ đó, hiện nay Mục Phong đám người cảnh giới phản mà thành là thấp nhất. Đỉnh cấp chủ thần, không phải đâu, Diệp Phong mới đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, chảm đạo cũng không có bước vào. Mấy cái này ra hỏa, là sợ chết sao? Diệp Phong hắn tu vi như thế nào ngồi lên một tông chi chủ, như thế nào để cho người ta phục chúng? Rất nhiều người kinh thanh nghị luận, đỉnh cấp chủ thần cảnh giới cũng dám đến tham dự, chẳng phải là cứ để đạo cung người chế giễu, thứ 9 khu quản hạt, không người nào sao? Một vị chảm đạo thập trọng tuyệt thế chủ thần cười lạnh mỉa mai. Hắn tên Bắc Minh Huyền, thứ 8 khu quản hạt Bắc Minh gia một vị ghế trưởng lão, Bắc Minh gia tộc cùng Tư Mã gia tộc vốn là lẫn nhau không đến khí, đối thay thế Tư Mã gia tộc Xích Dương Thiên Tông nghĩ đến cũng là không có hảo cảm. Diêm Túc nhướng mày, hắn còn không biết rõ Mục Phong cảnh giới thấp như vậy, vốn cho rằng cũng là một phương hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, không nghĩ tới thực lực lại như thế thấp, vẫn là bản nguyên giai đoạn chủ thần. Kỳ thật chủ thần cảnh giới có thể đại khái chia làm tam đại giai đoạn. Bản nguyên pháp tắc giai đoạn, chảm đạo giai đoạn, hợp đạo giai đoạn, Mục Phong vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Mặc dù thần lực đã không cách nào lại tiến một bước, là thần chủ đỉnh phong, bất quá hắn đạo pháp lĩnh ngộ như thế tính ra, không bằng chảm đạo giai đoạn. Tựa như đồng dạng số lượng xăng, phân phối động cơ công suất không đồng dạng, phát ra lực lượng mạnh yếu tự nhiên không đồng dạng. Diệp Phong, người thật chỉ là đỉnh cấp chủ thần cảnh giới. Diêm Túc trầm giọng nói, mỗi một lần hỗn độn thiên đấu, chọn lựa người đều là tại chảm đạo giai đoạn cường giả đi, Trúc Long Thiên Cung ban bố mệnh lệnh như thế. Mục Phong gật đầu, Diêm Túc cười lạnh, người thật đúng là thật là lớn lá gan, dám đến cầm những người này đến thật giả lẫn lộn, người hẳn là quên bản tọa nói, ít nhất phải chảm đạo giai đoạn người. Mục Phong trong lòng mắng câu ngươi đại gia, lão tử là bị ngươi lôi, bất quá khi đó Diêm Túc thật sự cho rằng hắn là chủ thần vương cấp bậc cường giả. Trong lòng mặc dù mắng, bất quá Mục Phong lại không thể nói như vậy, nói, điện hạ, thuộc hạ cùng ta người mặc dù mới đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, bất quá tự nhận là đối đầu chảm đạo 6 thất trọng cường giả cũng có sức đánh một trận. Ha ha, thật sự là sẽ nói khoác lác, ngươi cho rằng ngươi người là những cái kia hỗn độn bá trong tộc tinh anh thiên tài sao? Bắc Minh Huyền mỉa mai lên tiếng, những người khác cũng là cười lạnh nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa thật đúng là sẽ khoác lác. Chảm đạo cảnh giới nhất trọng, đối đỉnh cấp chủ thần không có cái gì lớn cách xa. Nếu như đỉnh cấp chủ thần thần thông mạnh một điểm, chiến đấu bản sự cao một chút, có thể đánh giết chảm đạo nhất trọng chủ thần. Bất quá 6 thất trọng chảm đạo, thôn phệ dung hợp nhiều loại bản nguyên pháp tắc, bị nhiều lần phản phệ rèn luyện, thần thể, vẫn là chủ thần lực chất lượng cũng mạnh hơn đỉnh cấp chủ thần rất nhiều. Như thường mà nói, 3 tên đỉnh cấp chủ thần liên thủ, chưa hẳn có thể bắt được một vị chảm đạo 6 thất trọng cường giả. Điện hạ không tin, có thể để cho người ta kiểm nghiệm. Mục Phong nhìn người kia một lời sau đó lại nói, tốt. Bản tỏa cũng làm người ta nhìn xem thực lực của ngươi. Ai nguyện ý kiểm nghiệm Diệp Phong thực lực? Diêm Túc nhìn qua ở đây gần trăm người. Ta đến, Bắc Minh Huyền sau lưng một tên tóc cũng xám trắng lão nhân nói. Người này, vừa vặn chảm đạo thất trọng cảnh giới. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, lão phu thủ hạ thế nhưng là không lưu tình. Cứ tới là được, Mục Phong đạm mạc nói. Diêm Túc thần lực lĩnh vực bao phủ mà ra, bảo vệ mình thần cung. Giết, cái này lão giả chủ thần lực bộc phát. Trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường thương, nhất thương ngưng tụ diệt thế chi lực, thương kình như rồng, đâm ra ngàn vạn thương bao phủ hướng Mục Phong. Mục Phong một quyền chân sau nửa bước, sức eo hợp nhất, hủy diệt thần văn ngưng tụ, một quyền băng diệt giết ra, hủy diệt thần quyền hóa thành hắc sắc quyền mang quét sạch mà ra. Cái gặp, trăm ngàn thương kình không ngừng vỡ nát, cảm thụ cỗ này kinh khủng lực quyền, lão nhân kia trong nháy mắt biến sắc, công kích của hắn trong nháy mắt bị phá hủy, quyền mang đánh vào thân thể. A một tiếng hét thảm, lão nhân kia thân thể bạo huyết, cả người bị một quyền đánh bay va chạm hướng về phía đại điện hạ Diêm Túc. Vốn đang mang theo mỉa mai trêu tức nụ cười mấy người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết trì trệ. Đa tạ Âu Dương Phổ Phong, miệng tắc nghẽn, cà phê giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.